nàng thậm chí không dám cúi đầu đi nhìn căn này nọ. Hơn nữa nhìn Trương Dương gương mặt mất hồn bộ dạng, nàng chính mình cả người cũng là có chút lâng lâng. Thon dài tuyết trắng cổ lăn lông lốc một tiếng, như là nuốt nước miếng một cái. Có phải hay không phải giúp ngươi khuấy sục đi ra? Đầu óc tạm thời chỗ trống sau một thời gian ngắn, Nam Thi Thi cuối cùng lấy lại tinh thần. Trương Dương gật gật đầu. Nam Thi Thi giả trang chấn định một chút, cái tay còn lại, gỡ nhất phía dưới cúi loạn ở trước ngực tóc đen, cúi đầu nhìn Trương Dương phía dưới căn kia lửa nóng đổ vật. Tâm lý không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Thật lớn. Sau đó mặt càng đỏ hơn, này vẫn là. Nàng lần thứ nhất nhìn đến nam nhân phía dưới căn kia này nọ, nguyên lai lại là trưởng thành như vậy. Nàng nếm thử vậy khuấy động một chút, thủ pháp tương đương. Thô bảo. Bất quá, Trương Dương vẫn là thoải mái mà rên rỉ một tiếng, bởi vì tay nàng rất non, thực nhuyễn. Nhưng là, phía sau, túi quần điện thoại cư nhiên liền vang lên. Trương Dương cùng Nam Thi Thi đồng thời đều sửng sốt. Trương Dương không có đi nhận lấy, nghe tiếng chuông, hẳn là số xa lạ, hơn phân nửa là lừa dối điện thoại. Lừa dối điện thoại bình thường ngươi một mực không nhận lấy, đối phương khả năng liền sẽ tự động ngủm. Nhưng là, Trương Dương đợi trong chốc lát, tiếng chuông chính là không ngừng. Không, không có khả năng là Kiều Kiều A. Nam Thi Thi nhìn chính mình nắm trong tay cái kia căn giữ tợn đồ vật, lập tức có chút lúng túng, chính mình đây là tại. Bang Trương Dương đánh máy bay sóc. Trong đầu hình như có chút thực xin lỗi Kiều Hy Nhi cảm giác. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng biệt thự đám kia nữ, cũng không bởi vì cái này mà đối với chính mình có bất kỳ cái gì ý kiến, nếu không. Chính mình vậy cũng không có khả năng nhẹ như vậy điêu A. Nhưng là, dù sao nếu như lúc này Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, nàng vẫn là tương đương lúng túng khó xử. Cũng may, tiếng chuông cuối cùng tại Trương Dương không nhận lấy dưới tình huống, chặt đứt. Không phải là Kiều Kiều. Chấm, Trương Dương nhìn gương mặt đỏ ửng Nam Thi Thi, gấp gáp giải thích, cũng không phải là các nàng. Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên. Mã số của ngươi không có mấy người nhân biết chưa, còn không nhanh đi nhận lấy. Nam Thi Thi nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái. Nha, Trương Dương có chút buồn bực cầm điện thoại cầm ra đến, mà Nam Thi Thi cũng nhân cơ hội đem tinh tế tay nhỏ rụt trở về. Chính là, kia giữ tận đồ vật vẫn như cũ tại trong không khí kiêu ngạo đứng thẳng. Trương Dương cũng không có biện pháp nhiều xía vào, nhìn điện báo dãy số, vẫn là kinh thành bản địa điện thoại hào. Hai lần gọi đều là cùng một cái mã số. Này, chấm, hắn nhận lấy. Sau đó một cái ngọt ngào giọng nữ, liền từ mặt khác một đầu truyền qua ngươi là. Trương Dương sao? Trương Dương ngẩn người, hắn cái số này tuy rằng coi như là tương đối công chúng một cái, nhưng là biết cũng không có nhiều người, chính là cái này âm thanh, giống như có chút quen thuộc. Ta là Giảm Ảnh, chấm, đối phương có khả năng là sợ Trương Dương hiểu lầm cái gì, lập tức tự báo thân phận. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi trên mặt thần sắc có chút đặc sắc. Trương Dương cùng nàng dán thật sự gần, cho nên Giảm Ảnh lời nói, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Cúi đầu, nhìn Trương Dương phía dưới căn kia giữ tận tiểu Trương Dương, hé miệng mỉm cười, nhưng không có cười thành tiếng, môi anh đào mở ra dùng miệng hình nói cho Trương Dương ngươi chậm rãi tán gẫu ha. Sau đó nhanh như chớp liền leo đến sau tọa đi. Trương Dương một trận không lời. Ngươi, có phải hay không nữ oa tập đoàn cái kia Trương Dương? Giảm Ảnh không nghe được Trương Dương đáp lại. Lại lập tức hỏi tiếp nói. Trương Dương lông mày hơi hơi nhăn lại, hồi suy nghĩ một chút, chính mình hẳn không có lộ ra sơ hở gì, nếu như Giảm Ảnh nhận ra hắn đến đây, chỉ có một loại khả năng, thì phải là đối phương đối với hắn có chút quen thuộc. Đương nhiên, kỳ thật thông minh một điểm, cũng không nan suy đoán. Hơn 2.000 vạn đều mang ra rồi, Trương Dương tự nhiên cũng không nghĩ giấu giếm thân phận đúng. Ta thực cảm tạ, người đêm nay chịu ra tay giúp ta. Giảm Ảnh ngữ khí ngược lại có vẻ tương đương bình tĩnh, ta có thể biết ngươi ở đâu sao? Ta muốn đem tạp trả lại cho ngươi. Đã trễ thế này, ngày mai lại đưa ta cũng được. Trương Dương nhìn một bên vụng trộm cười trộm Nam Thi Thi, thực bất đắc dĩ đem chân nghiêng nghiêng, ngăn trở phía dưới của mình căn kia này nọ. Bị giam tiểu ảnh như vậy liên quan nhiễu, vừa rồi hưng phấn kính đã tiêu tán hơn phân nửa. Ta không đơn thuần là còn tạp, chấm. Bên kia Giảm Ảnh chần chờ một chút, âm thanh có chút trầm thấp nói, ta còn nghĩ cùng ngươi tâm sự, bất quá khi nhưng mà, ta biết ngài thực bận rộn. Nhưng ta chỉ muốn cầu ngài cho ta 10 phút là tốt rồi. Trương Dương vừa muốn cự tuyệt, Nam Thi Thi so với một cái chủy hình làm nàng, nhìn nàng muốn làm gì rát. Trương Dương nhún nhún bả vai, cũng trở về nàng một cái chủy hình, chúng ta không phải là còn có việc sao. Nam Thi Thi 10 phút mà thôi, không có vấn đề. Trương Dương thở dài, đáp được rồi, ta tại rừng mưa quán ba. Người qua đến sau này, đánh ta cú điện thoại này. Điện thoại cúp, Trương Dương vội hỏi nàng, bọn chúng ta như thế nào đàm luận. Nam Thi Thi trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, liếc một cái Trương Dương hạ thân, cười híp mắt nói dù sao 10 phút mà thôi, chờ ngươi cùng nàng nói xong rồi nói sau, chúng ta có chính là thời gian. Có chính là thời gian, những lời này có chút mập mờ a. Trương Dương thuận theo nàng mắt to nhìn nhìn phía dưới của mình, vội vàng đem chân kẹp, một cái giật mình về sau, cuối cùng biến mất không ít. Ta cảm giác thua thiệt lớn. Chấm, Nam Thi Thi không có bang chính mình làm ra đến, Trương Dương tâm lý cảm giác, chính mình giống như là bị thua thiệt, cư nhiên bị nàng cấp nhìn, còn sờ soạng. Như vậy liền chịu thiệt rát, nam nữ thần nghiêng đầu, duỗi tay nghiêm túc bang Trương Dương đem khóa kéo kéo tốt, mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như ngươi vốn không có theo kính chiếu hậu trộm xem ta thay quần áo tựa như. Khụ, khụ, ngươi đều nhìn đến à nha. Trương Dương lúng túng nuốt nước miếng một cái. Người cứ nói đi, ta ở trong tối, người tại minh. Chấm, Nam Thi Thi duỗi tay long long chính mình quần áo cổ áo, các không thiếu nợ nhau á. Sau một lát, nàng hình như lại nhớ ra cái gì đó, lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn Trương Dương nhắc nhở hắn nói đúng rồi. Có chuyện người phải theo ta cam đoan. Thứ 1311 chương rừng mưa quán ba. Trương Dương có chút lúng túng khó xử, nguyên lai Nam Thi Thi từ đầu tới đuôi. Đều biết chính mình đang trộm nhìn lén nàng thay quần áo. Loại cảm giác này, thật giống như làm kẻ trộm bị người khác bắt hiện hành. Nhưng là hồi tưởng vừa rồi kia một chút phún huyết hình ảnh, Trương Dương tâm lý lại cảm thấy một vạn cái giá trị. Trộm nhìn có được hàng tỷ fan tuyệt sắc ảnh hậu lóa thể, đây là người bình thường có thể làm được sao? Trước lúc này, nàng liền một tấm tẩu quang chiếu cũng chưa trải tới ở chợ đi lên. Mà chính mình, chẳng những miễn phí nhìn nàng tuyết trắng chân dài, cùng với giữa hai chân đầu kia hẹp hẹp tiểu nội bên trong, hiện tại liền nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo, hơn nữa vô số người muốn nhất nhìn lén đến tột cùng cặp kia tuyết trắng vú lớn, đều nhìn trống trơn. Toàn bộ thế giới, chỉ có chính mình một người biết, nàng meo meo rốt cuộc trường bộ dạng gì, đầu vú nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Hơn nữa, thiếu chút xíu nữa, còn kém một chút như vậy, cái này toàn bộ Á Châu bị xem là tình cảm nhất thiên hậu, thiếu chút nữa bang chính mình đánh xong một lần máy bay. Cho nên, điểm ấy lung túng khó xử tính cái gì. Đáng giá. Nàng đều nói các không thiếu nợ nhau á, Trương Dương mới sẽ không theo nàng nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí, có cơ hội còn muốn tiến hơn một bước. Xâm nhập nghiên cứu một chút. Đang suy nghĩ gì đấy? Nghe thấy ta nói chuyện chưa? Nhưng rất nhanh, hắn đã bị Nam Thi Thi triệu hồi trở lại hiện thực. À, nghe được, Trương Dương lấy lại tinh thần, thật là có một chút thất lạc. Nghĩ đến nàng nắm lấy phía dưới của mình căn kia này nọ cảnh tượng, Trương Dương nước miếng đều chảy ra. Vừa rồi sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Nam Thi Thi tiến đến Trương Dương trước mặt, nghiêm túc nhắc nhở hắn. Cái kia, sợ có chuyện gì sao? Trương Dương lòng nói, ta có thể hay không nói cho người khác ngươi giúp ta đánh nhau máy bay rát. Nghĩ nghĩ thôi được rồi, này nếu nói ra, truyền đi ra bên ngoài, phỏng chừng sẽ bị nàng fan trực tiếp phân thây. Người cứ nói đi, Nam Thi Thi ngang hắn liếc nhìn một cái, còn kém không duỗi tay nhéo Trương Dương lỗi tai nhắc nhở, theo sau khi lên xe, phát sinh toàn bộ việc, cũng không hứa sách, bao gồm Kiều Kiều. Được rồi, hiểu rồi, Trương Dương gật gật đầu, nhìn đến Nam Thi Thi gương mặt nghi ngờ bộ dạng, lập tức tăng thêm nghiêm túc giọng điệu bảo đảm nói, ta cam đoan. Người nếu tiết lộ ra ngoài rồi, ta liền đem chụp được đến video phát cấp Lộ Lộ cùng Kiều Kiều các nàng. Nam Thi Thi lại thêm một câu. Cái gì, ngươi chừng nào thì còn chụp xuống. Trương Dương lập tức không lời rồi. Nam Thi Thi đưa tay chỉ Audi bên trong hành xa ký lục nghi, cười híp mắt nói cái này rát. Trương Dương hôn mê. Đùa giỡn với ngươi rồi, camera hướng ra phía ngoài, bất quá ngươi tiếng rên gì ta cũng không dám cam đoan không có khả năng tiết lộ. Nam Thi Thi chậm rãi nói. Trương Dương. Hai người lại cọ sát trong chốc lát. Trương Dương cuối cùng bình phục một chút tâm tình, dưới cái kia căn tiểu huynh đệ cuối cùng cũng phối hợp một điểm, không còn đẩy lên giống một cái lều trại, sau đó hai người ngụy trang tốt cùng một chỗ xuống xe. Thẳng đến quán bar. Quán rượu này bề ngoài nhìn bình thường, nhưng Trương Dương lại chú ý tới cửa bảo an đều tương đương chuyên nghiệp, đi vào mỗi cá nhân bảo an đều phải kiểm tra, thậm chí còn soát người, mà vào đi khách nhân cơ bản cũng đều phối hợp. Thậm chí lối đi còn cài đặt một cái kiểm an trang bị, rất rõ ràng chỉ dùng để tới kiểm tra đi vào người phải chăng dẫn theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lại tăng thêm cửa quán rượu kia chiếm diện tích thật lớn bãi đỗ xe, cùng với bãi đỗ xe thượng từng chiếc một đẹp mắt xe sang trọng. Trương Dương có thể khẳng định, này cái quầy rượu khẳng định không có đơn giản như vậy. Cửa hai tên soái ca bảo an kiểm tra một chút Nam Thi Thi đưa ra một tấm hắc tạp về sau, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, cũng không có đối với nàng cùng Trương Dương làm cái gì kiểm tra, lập tức liền phóng hai người đi vào. Quán rượu này, chấm, lối đi phía trên, Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Bất quá lời còn chưa nói hết, Nam Thi Thi giống như đã đoán được tâm tư của hắn. Lập tức dễ gọi nói tiếp nói ta cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ mở. Quán ba của ngươi, Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lâu, bảo an thấy nàng cá nhân tạp, gì cũng không nói để lại tiến đến. Quán rượu này chỉ tiếp đãi hội viên, hơn nữa đại bộ phận đều là vòng nội người sĩ. Nam Thi Thi giải thích, cổ đông nha, ngươi cơ bản đều biết, Lý nói, Lý Kinh, Hoa Tiểu Bình đạo diễn, Hà Minh lão sư. Đều có phần. Khó trách. Này tất cả đều là một đường minh tinh cùng đạo diễn A, khó trách an ninh muốn khiến cho nghiêm mật như vậy. Hơn nữa, xác thực không thiếu khách, nhiều như vậy đại bài minh tinh tụ tập tại nơi này khui rượu A, đến nơi này khách nhân khẳng định cũng là không ít. Vừa mới nhìn đến cái kia một chút khách nhân, vừa nhìn đều là tiền nhiều cái loại này. Có thể đến nơi này hơn bán cần minh tinh cần cũng là thổ hào. Đi qua hẹp dài thông đảo. Bên trong liền truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc âm nhạc rực gân âm thanh, đầu mắt nhìn đi, Trương Dương phát hiện bọn hắn đã đi đến một cái tràn ngập đủ mọi màu sắc ngọn đèn hình trứng sân nhảy bên cạnh. Giữa sân, mười mấy tên ăn mặc trang điểm cực kỳ mát lạnh vóc người nóng bỏng mỹ thiếu nữ cùng tuổi trẻ soái ca chính tại bên trong điên cuồng mà vặn vẹo này bờ mông cùng hai tay, lớn tiếng hòa cùng phía trên DJ truyền phát sức lực ca. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ muốn tại dưới hoàn cảnh này chắp đầu? Đây cũng quá xảo a. Nam Thi Thi ngắm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay kéo tay hắn, liền hướng đến sân nhảy mặt khác nhất nghiêng đi đến. Thuận theo ngũ quang thập sắc giống như tương lai khoa học viễn tưởng mê cung bình thường sân nhảy bên cạnh, đi hơn 20 mễ, Trương Dương nhìn thấy mặt khác một cái tựa như thời gian đường hầm bình thường thông đạo. Đi qua cái lối đi này. Trương Dương phát hiện chính mình lại đi đến một cái cùng vừa rồi cái loại này kích tình kính bạo hoàn cảnh hoàn toàn địa phương khác nhau, kính bạo âm nhạc đã không có, ngũ quang thập sắc huyễn quang đèn cũng không thấy rồi, ăn mặc mát lạnh tiểu muội cùng soái ca cũng không nhiều. Tại đèn tối nhưng không phải là lãng mạn ngọn đèn phía dưới, từng dãy tràn ngập văn nghệ khí tức ghế lô san sát trong này. Từng cái ghế lô bên cạnh, đều có một tên thực xuất soái ca cùng một tên bộ dạng rất được người phục vụ. Ghế lô bên cạnh. Là một đầu thật dài quầy ba, đằng sau quầy ba mặt có mấy cái bộ dạng thực xuất điều tử sư. Trương Dương cùng Nam Thi Thi đi tới, lập tức liền có một tên đại khái 30 tuổi đầu, bộ ngực rất lớn mỹ nữ đi đến, tiến lên cung kính đối với Nam Thi Thi nói Nam Tổng. Nhìn bộ dạng, nàng là nhận thức Nam Thi Thi. Ô tỷ, buổi tối đừng cho nhân đi qua quấy giày. Nam Thi Thi nói. Tốt, tên kia ngực lớn mỹ nữ gật gật đầu. Sau đó liền mang lấy Nam Thi Thi cùng Trương Dương hai người thuận theo thật dài quầy ba đi suốt, mãi cho đến một cái bịt kín ghế lô phòng. Huyền tiểu thư đã ở bên trong, cái kia ô tỷ cung kính nói. Nam Thi Thi gật gật đầu nha, đúng rồi, đợi lát nữa cầu vồng ảnh nghiệp giảm ảnh quan tổng hẳn là gặp qua đến, người phân phó một chút, nếu như nàng tới cửa, liền làm người khác mang đến nơi này. Minh Bạch, ngực lớn mỹ nữ gật đầu, sau đó gõ một cái cửa bao xương. Huyền tiểu thư, Nam Tổng đến đây. Sau một lát, bên trong, một cái quen thuộc âm thanh truyền ra đến đây. Cứ việc cùng nàng cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng là Trương Dương vẫn nhận ra nàng âm thanh. Đây là Tư Huyên Huyên âm thanh. Thứ 1312 chương Tư Huyên Huyên. Cửa bao xương mở ra, lộ ra một tấm bộ dạng tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, không phải là Tư Huyên Huyên là ai. Nàng mặc một bộ không có tay màu hồng nhạt thêu hoa mai sườn xám vạt áo có chút ngắn, nhìn giống như gần chỉ có thể bao vây nàng kiều đỉnh bờ mông. Da các của nàng phu tương đương bạch, hơn nữa phi thường non mịn, tuyết trắng đại chân dài non giống như có thể ngưng xuất thủy. Sườn xám ở giữa, thiết kế được tương đối lớn đảm, bởi vì nó là chạm rỗng, thâm túy khe ngực theo chạm rỗng bộ vị lộ đi ra, hình thành hai luồng thật cao lồi ra, làm người ta thực có một loại muốn đi tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Như vậy trang điểm, quả thật thực thích hợp tại quán ba trường hợp này xuất hiện. Quá nóng bỏng. Chỉ cần nàng khẳng lên sân khấu, cho dù là không đi khiêu vũ, cũng có khả năng trở thành toàn trường minh tinh, vô số trạch nam có khả năng vì nàng điên cuồng. Trương Dương hoài nghi, xuyên thành như vậy nàng, thậm chí liền ngồi xuống đều làm không được, bởi vì nếu như không có mặc an toàn quần lời nói, người khác tuyệt đối có thể dễ dàng thấy nàng hai chân ở giữa xuân quang. A, Trương Dương đột nhiên cảm thấy cánh tay khuỵu tay tê dần, ghé mắt vừa nhìn đầu sò gây nên, Nam Thi Thi chiều hắn nháy mắt một cái. Lạnh nhạt nói chỉ nhìn chằm chằm nhân ra đùi nhìn, thực không lễ phép. Trương Dương gấp gáp thu hồi chăm chú vào Tư Huyên Huyên tuyết trắng trên bắp đùi ánh mắt, lúng túng hướng Tư Huyên Huyên cười cười đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Tư Huyên Huyên lễ tiết tính duỗi tay. Trương Dương đành phải cũng duỗi tay cùng nàng nắm nhất phía dưới, Tư đại mỹ nữ tay thật đúng là tương đương nhuyễn, bóp một chút Trương Dương đều có một chút không nghĩ buông ra. Mọi nơi liếc mấy cái, phát hiện cái này bao ở giữa thật đúng là thật lớn. Nhìn càng giống như là cây TV bên trong cái loại này xa hoa bao lúc, chẳng những có trọn vẹn hát karaoke trang bị, còn có một cái chuyên môn ít rượu A. Ít rượu A mặt sau còn có một cái chữ tủ rượu. Hơn nữa bao ở giữa còn bên trong có càn khôn, trái phải hai bên phải là một cái rất rộng xưởng rửa tay lúc, mà bên trái cái kia nhìn bộ dạng, vẫn là một cái phòng nghỉ. Tư Huyên Huyên mang lấy Trương Dương cùng Nam Thi Thi, đi đến cửa phòng nghỉ ngơi. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, nói điện thoại đâu này? Trương Dương cầm điện thoại cầm ra đến làm sao rồi? Phóng bên ngoài, bằng không bên trong không tin hào. Nam Thi Thi nói. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn kia ở giữa nhìn trang hoàng được tương đương xa hoa phòng nghỉ đây là che chắn phòng. Nam Thi Thi gật đầu bên trong không thu được bất kỳ cái gì điện thoại tín hiệu, người khác không có cách nào khác nghe lén cũng không cách nào giám thị. Trương Dương cầm điện thoại cầm ra đến. Đặt ở ngoài cửa phòng một cái nhìn đỉnh công nghệ cao hòm phía trên. Có điện thoại lời nói, bên trong sẽ có nhắc nhở. Nam Thi Thi giải thích. Theo lấy hai đại mỹ nữ đi vào phòng nghỉ. Trương Dương kinh ngạc phát hiện, này phòng nghỉ so bên ngoài bao ở giữa hình như còn muốn càng lớn hơn một chút, trừ bỏ một tấm ước chừng hai thước khoan giường lớn ở ngoài, bên trong, vệ sinh phòng tắm, bàn học, sofa đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn có một cái cửa sổ. Chẳng qua cửa sổ đã bị dùng thật dày rèm cửa sổ chặn lại. Đơn giản nói, đây càng giống một cái khách sạn VIP phòng. Hai thước rộng trên giường, bị cừu nhìn phi thường xốp, trong gian phòng, điều hòa độ ấm phi thường thoải mái. Hai laptop tùy ý đặt ở trước ghế salon cái kia trương cẩm thạch trên bàn đá. Màu trắng sữa sofa, màu trắng sữa bàn trà, thời thượng và ấm áp phối hợp pháp. Đối diện bức tường. Còn có một cái thật lớn treo tường TV bên cạnh chính là một cái tủ quần áo bên cạnh còn có một cái tủ lạnh. Có thể nói, này trong gian phòng phương tiện tương đương đầy đủ hết và xa hoa. Hơn nữa cái này gian phòng còn có thể phòng ngừa nghe trộm, khó trách các nàng sẽ chọn ở đây cùng gặp mặt hắn. Cảm giác này có chút đặc vụ chắp đầu mùi vị. Trương Dương chú ý tới trên giường ga trải giường có bị lầm nhầm quá dấu vết, nhìn bộ dạng. Tư Huyên Huyên hẳn là nằm tại nơi này nghỉ ngơi quá. Muốn uống chút gì không? Tư Huyên Huyên đi đến phía trước tủ lạnh, quay đầu lại hỏi Trương Dương nói. Soda thủy tốt lắm, Trương Dương quả thật có một chút khát, nhất là cùng Nam Thi Thi rằng có một phen sau đó, yết hầu giống như nuốt như lửa, hiện tại xác thực làm. Thi Thi, ngươi thì sao? Cùng hắn tốt lắm, Nam Thi Thi có chút lười biếng ngồi ở thư nhuyễn sofa phía trên, đầu dựa vào một chút. Giống một cái thoát tiết bì tôm. Hai bình mang lấy vị ngọt vi băng soda thủy đưa. Trương Dương ngồi tại trên sofa, vặn mở tre, phòng ở tràn ngập thiếu nữ này hương thơm, cùng với các nàng hai người trên người mùi nước hoa. Trong hoàn cảnh này, thực dễ dàng bị lạc mình. Nhất là tại có hai cái vóc người nóng bỏng, hơn nữa trong này còn có một cái mặc lấy sườn xám cơ hồ chỉ có thể đắp lại cái mông dưới tình huống. Trương Dương cảm thấy nếu lại chơi tiếp, thực dễ dàng lại lần nữa nhóm lửa thân trên. Hắn cũng không muốn cùng khi tại hai người trước mặt trình diễn lúng túng khó xử, vạn nhất lại chi khởi một cái lều nhỏ, vậy cũng không tốt. Bất quá cái ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Tư Huyên Huyên đã ngồi ở sofa phía trên. Tuy rằng tuyết trắng chân dài khép lại quá chặt chẽ, nhưng là sau khi ngồi xuống, màu hồng nhạt sườn xám mà bắt đầu sau này lui. Hình như lập tức liền quyền đến kiều đỉnh mông trắng phía trên. Sau đó, tuyết trắng chân dài ở giữa, hình như liền có một chút vật thể không rõ lộ đi ra. Ngồi ở nàng trách đối diện, Trương Dương tính là không muốn nhìn thấy đều khó khăn. Bất quá, hắn nhìn đến giống như là một đầu cực ngắn quần ngắn, hơn nữa còn là màu trắng cái loại này quần ngắn, phi thường ngắn, nhìn kỳ thật cùng tiểu nội nội không sai biệt lắm. Tuy rằng không tốt phân rõ sở, nhưng là Trương Dương loại này lão thủ vẫn là phân biệt ra được đến, nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, Tư Huyên Huyên bực nào nhân vật, làm sao có khả năng không kiêng kỵ như vậy hình tượng của mình đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Dương thở phào một hơi, tạm thời phía dưới tiểu huynh đệ có thể phóng trong chốc lát giả. Cảm ơn ngươi, cho ta ca sự tình mệt nhọc bôn ba. Sau khi ngồi xuống, Tư Huyên Huyên hãy cùng Trương Dương nói lời cảm tạ, vất vả ngươi. Tư Nguyên là anh trai ta nhóm. Trương Dương nhìn nàng kia song mắt to, nhàn nhạt cười nói. Trên thực tế, Tư Huyên Huyên cùng Tây Thần Tĩnh Lan bộ dạng muốn càng giống như một chút, đôi mắt đen nhánh thuần hạ vô cùng, hoàng tộc huyết thống không nghi ngờ. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng chua đến chua đi được rồi, thời gian quý giá, Trương Dương ngươi mau nói, ở nước ngoài có tra được cái gì không? Nam Thi Thi thay đổi mới vừa rồi cái loại này mỹ thái, thần sắc nghiêm túc hỏi. Tư Huyên Huyên nghe vậy, cũng nhận thật. Đồng thời còn đem máy vi tính sách tay dịch chuyển đến trước mặt. Trương Dương toàn bộ sửa lại một chút ý nghĩ của mình, nhìn hai người, nói lòng ta không sai biệt lắm đã có một chút mặt mày, hơn nữa, một chút ngại nghi ngờ nhân cũng dần dần trồi lên mặt nước. Đã có mặt mày, Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên đối diện liếc nhìn một cái, hiển nhiên, Trương Dương điều tra tiến triển ngoài dự liệu của các nàng. Trương Dương gật gật đầu các ngươi cũng biết, lúc trước Tư Nguyên trước khi mất tích, hắn chuyên môn cho ta gọi điện thoại, trong điện thoại nhắc tới hai người, một người tên là Trần Giản, còn có một cái kêu Cao Dã Gia Hỏa, Tư Nguyên mất tích cùng hai cái này nhân có rất lớn quan hệ, cho nên, sự điều tra của ta liền từ hai cái này nhân thân thượng bắt đầu. Thứ 1313 chương ghế lô mật. Đang nói chuyện, Trương Dương não bộ đột nhiên hơi hơi tê dần. Tiếp lấy, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh tại não bộ bên trong bỗng nhiên vang lên che giấu cấp độ ép nhiệm vụ mở ra. Tìm kiếm mất tích Tư Nguyên, hoàn thành che giấu cấp độ ép nhiệm vụ, người có khả năng đạt được cấp độ ép ngẫu nhiên khen thưởng một phần. Trương Dương ngẩn ngơ, lập tức cả đầu nghi ngờ. Đã lâu chưa từng xuất hiện che giấu nhiệm vụ rồi, nhưng lúc này đây nhất toát ra đến, cứ lại chính là cấp độ ép che giấu nhiệm vụ. Nhớ rõ lần trước cấp độ ép nhiệm vụ, kia vẫn là hoàn thành chữa trị Dương Phỉ cùng Dương Tu Quốc cha và con gái quan hệ. Nhiệm vụ kia hoàn thành được có bao nhiêu gian nan, Trương Dương là biết. Hiện tại nhiệm vụ này lại là cấp độ ép, nhìn bộ dạng nghĩ phải hoàn thành còn không dễ dàng như vậy a. Hơn nữa trong này còn có làm người ta nghĩ mãi không có lời giải một điểm. Ấn đạo lý, chính mình đã sớm bắt đầu ở tìm kiếm Tư Nguyên rồi, nhưng là cấp độ ép nhiệm vụ vẫn luôn không có gây ra a. Vì sao hôm nay nhìn thấy Tư Huyên Huyên sau đó, ngược lại gây ra nhiệm vụ này đâu này? Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ này cùng Tư Huyên Huyên có cái gì quan hệ hay sao? Loại này che giấu nhiệm vụ, Trương Dương là vô điều kiện muốn nhận lấy, cho nên hắn cũng không dùng trả lời muốn hay không nhận lấy, cái này cấp độ ép che giấu nhiệm vụ, xem như chính thức khởi động. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hơn nữa Tư Huyên Huyên còn thực nghiêm túc mở ra máy vi tính sách tay, thỉnh thoảng ghi lại cái gì. Trương Dương chần chờ một chút về sau, rất nhanh khôi phục bình thường. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng không che giấu cái gì. Trực tiếp đem hiện nay đang điều tra đến tư liệu toàn bộ sửa lại một chút, dùng tương đối ăn khớp tính phương thức cho các nàng giảng thuật đi ra không hề nghi ngờ. Tư Nguyên sở dĩ mất tích, ta cho rằng lớn nhất nguyên nhân ngay tại ở, hắn tham dự chủ đạo duy nhĩ. Lộ Hy Đức cùng Hiên Vũ Tùng Đại Sư bị hành đâm nhất án. Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên đồng thời gật gật đầu chúng ta kết luận cũng giống như vậy. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tư Nguyên hẳn là tra được cái gì? Thậm chí là nắm giữ một chút trọng yếu chứng cứ, lúc này mới giãn tới đối phương trực tiếp đối với Tư Nguyên xuống tay. Ý của ngươi là, giết người diệt khẩu. Tư Huyên Huyên có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Dương truy vấn nói, ngươi cảm thấy, anh ta có phải hay không giữ nhiều lành ít. Trương Dương lông mày hơi hơi nhất nhéo, rồi sau đó lập tức lắc đầu không, ta cảm thấy anh ngươi thực có khả năng còn sống. Nghe vậy, Từ Huyên Huyên trên mặt không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, gấp gáp truy vấn nói vì sao. Nam Thi Thi cũng có chút kỳ quái hỏi Nguyên Nhi dù sao mất tích hơn 3 tháng. Nàng thở dài, đè thấp giọng nói biến mất dài như vậy thời gian, nếu như nhân còn sống, không có khả năng một điểm manh mối đều không có. Dừng lại một chút, nàng mới do dự nói ra lời trong lòng kỳ thật. Ta cùng Huyên Huyên, thậm chí đều làm xong kia chuẩn bị tâm lý. Cái gọi là chuẩn bị tâm lý, Trương Dương biết, các nàng đại khái cũng là không cho rằng Tư Nguyên còn sống. Bất quá bây giờ Trương Dương đã có một chút lòng tin. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Tư Nguyên đã chết rồi, như vậy hệ thống cũng không cần phải ở phía sau làm ra một cái tìm kiếm Tư Nguyên cấp độ ép che giấu nhiệm vụ. Đương nhiên, hố tra hệ thống thố từ cũng thực mập mờ, nó nói đúng tìm được Tư Nguyên. Nhưng là nếu như tìm được một cái chết Tư Nguyên, coi như là tìm được. Chẳng qua Trương Dương là ấn suy đoán của mình đi phán đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, Tư Nguyên tại trước khi mất tích có cho ta gọi điện thoại, sau đó điện nói còn chưa dứt lời liền mất tích, đối phương không rõ ràng lắm Tư Nguyên rốt cuộc nói với ta cái gì, khẳng định không có khả năng tùy tiện đối với Tư Nguyên hạ tử thủ. Trương Dương dừng một chút, lại bổ sung thuyết minh nói mặt khác, trọng yếu nhất chính là trực giác A, dù sao Tư Nguyên thân phận bãi tại đó bên trong, ta nhớ hắn nhóm bao nhiêu hẳn là có một chút kiêng kỵ. Bọn hắn nếu là thực có can đảm đối với Tư Nguyên xuống tay, ngày sau một khi tìm được hung phạm, như vậy thu nhận trả thù cũng không nhất định là hắn nhóm có thể thừa nhận được, bởi vậy. Bọn hắn hiện tại nhốt Tư Nguyên có khả năng hẳn là càng lớn hơn một chút. Nhưng là bọn hắn liền Hiên Vũ Tùng Đại Sư cùng Duy Nhĩ cũng dám ám sát. Kia không giống với, căn cứ ta trước mắt thu thập được tình báo đến nhìn, Hiên Vũ Tùng Đại Sư cùng Duy Nhĩ bị hại, hẳn là tổ chức sát thủ sở vì, Tư Nguyên đã tìm ra đại khái hung thủ. Lúc này mới chọc tới đối phương, nhưng là bọn hắn dám thỉnh tổ chức sát thủ động thủ, lại không hẳn dám tự mình đối với Tư Nguyên xuống tay. Nghe được Trương Dương giải thích, Tư Huyên Huyên trên mặt thần sắc hình như hòa hoãn không ít, nhìn nhìn Nam Thi Thi, người sau bất động thanh sắc gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ tay của nàng lưng. Ngài mới vừa nói, đã có đại khái mặt mày, có phải là ngươi hay không đã tìm được ngại nghi ngờ người? Tư Huyên Huyên hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu trước mắt. Cũng đều là đang suy đoán, nhưng là ta quả thật khóa được hai cái chủ yếu ngại nghi ngờ người. Ai? Cao Dã còn có cái kia Trần Giản. Trương Dương nói, hai cái này người, đều là Hoa Đi Xa tập đoàn. Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên đối diện giống nhau, Nam Thi Thi đè thấp giọng nói Hoa Đi Xa. Trước mắt người cầm lái là Thân Gia Lão Tứ, Thân Ứng Văn. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, bởi vì Thân Ứng Văn tên này giống như nghe nói qua. Đầu dưa cẩn thận nhớ lại một chút, không khỏi cấp bách vội hỏi hắn có phải hay không có đứa con gái kêu Thân Thúy Cầm. Làm sao ngươi biết? Nam Thi Thi không khỏi tò mò hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu, cười nói thật đúng là không khéo không thành thư a. Xảy ra chuyện gì? Nam Thi Thi không hiểu hỏi. Cái này Thân Thúy Cầm hiện tại triền phía trên Hy Nhi đường ca, Kiều Hy Kiệt rồi, còn nói mang thai hài tử của hắn. Trương Dương đáp. Nghe vậy. Nam Thi Thi cổ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó mang lấy một chút cười nhạo thần sắc nói liền nàng. Chớ để cho nàng lừa, nàng ngực đứa nhỏ, ai dám cam đoan có thể tìm được cha. Trương Dương vừa nghe, chỉ biết Nam Thi Thi đối với Thân Thúy Cầm đại khái là đĩnh giải, nếu không lấy tính cách của nàng không đến mức ở sau lưng nói lời như vậy. Cứ việc Trương Dương có chút tò mò, nhưng hắn vẫn là không có tiếp tục truy vấn Thân Thúy Cầm tình huống việc này trước phóng tới một bên a. Hoa Đi Xa là Thân Gia tại cầm lái, nhưng là Tư Nguyên nói cho của ta là, cái kia Cao Dã là tập đoàn sát thủ cao nhất sát thủ, ẩn hạt con nhện, về phần cái kia Trần Giản, rất có thể là Cảnh Thủy Hiên ảnh vệ. Hiện nay, Cao Dã đã chết, Trương Dương nói, như vậy lớn nhất ngại nghi ngờ người, cũng chỉ còn lại có một cái Trần Giản. Cao Dã chết, Tư Huyên Huyên mày liễu hơi hơi nhăn lại. Trương Dương gật gật đầu chết, hơn nữa còn là bởi vì ta, hắn bị Hắc Mạn Ba sát thủ giết. Na na cái Trần Giản, người có tra được đầu mối gì sao? Nam Thi Thi hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu tạm thời không có gì cả, hắn giống như đem chính mình hái đi ra ngoài, không có manh mối, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi, cái này Trần Giản, rốt cuộc có phải hay không là Cảnh Thủy Hiên ảnh vệ? Thứ 1314 chương thần bí Cảnh Thủy Hiên chủ nhân. Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Theo mắt của các nàng thần, Trương Dương nhìn thấy không quá lý tưởng đáp án, tẫn quản các nàng còn chưa nói đi ra. Chúng ta không thể xác định. Từ Huyên Huyên lắc đầu nói, bao gồm mẹ ta tại bên trong, nàng cũng không biết ảnh vệ thân phận chân chính. Như vậy cái kia Trần Giản đâu này? Chẳng lẽ Cảnh Thủy Hiên cũng không có bất kỳ cái gì lập hồ sơ? Trương Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Sự thật phía trên, chúng ta tìm được ngươi, cũng chính là muốn cùng ngươi đàm chuyện này. Mẹ ta nói cho ta, ít nhất trí nhớ của nàng, cũng không có một người tên là Trần Giản người. Xuất hiện ở Cảnh Thủy Hiên, người phát cái kia Trần Giản ảnh chụp, nàng cũng biện không nhận ra tới là phủ nhận thức. Từ Huyên Huyên nhìn Trương Dương giải thích. Nhưng là anh ngươi không có khả năng nhận sai, hắn hoài nghi tên gia hỏa này. Trương Dương nhớ lại một chút Tư Nguyên lời nói sau nói, hơn nữa, người này cũng mất tích. Trương Dương cúi đầu, nhìn sàn sự thật phía trên, các ngươi cũng bị nghe lén. Tư Huyên Huyên gật gật đầu chúng ta đều rõ ràng, nhưng... chúng ta tìm không thấy người kia. Không, mẹ ngươi tâm lý khẳng định có sổ, nàng có phải hay không đang sợ cái gì? Trương Dương ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Huyên Huyên, nhưng hắn là anh ngươi, ngươi cũng không nhớ hắn gặp chuyện không may. Đúng không đối với? Đương nhiên, nhưng là ta không lừa ngươi. Tư Huyên Huyên đầy mặt bi phẫn chi sắc, nàng lắc lắc đầu, được rồi, có lẽ nàng có một số việc khả năng giấu giếm ta, nhưng là ta không có biện pháp ép nàng nói ra. Có phải hay không lão phu nhân? Cảnh Thủy Hiên ảnh vệ chỉ có lão phu nhân có thể nắm trong tay, cho nên các ngươi là không phải là cũng hoài nghi chuyện này kỳ thật cùng lão phu nhân có liên quan. Trương Dương, ngươi chớ nói nhảm. Nam Thi Thi nghe vậy, gấp gáp đứng lên, duỗi tay che miệng của hắn, còn mọi nơi nhìn nhìn, đè thấp giọng nói, chớ nói lung tung, sẽ chọc cho họa. Các ngươi vì sao như vậy sợ hãi nghị luận nàng? Nam Thi Thi đẩy đà bộ ngực thật chặt đặt ở Trương Dương hai má phía trên, Trương Dương lại chỉ cảm nhận được nàng sợ hãi của nội tâm. Nam Thi Thi nhìn nhìn bị giam nhanh cửa phòng, rồi sau đó nhìn Trương Dương nói bởi vì phu nhân không gì làm không được. Không gì làm không được, Trương Dương quái dị nhìn chằm chằm Nam Thi Thi. Tại hắn ấn tượng, Nam Thi Thi chưa bao giờ sẽ lộ ra sợ hãi ánh mắt, nhưng là nàng đang nói phu nhân hai chữ thời điểm rõ ràng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Giống như, không gì làm không được, Nam Thi Thi đè thấp giọng nói, nàng có thể biết ai đối với nàng bất lợi, ai nghĩ ở sau lưng mưu hại nàng, nàng biết nàng muốn biết toàn bộ. Ngươi đang nói đùa, Trương Dương ngẩn ngơ, duỗi tay ý đồ đi sờ sờ trán của nàng, để xác định nàng có phải hay không nóng dần lên. Thi Thi nói không sai, nàng không phải là đang nói đùa. Từ Huyên Huyên đè thấp giọng nói, có một số việc, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nàng có thể thôi miên nhất con voi lớn, thậm chí có thể cách không thủ vật, nàng có thể biết đường đầu người dưa đang suy nghĩ gì, không có người có thể phản bội nàng. Chấm, Nam Thi Thi nói. Trương Dương ngẩn ngơ, việc này, đối với cho hắn mà nói, quả thật đã là không thể tưởng tượng nổi. Này đã không phải nhân loại đi à nha. Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Không có, Tư Huyên Huyên lắc lắc đầu. Vậy có thể là nghe nhầm đồn bậy, Trương Dương nói. Mẹ ta không có khả năng gạt ta, Tư Huyên Huyên lắc đầu nói, cũng không cần thiết. Cho nên, nếu như là thật, ảnh vệ liền không có khả năng phản bội phu nhân, nếu như không có phản bội phu nhân, như vậy anh ngươi mất tích liền cùng với lão phu nhân có liên quan, là thế này phải không? Tư Huyên Huyên lắc lắc đầu. Thấp giọng nói phu nhân đã ẩn thuộc về đã nhiều năm rồi, nếu như nàng muốn làm việc này, chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể. Các ngươi đem ta làm hồ đồ, Trương Dương lông mày nhéo quá chặt chẽ, vậy rốt cuộc người nào là đối với? Nam Thi Thi thở dài đè thấp giọng nói hiện tại chúng ta trong lòng cũng không chắc, thậm chí chúng ta hoài nghi, phu nhân đột nhiên ẩn thuộc về, có khả năng hay không có khác nguyên nhân. Hoặc là nàng có hay không khả năng bị ảnh vệ bắt. Nam Thi Thi đè thấp giọng nói. Ngươi không phải nói nàng, là không gì làm không được sao? Từ Huyên Huyên gật gật đầu xác thực, nhưng chỉ giới hạn trong đầu óc của nàng. Ngươi là nói, phu nhân bị ảnh vệ kèm hai bên. Trương Dương kinh ngạc nói. Này không có khả năng, chúng ta lo lắng chính là, có chút nhân có khả năng hay không lợi dụng cái gì đến hiếp bức lão phu người, đương nhiên đây chỉ là một loại tối không thực tế suy đoán. Nam Thi Thi nói, chúng ta thấy qua nhị tiểu thư. Thậm chí thực mịt mờ cùng nàng nhắc tới cái khả năng này, nhưng là bị nàng phủ nhận. Trương Dương có chút thất vọng, nhìn bộ dạng, theo các nàng trên người cũng không thể thu hoạch càng nhiều về ảnh vệ sự tình. Ít nhất trước mắt nhìn đến, cũng không có so Kiều lão gia từ chỗ đó đạt được tư liệu càng nhiều. Đương nhiên, nếu như suy đoán của các nàng là đối với lời nói, trong này vấn đề liền càng nhiều. Cảnh Thủy Hiên chủ nhân bị hiếp bách, nàng không phải là không gì làm không được sao? Nếu như suy đoán của các ngươi là đúng, như vậy có cái gì là có thể hiếp bức đến lão phu nhân sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn bộ dạng hai người hình như còn không có chuẩn bị. Trầm mặc một hồi, Nam Thi Thi vừa muốn nói gì, Tư Huyên Huyên nhìn máy tính bên cạnh một cái màu trắng hòm thượng lập lòe ngọn đèn, mở miệng nói có điện thoại. Trương Dương nhìn, phát hiện kia cái màn ảnh phía trên biểu hiện chính là tay của mình cơ có điện báo. Nhìn bộ dạng các nàng phương tiện thật đúng là đỉnh tiên tiến. Giảm ảnh, Trương Dương nhìn dãy số về sau, chỉ biết ai đánh tới. Nhìn bộ dạng, giảm ảnh còn thật vô cùng cấp bách tìm được chính mình. Ta đi ra ngoài nhận lấy nàng. Chấm, Trương Dương dừng lại một chút sau hỏi, bên này có khác gian phòng sao? Dù sao cái này gian phòng là Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên mật nơi, Trương Dương cũng không muốn đem giảm ảnh mang đến nơi này. Liền tại bên ngoài ghế lô tốt lắm, trong này vừa đóng cửa, nàng là không phát hiện được. Nam Thi Thi nói. Trương Dương gật gật đầu, đứng lên. Đi ra gian phòng, quay đầu đóng cửa phòng, quả nhiên phát hiện cái này cửa phòng cùng bên ngoài bao xương xem thật đúng là giống nhau như đúc. Nếu như không chú ý nhìn lời nói, căn bản không có biện pháp biết, ghế lô bên trong còn ẩn giấu như vậy một cái thần bí gian phòng. Điện thoại còn tại vang, Trương Dương nhận lấy, quả nhiên. Bên trong truyền đến giảm ảnh âm thanh ta đến rừng mưa quán ba rồi, nhưng là bên này giống như là hội viên chế. Người nói cho cửa bảo an, người tên là gì, hắn liền mang ngươi. Cúp điện thoại, Trương Dương đợi đại khái không tới 5 phút. Giảm ảnh liền xuất hiện ở cửa. Mang giảm ảnh tiến đến cái kia danh giám đốc đi ra cửa bao xương về sau, Trương Dương so cái mời ngồi động tác. Giảm ảnh chần chờ một chút, cuối cùng ngồi ở Trương Dương đối diện. Uống chút gì không? Trương Dương nhìn giảm ảnh phía sau tủ lạnh, mở miệng hỏi. Giảm ảnh nhìn ngược lại có chút câu thận rồi, nhìn Trương Dương, tuyết trắng chân dài long quá chặt chẽ, hai tay giống như còn có một chút không biết để vào đâu. Rồi sau đó lắc lắc đầu ta không khát. Thứ 1315 chương giảm ảnh. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất động thanh sắc đi đến tủ lạnh bên cạnh, cầm một lọ nước khoáng, đưa cho giảm ảnh. Trước uống một hớp thủy A. Đều thở không được được rồi. Giảm ảnh mặt đỏ lên, đành phải nhận lấy Trương Dương đưa cho nàng nước khoáng, vặn mở nắp bình, uống một ngụm. Trương Dương ngồi ở đối diện nàng, hai tay chống đỡ tại đầu gối của mình phía trên, khúc eo nhìn đang uống thủy giảm ảnh. Cô nàng này mái tóc hơi chút có chút loạn, bên cạnh còn thả một cái hai vai bao phình phình, nhìn hẳn là đựng không ít này nọ. Mà khép lại ngồi, bên trái cái kia đầu tuyết trắng chân dài. Chỗ đầu gối tất chân giống như còn phá một cái lỗ nhỏ, một cái rõ ràng hồng ấn tại đầu gối loan chỗ, giống như chảy ra. Có thể nói, cả người nhìn có chút chật vật. Trắng nõn gò má bên phải, còn có rõ ràng có thể thấy được vết mồ hôi lưu lại, liền trang dung đều có một chút tốn, có thể thấy được nàng chuyến này chạy trốn có bao nhiêu nóng này. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, đợi nàng uống tốt lắm thủy, chậm thở ra một hơi về sau, lúc này mới không hiểu hỏi ngươi không sao chứ. Giảm ảnh lắc lắc đầu, đem nước khoáng phóng tới một bên, đáp không có việc gì. Chân của ngươi. Nha, thuê xe thời điểm không cẩn thận câu đến. Nha, Trương Dương nhìn nàng bên cạnh hai vai bao, nguyên bản còn muốn hỏi nàng, ngươi không phải nên là mình lái xe sao, nhưng là nghĩ đến nàng buổi tối đã chuẩn bị đi lên tuyệt lộ, đại khái liền không chuẩn bị trở về nữa a. Này là ngân hàng của ngươi tạp, giảm ảnh hai tay cầm lấy Kiều Hy Nhi cấp ngân hàng của hắn tạp. Đưa cho Trương Dương. Trương Dương duỗi tay nhận lấy, bất quá cũng không có bỏ vào túi, mà là đặt ở cái bàn phía trên. Cảm ơn Trương Tổng hôm nay trợ giúp tri ân. Giảm ảnh gương mặt cảm kích thần sắc nói. Trương Dương cười cười, đáp không cần cảm tạ ta giúp ngươi, đều chỉ là vì không cho cái kia cung mật na quá mà thôi. Giảm ảnh gật gật đầu mặc kệ như thế nào, là ngươi đã cứu ta. Tiếp theo, có tính toán gì hay không? Trương Dương hỏi. Đây chính là ta tìm đến ngài nguyên nhân, giảm ảnh nói. Nha, vậy ngươi có kế hoạch gì? Trương Dương hỏi. Giảm ảnh lấy ra bên cạnh hai vai bao, rớt ra bao, sau đó lấy ra một cái bao bọc phi thường tinh xảo tuyệt đẹp hòm, đưa cho Trương Dương đây là đêm nay chụp được đến Thi Thi tỷ đồng hồ kim cương. Ngươi đều chụp xuống, tại sao phải cho ta? Trương Dương không hiểu hỏi. Giảm ảnh thở dài, nói 5 tỷ tỷ đồng hồ kim cương giá trị xa xỉ, bất quá thẳng thắn nói. còn chưa tới giá trị hơn 200 vạn tình cảnh, ta thường chụp, kỳ thật vì ghê tởm cái kia Lôi Ước Khánh, thứ này nếu như bị cái kia ghê tởm người cầm đến rồi, quả thực chính là một loại khinh nhờn, trước mắt, ta còn khiếm ngài hơn 400 vạn, nhưng là ta hiện tại trả không nổi số tiền này, hy vọng cái này đồng hồ kim cương có thể tính làm một phần trong đó. Về phần bức kia cổ hỏa, còn cần tiến hành thủ tục, ta mới có thể cầm đến lúc đó cũng một loạt giao cho ngài. Nói như vậy, một cái buổi tối, ngươi vì ghê tởm cái kia Lôi Ước Khánh, khiến cho chính mình nhiều lưng 200 vạn nợ. Trương Dương nhận lấy giảm ảnh đồng hồ kim cương, lạnh nhạt nói. Giảm ảnh gật gật đầu ân, bất quá ta không hối hận. Nàng quả thật không cần hối hận, bởi vì nàng vốn chính là hoàn toàn không có sở hữu người rồi, nhưng là đêm nay qua đi, Lôi Ước Khánh Hòa Cung Mật Na không hề nghi ngờ có khả năng thanh danh quét rác, tiếng xấu lan xa. Loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng quả thật cũng là vì phụ mẫu nàng báo một cái thù. Mặt khác, ta muốn cầu Trương Tổng một sự kiện, giảm ảnh mở miệng nói. Nếu như ta không đoán sai, là về cầu vồng ảnh nghiệp sự tình A. Trương Dương đem đồng hồ kim cương phóng tại cái bàn phía trên, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ân, giảm ảnh người này cũng là sảng khoái, trực tiếp gật gật đầu, ta muốn mời Trương Tổng thu mua cầu vồng ảnh nghiệp. Trước mắt cầu vồng ảnh nghiệp phụ nợ nhất ước 20 triệu, hơn nữa khất nợ công nhân viên tiền lương đạt hơn 800 vạn, người cảm thấy ta thu mua cầu vồng ảnh nghiệp lý do là cái gì? Trương Dương hỏi. Nghe vậy, giảm ảnh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Trương Tổng điều tra qua cầu vồng ảnh nghiệp. Có biết một hai, Trương Dương lạnh nhạt nói. Trương Tổng, ta muốn mời ngài thu mua cầu vồng ảnh nghiệp, chẳng phải là muốn ngài đem thật lớn nợ vụ cũng tiếp nhận đi. Ta chỉ là muốn cho ngài đem cầu vồng ảnh nghiệp dưới cờ hơn 100 danh công nhân viên mời. Hơn nữa tuy rằng cầu vồng ảnh nghiệp trước mắt lỗ lã thật lớn, nhưng là chúng ta đỉnh đầu thượng vẫn như cũ cũng không thiếu IP bản quyền. Chúng ta còn có chính mình một cái nhà đại lâu văn phòng. Mặt khác, kỳ thật cũng không thiếu điện ảnh bản quyền đã ở chúng ta chính mình trong tay. Nếu như lại tăng thêm chúng ta những thiết bị kia. Cùng với các diễn viên hiệp ước, trước mắt tối thiểu cũng có thể đánh giá giá trị 3 cái ức, cũng không có giống ngoại giới đồn đại như vậy không chịu nổi. Giảm ảnh lời nói, không phải không có đạo lý. Bất quá nàng nói tài sản bên trong, kỳ thật chỉ có cầu vồng ảnh nghiệp cái kia đống ký túc xá đại khái giá trị hơn 6.000 vạn, kia một chút quay chụp thiết bị cùng thiết bị nếu như tính thượng chiết cựu phí, kỳ thật liền không có bao nhiêu tiền. Về phần hắn nhóm đỉnh đầu thượng có được IP bản quyền, là muốn vỗ điện ảnh, kiếm tiền mới hữu dụng, nếu như không thể chụp thành điện ảnh, vỗ vé xem phim phòng không tốt lời nói, giống nhau không có ý nghĩa. Mà cầu vồng ảnh nghiệp trước mắt thực tế ngoại nợ cao đạt gần hơn 4 ức. Tính là đem tất cả mọi thứ đều ấn cao nhất giá bán rồi, cuối cùng còn muốn phụ nợ ít nhất một cái ức. Trọng yếu nhất chính là, cầu vồng ảnh nghiệp tùy theo Quan Hoành ngã xuống, tương đương với công ty quan trọng nhất vương bài không có. Như vậy cũng tốt so, nữ hoa tập đoàn đã không có Trương Dương giống nhau, ở chợ thượng tướng đối với nữ hoa tập đoàn tương lai mong đợi rơi chậm lại bao nhiêu. Cho nên, cầu vồng ảnh nghiệp cơ bản đã đi đến cùng đường mặt lộ, chờ đợi phá sản lại bị nhân giá trị thấp tảo hóa tình cảnh. Giảm ảnh dù như thế nào dãy rủa, cũng là không cứu sống cầu vồng ảnh nghiệp. Bởi vậy, cầu người khác thu mua, không hề nghi ngờ là cuối cùng hãng nhất tuyển chọn. Trương Dương cũng không có cùng nàng tranh cãi cầu vồng ảnh nghiệp trước mắt rốt cuộc còn khiếm bao nhiêu vấn đề tiền. Thậm chí cũng không muốn đi truy vấn, nếu như đêm nay chính mình không đi giúp nàng, nàng đi cái dạng gì một con đường loại vấn đề này. Chính là mở miệng hỏi nàng nói nếu như ta thu mua cầu vồng ảnh nghiệp, người chính mình, bước tiếp theo chuẩn bị đi như thế nào? Kia một số lớn nợ nần, người trả nổi sao? Quan gia còn có hai phòng nhỏ, còn có một chút cái khác tài sản. Nhiều vô số thêm lên cũng còn có thể thấu cái 20 triệu. Giảm ảnh cúi đầu nói, còn lại, ta có thể nghĩ biện pháp chậm rãi còn. Thì phải là nói, còn có 800 vạn. Chấm, Trương Dương nói, ta có điểm tò mò, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp. Giảm ảnh ngửa đầu, nhìn Trương Dương nói. Lời như vậy, ta cũng có khả năng nói, nhưng là này 800 vạn đây chính là khiếm ngân hàng. Chỉ là lợi tức, hàng năm liền muốn mấy triệu. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi là dựa vào làm công lời nói, liền lợi tức đều trả không nổi, không phải sao? Cái này, còn có, ngươi đừng quên rồi, phụ thân ngươi chữa bệnh còn cần một số tiền lớn. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói. Ta, chấm, giảm ảnh nhìn Trương Dương cặp kia ép sát ánh mắt, không khỏi rụt lại thân thể lui về phía sau lui, ta là không có khả năng bản đứng chính mình thân thể, ta có yêu thích người. Thứ 1316 chương hiệp nghị. Trương Dương ngẩn người, nhìn không ngừng cuộn mình lui về phía sau, hơn nữa tuyết trắng chân dài kẹp quá chặt chẽ, hai tay còn theo bản năng ôm lấy chính mình giận tùng núi non giảm ảnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn một bên kiếm chiếu hậu phản bắn ra chính mình. Chính mình bước này bộ dạng, chân tướng một cái muốn nhân cơ hội ngủ nàng sắc lang sao. Gương mặt lúng túng khó xử a. Cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều, vốn là còn nghĩ kích thích lên nàng ý chí chiến đấu, nhưng là hiện tại nhìn đến, phương pháp thất bại. Nhà đầu kia tuy rằng mấy tuổi cũng giống như mình, nhưng là cuộc sống lịch duyệt còn nộn. Giảm ảnh nhìn thấy Trương Dương lại ngồi trở lại đi, lúc này mới hơi chút thở phào một hơi, nhưng là tay nàng, lại như cũ vẫn là theo bản năng đặt ở chính mình ngực phía trên, làm ra một bộ ngươi nếu là dám đi lên, ta liền kêu biểu cảm. Trương Dương tâm lý không khỏi một trận cười khổ, nói ngươi liền chết còn không sợ, lại biết sợ người khác xâm phạm ngươi. Kia không giống với, chết chính là chớp mắt sự tình. Nhưng là bị người khác xâm phạm, đó là theo tâm linh cùng thân thể đều phải nhận được tra tấn, ta và ngươi cũng không có linh hồn thượng cùng xuất hiện, tính là ngươi là quốc dân nam thần, nhưng ta cũng không thể tiếp nhận ngươi. Thật cường đại lý do. Trương Dương nghĩ, nếu như sát phách ghế lô nam thi thi các nàng nghe được, hơn phân nửa đã cười đến ôm bụng lăn lộn. Đây cũng là chính mình tối kinh ngạc một lần a. Hơn nữa, chính mình còn không có động cái kia tâm tư đâu. Tốt lắm. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi không có ý định này. Trương Dương nhìn giảm ảnh nói, ngươi đã biết thân phận của ta, nên rất rõ ràng, ta bên cạnh người, không có so ngươi bộ dạng kém, cho nên. Ta biết, vô luận là quốc dân nữ thần Kiều Hy Nhi Kiều Tổng, vẫn là thiên diện nữ thần Hứa Đan Lộ Hứa Tổng, cũng hoặc là mặt lạnh nữ thần Thái Băng Thái Tổng, Dực Thiên làm cho Dương Tịnh, các nàng tùy tiện cầm lấy một ra đến, ta cũng không cùng các nàng 1%. Nhưng là tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật tôn nghiêm, thẳng thắn nói, Trương Tổng, ngài chẳng phải là của ta đồ ăn. Ân, Trương Dương nghe vậy, lần này ngược lại không có tức giận rồi, hắn tò mò hơn chính là, Kiều Hy Nhi các nàng nguyên lai hiện tại cũng còn có ngoại hiệu nữa à. Quốc dân nữ thần, thiên diện nữ thần, mặt lạnh nữ thần, những cái này ngoại hiệu, ngược lại đỉnh chuẩn xác đó à. Ý của ta là nói, ta tuy rằng muốn đem cầu vồng ảnh nghiệp bán cho ngài. Nhưng là cũng không bao gồm ta chính mình. Giảm ảnh tiến thêm một bước giải thích. Trương Dương cười khổ một tiếng, không nghĩ tiếp tục làm càng giải thích nhiều, gật đầu một cái nói chúng ta vẫn là nói chuyện thu mua sự tình a. Giảm ảnh xem xét Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn hắn không giống là giả bộ, cũng gấp gáp gật gật đầu. Cụ thể mua như thế nào ta hiện tại cũng không tiện nói, bởi vì ta không đủ chuyên nghiệp, bất quá ta sẽ làm Lam Tinh tập đoàn giải trí người phụ trách tình ngươi đàm. Nếu như số điện thoại của ngươi không có đổi, đến lúc đó bọn hắn gọi điện thoại tìm ngươi. Mặt khác, ta còn nguyện ý gánh vác cầu vồng ảnh nghiệp sư hạ 800 vạn trái phải nợ vụ, nhưng là ta có một điều kiện. Trương Dương nhìn chằm chằm giảm ảnh, đương nhiên, không phải là cho ngươi thịt thường, ngươi yên tâm. Nghe được không phải là thịt thường, giảm ảnh hình như thở phào một hơi, cấp bách vội hỏi đó là cái gì điều kiện. Rất đơn giản, ta muốn ngươi ký một bản trường kỳ hợp đồng. Về sau ngay tại Lam Tinh giải trí đi làm a, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi bình thường viên chức tiền lương, đương nhiên, nếu như ngày nào đó ngươi cảm thấy chính mình có năng lực còn 800 vạn rồi, ta cũng sẽ trả ngươi tự do thân, như thế nào? Ngươi không là đang dối gạt ta đi? Ta có cần thiết này sao? Trương Dương nhún vai một cái nói. Ta đáp ứng ngài. Vậy được, Trương Dương duỗi tay, đem trên mặt bàn tấm thẻ kia đẩy lên mặt của nàng phía trước, tiền bên trong. Tạm thời trước hết để cho ngươi ứng cần dùng gấp, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, này tiền bên trong không phải là cho ngươi dùng đến tiêu xài, ngươi dùng bao nhiêu, đến lúc đó liền muốn còn nhiều hơn thiếu, nếu để cho ta phát hiện ngươi dùng tại không nên dùng địa phương, như vậy ước định của chúng ta liền trở thành phế thải. Giảm ảnh nhìn trên mặt bàn cái kia trương màu đen thẻ ngân hàng, nhìn Trương Dương nói ngài không sợ ta mang lấy thẻ này liền chạy. Trương Dương nở nụ cười vậy ngươi vì sao còn muốn mang lấy tạp tới gặp ta. Giảm ảnh thở dài, đem trên bàn tạp nhận lấy tới, rồi sau đó gật gật đầu, trịnh trọng nói ta tuân thủ hứa hẹn. Trương Dương nhìn phía sau nàng hai vai bao, hỏi nhà ngươi cách đây xa xôi sao? Nhà ta, tại Tân Môn, không phải là Kinh Thành. Giảm ảnh nhỏ tiếng đáp, Kinh Thành nhà ở bán. Vậy ngươi ở cái nào khách sạn? Trương Dương nhíu lông mày hỏi. Ta, Ta tại nơi này có không ít đồng học, có thể đi nhà bọn họ được thông qua một cái buổi tối. Vậy được, hiện tại cũng không sớm, ngươi nhanh đi à. Trương Dương nói, cụ thể như thế nào thu mua, ta sẽ nhường nhân liên hệ ngươi. Tốt, Giảm Ảnh đứng lên, cõng lên hai vai bao, đi ra khỏi cửa phía trước, nàng lại quay đầu lại, hướng về Trương Dương nặng nề mà bái một cái, cảm ơn ngươi, Trương Tổng. Sau đó liền đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm nàng có vẻ có chút bóng lưng gầy yếu, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, cũng không có đóng lại cửa bao xương. Luyến tiếc rát, luyến tiếc liền vội vàng đem nàng đoạt về đến rát. Bên cạnh, một cỗ mùi nước hoa tập kích đến, Nam Thi Thi không biết khi nào thì đẩy cửa phòng ra đi ra. Ngươi, làm sao mà biết nàng đi? Trương Dương quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nghĩ tới điều gì, bên trong là không phải là có thể nghe thế thảo luận bất kỳ cái gì một câu. Nam Thi Thi gật gật đầu cho dù là một tiếng ho khan. Sau đó nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên không nín được ý cười liền lộ đi ra, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến ngươi tại trước mặt nữ nhân kinh ngạc. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta thật đối với nàng không có ý nghĩ. Trương Dương bất đắc dĩ giải thích. Đúng, cái này ta tin tưởng, bằng không ngươi tại sao muốn hoa khí lực lớn như vậy đi giúp nàng. Nam Thi Thi mày liễu nhíu nhíu, danh mãnh nói. Trương Dương cười cười cầu vồng ảnh nghiệp, Thi Thi tỷ. Người nói bọn hắn vỗ tam bộ phim liền trực tiếp lỗ lãi nhiều tiền như vậy, nguyên nhân là cái gì chứ? Người cũng không biết sao. Ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, Quan Hoành cũng coi như ảnh thị nghiệp chùm, tự tay khởi đầu cầu vòng ảnh nghiệp, đầu tư một bộ phim thất bại. Ta tin tưởng, liên tục tam bộ, hắn đều mệt rối tinh rối mù, cái này liền làm người khác cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bộ 3, cư nhiên lấy đề cập chính Z mẫn cảm nguyên nhân không thể chuyển phát, người không biết là kỳ quái. Cái này không phải là bái Lôi Ức Khánh ban tặng sao? Lôi Ức Khánh, đúng vậy, Lôi Ức Khánh sau lưng là Thiên Ngô, cái này ta cũng biết, ta chỉ là tò mò, Thiên Ngô vì sao muốn thu mua cầu vồng ảnh nghiệp? Trương Dương nói, ngươi cho rằng Thiên Ngô muốn thu mua sắm cầu vồng. Bằng không, bọn hắn phí hết tâm tư phá đổ cầu vồng ảnh nghiệp, không phải là vì giá trị thấp thu mua sao? Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ta nửa đường cắt dâu, chính là muốn nhìn nhìn. Bọn hắn có khả năng hay không dơ chân. Nguyên lai, mục tiêu của ngươi là Thiên Ngô. Nam Thi Thi kinh ngạc nhìn Trương Dương, môi anh đào miệng nhỏ hơi hơi phít nói, ta còn cho rằng ngươi thật chính là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, Thiên Ngô sau lưng, đây chính là thân gia. Không có biện pháp giác, từ bọn hắn ra tay ý đồ tại cả nước phong sát Lâm Âm sau đó, chúng ta cùng bọn hắn cũng đã thế như nước lửa. Trương Dương cười cười nói, bọn hắn cho rằng mình là thế nào căn thông à? Thứ 1317 chương hề hề. Thân gia cũng không tốt như vậy chọc, Nam Thi Thi ép nhỏ giọng nói. Nữ oa tập đoàn cũng không tốt như vậy chọc, Trương Dương đáp. Nam Thi Thi nghĩ, gật đầu một cái nói cũng phải, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, trước mắt nữ oa tập đoàn đúng là tốc độ cao phát triển thời điểm hơn nữa hiện tại đề cập ngành nghề quá mức rộng khắp, nhân gia đối phó nữ oa dược nghiệp có lẽ không có biện pháp gì. Nhưng là thân gia tại hậu cần, địa sản, khoáng sản, dầu mỏ, thủy vận, ảnh thị giải trí, chính giới những cái này lĩnh vực quyền phát biểu thật lớn. Chúng ta là nhân không đáng ta không đáng người, lúc trước thân gia tại chúng ta còn không có đứng vững thời điểm liền nghĩ đi đối phó chúng ta, hiện tại chúng ta đứng thẳng, thì không thể trở tay cho hắn một cái bạt tai. Trương Dương lạnh nhạt nói, huống hồ, nếu như muốn tại giới giải trí đứng vững gót chân, cùng loại hôm nay loại này cũng mua sắm. Vốn chính là thái độ bình thường. Bọn hắn khó chịu, là hắn nhóm sự tình, chúng ta khó chịu rồi, bọn hắn sẽ quan tâm sao? Việc này, ta cảm thấy lão Trương làm được đúng, ta duy trì ngươi. Tư Huyên Huyên âm thanh truyền qua. Lão Trương, Nam Thi Thi kinh ngạc nhìn Tư Huyên Huyên, ngươi liền so với hắn tiểu vài ngày như vậy. Tư Huyên Huyên nhìn Trương Dương nói nhưng là ngươi nhìn hắn làm việc, già như vậy luyện, như là so với chúng ta tiểu bộ dạng sao? Nếu hắn là anh trai ta huynh đệ, về sau ta cũng đem hắn đương ca. Nam Thi Thi nhìn Tư Huyên Huyên, mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhưng không nói gì. Ngược lại Trương Dương vui vẻ nói ta ngược lại quá yêu thích cái này cách gọi, về sau ta liền nhận thức ngươi làm muội muội của ta. Đừng nhìn Tư Huyên Huyên bộ dạng một bộ nhu thuận xinh đẹp bộ dạng, nhưng là Trương Dương cũng đã nhìn ra. Một cái CS đánh cho tốt như vậy, hơn nữa học lại là thiên văn học nữ sinh. Tại sao có thể là một cái nhu thuận văn tĩnh muội tử? Cái này xinh đẹp được kỳ cục muội tử, Trong xương cốt có khả năng là một cái so Tư Nguyên còn muốn hán tử nữ hán tử. Ba người đi trở về cái kia gian phòng nhỏ, Trương Dương nhìn hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, trực tiếp hỏi vừa rồi vấn đề kia, các ngươi còn chưa nói hết. Vấn đề gì? Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ta hỏi các ngươi, có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được lão phu nhân, các ngươi không trả lời. Bởi vì không có người có thể uy hiếp được đến nàng đồ vật. Nam Thi Thi đáp. Không đúng, mắt của các ngươi thần rõ ràng là lừa người. Trương Dương lạnh nhạt nói, ví dụ như lão phu nhân vì sao lại đột nhiên tuyển chọn lánh đời, nếu là ta không có suy tính sai lời nói, phu nhân hiện tại nhiều lắm cũng chính là hơn 50 tuổi a. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, nàng tại sao muốn lánh đời? Ngươi thật muốn biết, Nam Thi Thi do dự một chút về sau, hỏi. Đương nhiên, Trương Dương gật đầu nói. Nam Thi Thi nhìn Tư Huyên Huyên, người sau trên mặt lộ làm ra một bộ từ chối cho ý kiến biểu cảm. Kỳ thật, có chuyện có lẽ ngươi bây giờ cũng có quyền lợi đã biết. Nam Thi Thi nói. Ngươi, phải chăng còn nhớ rõ ngươi tại trong cao hơn thời điểm có một người tên là Hề Hề đồng học. Nghe vậy, Trương Dương trong lòng không khỏi chấn động, lập tức theo phía trên sofa ngồi thẳng ngươi làm sao có khả năng nhận thức nàng. Nam Thi Thi cười khổ cúi đầu nhìn chính mình hai tay, thở dài nói sự thật phía trên, ta cùng nàng còn có Huyên Huyên đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa mãi cho đến sơ chung. Các ngươi cùng Hề Hề là cùng học, Trương Dương kinh ngạc được lớn lên miệng. Tư Huyên Huyên gật gật đầu, nhìn Nam Thi Thi nói trên thực tế chân chính cùng Hề Hề cùng một chỗ là Thi Thi, ta. Nói nơi này, nàng hình như có chút khổ sở, không có tiếp tục nói hết. Hề Hề theo vừa sanh ra, liền biểu hiện ra khác hẳn với người bình thường cái loại này chỉ số thông minh, 3 tuổi có thể thông thiên học thuộc lòng tam tự kinh, hơn nữa tăng giảm thẳng dư được coi là so với học sinh tiểu học còn tốt. Nhà trẻ thời điểm càng làm cho lão sư giáo được sinh vô có thể yêu, sở hữu vấn đề đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện này, 5-6 tuổi thời điểm mà bắt đầu lấy một loại đại nhân tư duy để suy nghĩ vấn đề. Về sau nhà trẻ lão sư cũng không muốn giáo nàng, mà nàng mình cũng không muốn đi thượng nhà trẻ. Ta cùng Huyên Huyên tại nàng 6-7 tuổi thời điểm còn có thể miễn cưỡng đuổi theo nàng một ít gì đó, nhưng là đến 7-8 tuổi, liền đã hoàn toàn theo không kịp. Tuy rằng nàng ngoan ngoãn dựa theo phu nhân an bài theo chúng ta đi lên thí nghiệm một ít, nhưng là nàng đi học từ trước đến nay đều là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, lão sư cũng không dám hỏi nàng cái gì, bởi vì không có vấn đề có thể làm khó nàng, mỗi lần cuộc thi. Nàng đều có thể thi mãn phân. Dần dà, không người nào nguyện ý cùng nàng chơi, nhưng nàng cũng không nháo. Chỉ có Thi Thi thì cùng ta còn có khả năng nói với nàng nói chuyện, nhưng nàng. Chấm, Tư Huyên Huyên có chút bất đắc dĩ chen vào nói, nhưng là nàng lúc nào cũng là dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó nói cho chúng ta biết. Các ngươi chớ cùng rồi, theo lấy ta sẽ rất mệt. Tư Huyên Huyên trầm mặc một lát sau. Hình như tại bắt trước năm đó Hề Hề nói chuyện giọng điệu lặp lại nói. Nghe được câu này, Trương Dương lại là chấn động. Bởi vì đồng dạng lời nói, Hề Hề cũng như vậy đã nói với hắn. Trương Dương, chớ cùng ta, ngươi sẽ cùng thật sự mệt. Ngươi cùng không lên ta đấy, buông tha đi. Không muốn theo lấy ta, ngươi cũng sẽ biến thành một người điên. Nguyên lai, những lời này, cũng không chỉ là hắn một người nghe qua. Tại trước hắn còn có Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên đã nghe qua. Ta bỏ qua, bởi vì ta quả thật cùng không lên, chúng ta đang học nhà trẻ thời điểm đầu óc của nàng ít nhất là sơ chung, chúng ta đang học tiểu học thời điểm đầu óc của nàng kỳ thật đã tại lấy sinh viên tư duy tại suy nghĩ này nọ, đến ngũ năm lớp 6, nàng tư duy đã vượt qua một cái tiến sĩ nên nắm giữ tri thức mặt. Không có chẳng sợ một cái lão sư dám dạy nàng. Vì thế lớp 5 thời điểm nàng thậm chí không có tốt nghiệp liền trực tiếp nghỉ học. Phu nhân đem nàng nhận trở về. Nam Thi Thi gương mặt cô đơn thần sắc nói, đệ tử như vậy, đã không có người có thể dạy, nàng tại Cảnh Thủy Hiên chính mình ở một cả năm, chuyên môn thỉnh đi qua lão sư toàn bộ từ chức, lý do đều là giống nhau, bọn hắn đã không có gì có thể giáo nàng. Phu nhân chỉ có thể mặc cho để tùy rồi, thẳng đến 2 năm sau, nàng bị phu nhân đưa đi thứ nhất thực nghiệm trung học tham gia một lần thí nghiệm, kết quả sở hữu bài thi nàng toàn bộ mãn phân, càng đáng sợ hơn chính là, nàng phản. Cấp các sư phụ ra một chút đề mục, kết quả, không có một cái lão sư có thể trả lời đi ra, sau đó kết quả là, không có nhất trường học nguyện ý chúng tuyển nàng. Tư Huyên Huyên lắc đầu nói cũng không thể nói trường học không muốn nàng, nàng chính mình thật sự là cảm thấy trường học quá không có ý nghĩa rồi, cuối cùng nàng chính mình nói cho phu nhân, nói muốn đi phía nam đi vừa đi, Kết quả, nàng chuyển vào ngươi chỗ cái kia trường học, hơn nữa cùng ngươi chung lớp cấp, trọng yếu nhất chính là, nàng dùng một cái toàn bộ thân phận mới. Vừa mới bắt đầu, thường thường vững vàng đã qua hơn nửa năm, nhưng rất nhanh, nàng thói cũ tái phát, bắt đầu chất nghi ngờ bất kỳ cái gì toàn bộ, kia một chút người khác căn bản không giải được toán học nan đề, định luật, nàng dễ dàng trực tiếp nói cho người khác đáp án, nhưng là cũng không chịu giải thích giải đáp quá trình, kế tiếp sự tình, ta nghĩ ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn rồi, nàng rất nhanh, lại lần nữa tại người khác trong mắt thành một tên quái vật. Thứ 1318 chương cô độc. Các nàng nói, Trương Dương đều biết. Phủ đầy bụi ký ức một lần nữa mở ra thời điểm sẽ luôn để cho nhân cảm thấy chua xót, vô luận là hài lòng còn chưa phải hài lòng. Bởi vì đó là vừa đi không có khả năng lại quay lại thanh xuân, người không còn có cơ hội nặng tới một lần. Nói không lên yêu thích hoặc là yêu, nhưng là Trương Dương quá yêu thích cùng Hề Hề ở chung thời gian. Đối với hắn thanh xuân tới nói, cũng chỉ có đoạn này nhớ lại làm hắn không thể quên. Bản thân hắn chẳng phải là một cái quá yêu thích tính tĩnh nghe người khác nói chuyện người, nhưng là trừ Hề Hề ở ngoài. Nàng lời nói, giảng cái kia một chút đạo lý, thực hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Trương Dương cảm thấy nếu là nàng nói ra, vậy nhất định có nàng đạo lý. Chỉ có hắn, từ trước đến nay đều sẽ không cảm thấy nàng là nhất người bị bệnh thần kinh, một cái quái vật. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là ly khai. Nàng tiến vào hồ, thành một cái người què. Rốt cuộc đứng không được. Nhưng là Trương Dương cảm thấy, có lẽ nàng là cố ý, nói chính xác hơn, là nàng chính mình đi vào hồ. Bởi vì chỉ cần thành một cái đứng không được người, người nhà của nàng liền lại cũng sẽ không khiến nàng tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Sự thật phía trên, nếu như nàng thật muốn làm như vậy lời nói, như vậy nàng thành công, vì thế cuối cùng nàng đi. Ta đi được rất nhanh, ngươi cùng không lên ta đấy. Vậy ngươi có thể đợi ta với sao? Chớ ngu rồi, chúng ta đi chính là một đầu khác biệt đường. Nhưng là, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đi con đường này. Con đường này, chỉ có thể đi một mình, ngươi cùng không lên. Đây là cuối cùng đối thoại. Bất chi bất giác, ánh mắt có chút ẩm ướt, rõ ràng cũng không có gì sinh ly tử biệt, cũng không có thể non hẹn biển, nhưng là tâm lý ngay cả có một chút khó chịu. Loại cảm giác này, thật giống như có người có một ngày, đột nhiên đem ngươi tâm đào rỗng một góc giống nhau, ngươi cũng không biết là thống khổ, nhưng là ngươi có biết có cái địa phương vĩnh viễn vô ích. Không hiểu được vì sao ký ức lúc nào cũng là rõ ràng như vậy. Cho nên, nàng trở lại kinh thành sau đâu này? Trương Dương nhìn Nam Thi Thi, hỏi nàng nói. Nguyên lai, nàng cũng là có gia, hơn nữa còn có một cái gia thế hiển hách như vậy. Sau khi trở về, nàng liền một mực đứng ở cảnh Thủy Hiên, chưa từng ra lại môn. Nam Thi Thi đáp, sự thật phía trên, liền nói cũng không nói như thế nào rồi, cho dù là ta cùng Huyên Huyên, nàng cũng không như thế nào phản ứng chúng ta. Ta đi Đức Quốc, một lần cuối cùng nhìn thấy nàng thời điểm nàng sờ đầu ta phát, cùng ta nói một câu nói, về sau, không nên quá nghĩ nàng. Từ Huyên Huyên hốc mắt đỏ, nghẹn ngào nói, ta không nghĩ tới, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy nàng. Cũng là nàng cuối cùng lưu cho ta âm thanh, ta sớm nên nghĩ đến, ta cho là nàng chính là muốn cùng ta nói lời từ biệt, trên thực tế, nàng là đang cùng ta xa nhau. Huyên Huyên vừa đi sau, có thể theo nàng nói chuyện người thì càng thiếu. Nam Thi Thi âm thanh trầm thấp nói tiếp nói, nàng tự giam mình ở trong phòng, có đôi khi liền phu nhân cũng không phản ứng, mà ta cũng bắt đầu chính mình diễn nghệ sự nghiệp, nhị tiểu thư cũng đi học rồi, nàng một người lẻ loi trong coi toàn bộ trống trải cảnh Thủy Hiên. Hiện tại nghĩ đến, nàng không biết có bao nhiêu cô độc, không có người có thể cùng được nàng tư duy, không có ai biết ý tưởng của nàng, mỗi lần xem chúng ta, ánh mắt của nàng chảy vào đi ra này nọ, giống như là thương hại, lại giống như là vô tận cô độc. Về sau, nàng cũng không nói chuyện với ta. Nàng gặp chuyện không may trước một ngày, ta đi nhìn nàng. Nam Thi Thi thở dài, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng cuối cùng khẳng nói chuyện với ta rồi, nàng nói cho ta, tại An Bình Tam bên trong. Đã từng có cái kêu Trương Dương, là bạn học của nàng, có chút thú vị, nếu như có thể khiến cho ta nhiều chiếu cố ngươi một chút, sau đó nàng nói cho ta, nàng phải đi. Trương Dương nước mắt chảy xuống, nguyên lai, Nam Thi Thi tiếp cận chính mình, vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, kỳ thật chính là bởi vì nàng nguyên nhân, nghĩ mãi không có lời giải câu đố, hôm nay cuối cùng cởi bỏ. Ta hỏi nàng, muốn đi đâu? Nàng nói, không biết, có lẽ là Ai Cập, có lẽ là sống lại đảo. Lại có lẽ là Á Bình Ninh bán đảo, tóm lại, không nên quá nghĩ nàng. Ta hỏi nàng, có thể hay không theo nàng cùng đi? Nàng xem ta, nở nụ cười, nói, ta cùng không lên nàng. 3 ngày sau, nhị tiểu thư nói cho ta, nàng đi, nàng nói tam tiểu thư cùng thường ngày đi đến cảnh hồ nước một bên phía trên, nhìn trời xanh, liếc vân, chạng vạng thời điểm nắng chiều nung đỏ bầu trời, nhưng nàng không thấy. Nam Thi Thi nghẹn ngào nói rõ ràng nàng nhìn như là một cái lạnh lùng như vậy người, nhưng là biết nàng không thấy sau đó, tâm lý vẫn là không nhịn được khó chịu. Tư Huyên Huyên duỗi tay, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói tiếp nói phu nhân đang tam tiểu thư trong thường ngày đứng lấy địa phương, đứng ròng rã một cái buổi tối, ngày hôm sau, nàng nói cho mẹ ta cùng nhị tiểu thư, không cần thối lại. Nàng khuôn mặt thậm chí không có quá nhiều bi thương, lại qua nửa tháng, phu nhân cùng đại tiểu thư ly khai Cảnh Thủy Hiên, trước khi đi đem Cảnh Thủy Hiên sự tình bàn giao cho mẹ ta cùng Hằng A Di, cùng với nhị tiểu thư, lúc đi, nàng nói một câu để cho chúng ta khó có thể lý giải lời nói, nàng nói, chúng ta quá miểu tiểu, cũng quá buồn cười. Phu nhân vừa đi sau, nhị tiểu thư nổi điên tựa như, làm người ta đem cảnh hồ nước từ đầu tới đuôi xi một lần, ròng rã 7 ngày, to như vậy cảnh hồ nước trước sau trên thực tế bị loại bỏ ước chừng 3 lần, nhưng là cũng không có phát hiện tam tiểu thư. Từ đó về sau, nhị tiểu thư thường xuyên đứng ở tây các lan can phía trên, nhìn chằm chằm tam tiểu thư đã từng đứng lấy địa phương, mặt trời mọc mặt trời lặn. Nàng nói tam tiểu thư có lẽ không chết, phu nhân phải đi tìm nàng. Tư Huyên Huyên cúi đầu nói, ta hỏi qua mẹ ta nói, truyền thuyết cảnh hồ nước đáy hồ, có khủng bố cá ăn thịt người, hơn nữa cảnh hồ nước là một cái nước chảy hồ, nếu như ngã xuống rồi, thực khả năng thuận theo hồ miệng hội hợp đến Tĩnh Hải. Một mảnh kia chỗ ngồi quá lớn, muốn tìm cũng không nhất định tìm được. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy nàng cũng chưa chết, thậm chí khả năng luôn luôn tại chúng ta bên người, lại có lẽ là tại nàng đã nói có thể phải đi một chỗ nào đó, nàng nói với ta đi Ai Cập, đi sống lại đảo đi Á Bình Ninh. Cho nên ta liền thuận theo nàng đã nói mỗi cái địa phương, đi tìm nàng. Nam Thi Thi lắc lắc đầu, nhưng là ta không có thể tìm tới nàng. Nghĩ lại, đại khái có thể biết nàng đi nơi nào người, chỉ có phu nhân, chỉ có giống nàng như vậy thông minh người, mới sẽ biết tam tiểu thư rốt cuộc tại nơi nào, nàng lánh đời, đại khái là đi tìm tam tiểu thư. Chúng ta quá nhỏ bé, cũng quá buồn cười. Chấm, Trương Dương lầm bầm lặp lại những lời này. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên hỏi có phải hay không lão phu nhân cũng ngộ xảy ra điều gì. Ngộ ra, Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên nhìn Trương Dương. Nàng theo ta nói qua rất nhiều việc, Trương Dương bóp trong tay soda thủy, uống một ngụm, nàng nói qua, nhân loại càng tiến bộ, cũng chỉ càng nguy hiểm, người càng thông minh, hiểu được càng nhiều, liền càng thống khổ. Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên trừng lớn mắt hạt châu. Thứ 1319 chương khó mà giải thích vấn đề. Nàng nguyên thoại như thế, Trương Dương lạnh nhạt nói. Không kỳ quái, bởi vì nàng cũng nói với chúng ta quá cùng loại nói. Biết được càng nhiều, thì càng khó thụ, chi bằng không phải biết. Nam Thi Thi lắc đầu nói, chúng ta không thể đuổi theo nàng tư duy. Hiện thực không giống như vậy sao? Tư Huyên Huyên thở dài một hơi nói, quá thông minh xác thực một loại không có thuốc nào cứu được cô độc. Thật giống như ngươi tại cùng một bầy kiến hôi sinh hoạt tại cùng một chỗ cái loại cảm giác này. Ngẫu nhiên cho dù có 1-2 con kiến có thể với ngươi so vài cái thú vị động tác, kia cũng chỉ là ngươi vô cùng vô tận nhàm chán cuộc sống chung ngẫu nhiên tô điểm, cuối cùng ngươi vẫn là cô độc. Mà chúng ta, có lẽ tại nàng nhìn đến, chính là mấy con còn miễn cưỡng có thể cùng nàng so vài cái động tác con kiến. Tư Huyên Huyên dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Trương Dương nói, không, có lẽ ngươi không phải là... Trương Dương sửng sốt một chút. Lão Trương, chúng ta nghĩ phải nghe ngươi một câu lời nói thật. Tư Huyên Huyên thở dài nói. Cái gì lời nói thật? Trương Dương phát hiện, Nam Thi Thi cũng là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt này thật giống như tại nhìn một cái quái vật, cũng hoặc là một kiện hiếm thế chân bảo tựa như. Chúng ta tại nghĩ, hề hề có phải hay không cải tạo quá ngươi? Tư Huyên Huyên nhỏ giọng nói, Nam Tinh nhất hào, Tử Thần nhất hào, Linh Quang nhất hào, Vô Đại Cơ kế hoạch. Niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu, tương lai từng binh sĩ hệ thống, hiệu suất cao ga cơ, bay lên khoa học kỹ thuật giết độc phần mềm, lâm ra võng phía trên thương thành, nữ oa an ninh đôi mắt ưng hệ thống, phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống, vô địch châm cứu thuật, cường hãn đua xe năng lực, cận chiến năng lực. Những thứ này đều là trên trời rơi xuống đến. Nghe vậy, Trương Dương đầu không khỏi ông một tiếng, hình như liền muốn nổ tung. Nữ oa hệ thống tiểu tinh linh, này. Cái này chẳng lẽ cùng Hề Hề có liên quan? Nhưng là không giống a, Hề Hề biến mất lời nói, đã là vài năm trước sự tình rồi, nếu như nói chính mình tại nàng biến mất thời điểm đầu nhiều ra cái này nữ oa hệ thống, kia còn nói qua được đi. Nhưng là nữ oa hệ thống là đang tại nàng biến mất thật lâu sau mới xuất hiện. Các ngươi cảm thấy giống sao? Trương Dương cười khổ một tiếng, nói thật, hắn lúc này tâm lý, ngược lại càng thêm hy vọng cái hệ thống này thật sự là Hề Hề cho hắn. Như vậy, có lẽ có một ngày hoàn thành sở hữu nhiệm vụ thời điểm còn có thể cùng nàng có trao đổi. Nhưng là, hiện tại hắn cảm giác không ra, nữ oa hệ thống cùng Hề Hề ở giữa quan hệ. Nàng cũng không cần thiết giấu giếm chính mình. Huống hồ, hệ thống xử sự phong cách, một chút cũng không giống nàng. Nhưng là, nếu như không phải là nàng, cái này nữ oa hệ thống lại là như thế nào đến? Trương Dương, ngươi theo chúng ta nói thật, mấy thứ này, có phải hay không Hề Hề dạy ngươi? Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương, thực khẩn trương hỏi. Ta phát thề, tuyệt đối sẽ không theo khác không thể làm chung người lộ ra bất kỳ cái gì một điểm bí mật của ngươi, chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Tư Huyên Huyên đồng dạng gương mặt cấp bách hỏi. Trương Dương trầm mặc. Đúng vậy a, người bình thường, cũng không biết nữ oa tập đoàn hiện hữu toàn bộ kỳ thật đều dựa vào đầu mình xây. Bọn hắn hâm mộ chính là chính mình thân thể bên cạnh có Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Thái Băng loại thiên tài này, bọn hắn cho rằng nữ oa tập đoàn là nhóm người này mỹ nữ chế tạo ra đến mỹ nữ đế quốc. Mà ở chính mình thân thể bên cạnh kia một chút thông minh nữ nhân, bao gồm Kiều Hy Nhi, bao gồm Thái Băng, các nàng chính là cho rằng mình là trời mới. Hơn nữa các nàng đối với chính mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho dù là nghĩ đến có vấn đề gì, nhưng các nàng đều lựa chọn cùng Hứa Đan Lộ giống nhau. Chỉ cần mù quáng mà tin tưởng chính mình, không gì làm không được thì tốt, về phần này cái đầu dưa vì sao có thể nghĩ ra như vậy một chút không thể tưởng tượng đồ vật, các nàng đều đã tuyển chọn tính tự động loại bỏ. Không cần biết, cũng không muốn biết. Nhưng là đối với cảm kích người, nhất là Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên thông minh như vậy người. Các nàng thậm chí còn là Hề Hề trước đây bạn chơi. Như vậy các nàng theo kẻ thứ ba góc độ đến nhìn, tự nhiên là dễ dàng nhìn xảy ra vấn đề. Cho dù là lại thiên tài người, lại làm sao có khả năng đột nhiên phát minh ra nhiều như vậy đồ vật. Huống hồ, các nàng lại không phải là điều không tra được chính mình lịch sử. Nobel cũng tốt, Edison cũng tốt, yêu theo tư thản cũng tốt, bọn hắn chẳng phải là một đêm thành danh. Mà Trương Dương là... Hắn gần như chính là một đêm ở giữa đột nhiên cái gì đều nhô ra. Cho nên, các nàng suy đoán cũng không có vấn đề gì. Bởi vì, trong này duy nhất kỳ quái điểm, thì phải là Hề Hề rồi, chính mình thực có khả năng là trên thế giới này duy nhất cùng Hề Hề tiếp xúc được nhiều nhất hoặc là nói lời nói nhiều nhất nhân loại. Như vậy các nàng hoài nghi, quả thực chính là thiên y vô phùng. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, Trương Dương nhìn hai nàng, trong đầu đột nhiên minh bạch nhiều lắm sự tình. Vì sao Nam Thi Thi đối với hắn tốt như vậy, Tư Huyên Huyên vô duyên vô cớ tín nhiệm chính mình. Kỳ thật, chính là bởi vì Hề Hề. Nàng đi, nhưng là vẫn không quên làm người ta bảo hộ chính mình. Trương Dương dừng lại một chút cũng tín nhiệm Hề Hề lời nói, ta đây có thể nói cho hai vị, trước mắt đây hết thảy cùng Hề Hề không quan hệ. Nghe vậy, Tư Huyên Huyên cùng Nam Thi Thi đều trầm mặc. Ba người chớp mắt nửa ngày không có nói một câu. Có lẽ... Ta so các ngươi càng muốn tìm Hề Hề hỏi rõ, nếu như khả năng nói. Trương Dương mang lên soda thủy, ực một cái cạn. Từ nguyên sự tình, ta sẽ tiếp tục truy tra được. Trương Dương đứng lên, nếu như các ngươi có đầu mối gì, liền liên lạc ta. Đi trước, nói xong Trương Dương liền đi ra cửa. Trương Dương, chấm, Nam Thi Thi đuổi kịp, kéo hắn lại cánh tay, đen nhánh xinh đẹp mắt có chút không dám nhìn hắn. Rất xin lỗi, nói những lời này. Cho người tâm lý không thoải mái. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt dần dần ôn nhu, nhưng là, ta tin tưởng ngươi không có khả năng gạt chúng ta, bởi vì ta tin tưởng, tại ngươi trong cảm nhận, cùng chúng ta giống nhau, để ý Hề Hề. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ không tiếp tục truy vấn về ngươi đây hết thảy. Trương Dương trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Ngươi, muốn trở về Vân Sơn sao? Nam Thi Thi hỏi. Ân. Hậu thiên ta liền muốn hồi Mai Ninh, Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói, Tư Nguyên sự tình, tin tưởng rất nhanh liền có mặt mày, ta trở về lời nói, hẳn là sẽ tốt hơn xử lý. Ta đưa ngươi trở về đi, Nam Thi Thi nói, bên này không tốt kêu xe. Trương Dương nhìn Tư Huyên Huyên, đè thấp giọng nói, vậy ngươi đem nàng một người phóng tại nơi này à? Nàng lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Nam Thi Thi buồn bực nói, ngươi cho rằng ở kinh thành mảnh đất này phía trên, có ai dám minh động nàng? Trương Dương cười cười, cũng thế, bất quá ngươi đem xe cho ta mượn là được, ta chính mình lái trở về. Nam Thi Thi ngẩn người. Bổn a, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đưa ta trở về, sau đó ta lo lắng ngươi, còn phải cho ngươi thêm trở về, tiếp tục như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể hồi được Vân Sơn sao? Thứ 1320 chương hối hận được không? Giống như là cái này đạo lý. Chấm, Nam Thi Thi thật hiển nhiên bị Trương Dương cấp hốt xu, có chút mộng, nhưng là phản ứng về sau, lập tức trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói, nói cho cùng, ngươi là không muốn cùng ta tại cùng một chỗ đúng không? Cái gì cùng cái gì, không có sự tình, nhìn thấy các ngươi hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, ta có thể nhịn được đã rất tốt. Thôi đi, ngươi đang tức giận. Nam Thi Thi đem xe chìa khóa đưa cho Trương Dương, xe, ngươi trước hết cầm dùng, chờ ngươi muốn trở về Mai Ninh, lại đến trả lại cho ta. Ân, ta đây liền không khách khí. Trương Dương duỗi tay đem Audi xe chìa khóa cầm đến, dù sao không cần mua sao mà không dùng. Vốn là đã cùng Kiều Kiều thương lượng xong rồi, buổi tối ngươi liền ở nơi này, muốn cùng ngươi lại thương lượng một chút tìm Tư Nguyên sự tình. Nam Thi Thi thở dài nói, ai biết ngươi dễ giận như vậy. Không thể không nói Nam Thi Thi người này giao tiếp năng lực thật sự là cường, chính là nói mấy câu, vốn là Trương Dương cảm thấy mình là đúng lý hợp tình, ai bảo nàng nhóm lừa gạt chính mình. Chính mình thất lạc là bình thường, nhưng là bị nàng vừa nói như vậy, chính mình ngược lại cảm thấy nàng nói được đỉnh có đạo lý, chính mình có chút keo kiệt. Nhân gia nhìn tại hề hề mặt mũi phía trên chiếu cố chính mình một chút làm sao rồi? Này có vấn đề sao? Nói cho cùng. Là chính mình đối với chính mình kỳ vọng rất cao, cảm thấy liền Dương Phỉ, Thái Băng, Kiều Hy Nhi, Lâm Âm như vậy cao cấp nhất mỹ nữ đều là lão bà của mình rồi, cho nên trong lòng cũng rất tự nhiên cho rằng thiên hạ mỹ nữ đối với chính mình đều là vừa thấy mặt đã muốn nhào lên cái loại này. Hiện tại phát hiện, Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên chính là bởi vì cái khác nguyên nhân mới cùng chính mình có nhiều như vậy liên lụy, tự nhiên là mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Nói đơn giản, chính là mất đi lòng bình thường a. Tốt lắm, ta thật không có tức giận, vừa vặn ta trở về, lại thu thập một chút tư liệu, nếu không ngày mai lại cùng một chỗ thảo luận. Trương Dương nhìn đánh thuê phòng lúc, đè thấp giọng nói, hơn nữa, bên trong chỉ có một cái giường, buổi tối mệt nhọc, như thế nào ngủ. Vậy được rồi, ta sẽ không lưu ngươi, trên đường cẩn thận. Nam Thi Thi nghe vậy, gật gật đầu, thật không có tức giận. Trương Dương lắc lắc đầu, ta có thể với ngươi cam đoan, hiện tại tuyệt đối không có tức giận. Tiểu tiểu khí nam nhân, Nam Thi Thi mắt đẹp mang lấy một chút kỳ quái u oán chi sắc, khuỷu tay đụng phải Trương Dương một chút, hậm hực nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận đêm nay trở về, còn có. Trên đường cẩn thận, Trương Dương nha một tiếng, đi ra cửa bao xương, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, liền nhanh chóng quay đầu cái gì hối hận. Hối hận gì, ai? Hiện đang hối hận được không à? Đáng tiếc cửa phòng đã đóng lại. Trương Dương hối hận không ngừng. Chỗ đó mặt nhưng là ở hai cái thiên kiều bá mỹ cấp độ S tuyệt sắc đại mỹ nữ a. Này thực, cái gì đầu, thế nhưng cự tuyệt cùng các nàng cùng một chỗ ngây ngô một cái buổi tối. Duỗi tay gõ một cái đầu, này sọ não thật sự là đừng được cứu. Xuyên qua an tĩnh quán ba, rồi đến cuồng bạo sức lực sân nhảy, Trương Dương một đường đều đang hối hận. Nhưng là lại muốn trở về, liền mất mặt. Đi đến bãi đỗ xe, Trương Dương ngồi lên kia chiếc Audi Q7. Bất quá cũng không có lập tức phát động ô tô, mà là tỏa tại xe phía trên mặt thần tình hơi hơi buồn bã. Tâm lý một trận chua xót. Bóng đêm như mực, đẹp mắt đèn rực rỡ nhiễu nhân trầm tư, Trương Dương nghĩ vừa rồi cái kia một chút đối thoại. Cho nên, hề hề nhưng thật ra là cảnh Thủy Hiên Tam tiểu thư, nàng kia còn sống không? Người đã nói chúng ta đều cùng không lên ngươi, vậy là ngươi không phải là đã chạy ở tại phía trước chờ đợi chúng ta đây. Tuy rằng Trương Dương cùng các nàng nói, chính mình trước mắt có được đây hết thảy, cùng hề hề không quan hệ. Nhưng là đáy lòng của hắn, kỳ thật cũng không có để, bởi vì cái này nữ oa hệ thống xác thực thật là quỷ dị. Nếu như nói, cùng hề hề có liên quan, thậm chí là nàng phát minh, Trương Dương cũng là rất tin không nghi ngờ. Chính là duy nhất có vấn đề một điểm là, bất kỳ cái gì một cái bình thường muội tử, không có khả năng cấp cho dù là bạn nam giới tìm nhiều như vậy nữ nhân a. đây cũng quá thấy ngu chưa? Chẳng lẽ nàng tâm lớn như vậy? Có lẽ, nàng căn bản là không có chết. Trương Dương nổ máy xe, tương lai có một ngày, tính là đem cảnh hồ nước thủy đào làm, hắn cũng phải đi xác nhận một chút, hề hề rốt cuộc có phải hay không là tại đáy hồ. Ban đêm kinh thành, kẹt xe là lớn nhất đặc sắc, cho dù lúc này đã khuya lắm rồi. Theo rừng mưa quán ba đi ra, Trương Dương mở gần một mấy giờ, còn mở ra không đến 13 cây em. Nhìn thời gian, đã mau 12 giờ, đánh giá trở lại Vân Sơn lời nói, đại khái muốn sờ đến 2 giờ sáng. Chờ xe nhàm chán thời gian, Trương Dương hút hết cấp tại phía xa Tây Bị đặc khu Cao Kỳ gọi điện thoại. Trở về vài ngày, Tây Bị tình huống, Trương Dương gần nhất hiểu cũng không nhiều. Hiện tại, đừng nói cái gì đốt xiết tranh đoạt, mấy ngày nay liền bình thường hình sự án kiện cũng chưa phát sinh qua. Xem như nữ hoa tập đoàn tại bên cạnh đó tối chức vị cao đại biểu, Cao Kỳ nói ra lời nói, tự nhiên là có phân lượng. Cái kết luận này cũng không kỳ quái, bởi vì hiện tại đảo thượng bất kỳ cái gì nguyên thủy cư dân đều cơ hồ thành nữ hoa tập đoàn ủng độn. Hiện tại nếu có nhân dám can đảm phá hư Tây Bị đặc khu ổn định, hoặc là đối với Tây Bị đặc khu ngực có dị tâm lời nói, cho dù là chính mình người, thứ nhất thời liền thu nhận địa phương cư dân phản kích, càng không cần phải nói nữ hoa tập đoàn kia đại lượng an ninh nhân viên. Trước mắt loại này xu thế, muốn cho Tây Bị đặc khu kiến thiết dừng lại đến, trừ phi là xung quanh quốc gia đột nhiên xuất hiện chiến tranh, sau đó quy mô xâm nhập Tây Bị. Nhưng loại này có khả năng cơ hồ là số 0. Về phần vốn có ca thế lực, hiện tại cơ bản đã bị nhổ tận gốc. Chẳng qua chính là 4 tháng thời gian, mọi người đã quên mất cái kia đã từng thống trị Tây Bị đặc khu dài đến mười mấy năm quân phiệt đầu lĩnh. Hiện tại tính là ca sinh hoạt, ngay tại chỗ vung tay hô to một tiếng, phòng trừng bị sẽ chỉ là đạn, mà không là hoan hô tiếng. Tháng sau, Lộ Lộ có thể cùng Băng Tỷ, ta liền phải đi về rồi, bất quá có một vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi. Gác điện thoại phía trước, Cao Kỳ chen vào một câu. Vấn đề gì? Trương Dương hỏi. Ta muốn mang Olivia trở về báo cáo công tác. Ha ha, báo cáo công tác, nhậm chức không đến 2 tháng hồi tổng bộ báo cáo công tác. Trương Dương dễ dàng tin tưởng loại này nghiêm trang nói chuyện ma quỷ mới là lạ. Ta cùng nàng là trong sạch ha ha, đừng loạn nghĩ. Trương Dương tức giận nói. Tháng này bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã hoàn thành, Trương Dương cũng không có thực cấp bách muốn đi phức tạp. Ta là không loạn nghĩ, nhưng là có việc, ta phải nhắc nhở tôn kính tiểu Trương đồng hài một chút. Cao Kỳ nói. Chuyện gì? Tháng sau là European nghị thảo luận tiếp theo tài năm, European liên minh đối với Tây Phi viện trợ dự toán, năm trước Bỉ Thiệu không phải là đã xảy ra chính biến. Cho nên năm trước đến năm nay, rất nhiều viện trợ đều bị ngưng hẳn rồi, hơn nữa thiết chí rất nhiều hạn chế, tạo thành Bỉ Thiệu quốc nội kinh tế đại hỏng mất, hơn nữa có thật nhiều nhân vì vậy mà trôi giạt khắp nơi. European Thánh Mẫu tổ chức hướng Âu Châu nghị trần thuật Bỉ Thiệu tình trạng, bởi vậy, nhằm vào Bỉ Thiệu viện trợ, lại lần nữa nhấc lên nhật trình. Trương Dương nghe vậy, tâm lý liền minh bạch ngươi là nói, muốn thông qua Olivia, hướng Âu Minh đòi lấy càng nhiều viện trợ. Cao Kỳ đáp đúng, bất quá viện trợ đổ tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là, bởi vì chính biến, làm cho rất nhiều Âu Châu quốc gia đối lập Thiệu thiết chí rất nhiều hạn chế. Hơn nữa nghiêm cấm European Liên minh xí nghiệp tại Bỉ Thiệu tiến hành đầu tư, tuy rằng chúng ta không cần Âu Châu đầu tư, nhưng là bởi vì những cái này hạn chế, mà làm cho vận đi đến so rất nhiều hàng hóa ở giữa trải qua rất nhiều kiểm tra. Thứ 1321 chương Cao Kỳ ý đồ. Cứ việc Cao Kỳ thất nhiễu bát nhiễu nói một đống, nhưng là Trương Dương nghe hiểu. Trước mắt, Âu Châu Mỹ đang tại đánh giá Bỉ Thiệu chính trị kinh tế hoàn cảnh, lấy suy nghĩ phải chăng giải trừ trừng phạt. Hơn nữa cung cấp không ràng buộc viện trợ. Mặc dù nói European Liên minh đối lập Thiệu viện trợ, hàng năm đại khái là 300 vạn Mỹ kim trái phải, tương đương Hoa Nguyên đại khái 2 ức, khoản này viện trợ cuối cùng có thể phân đến Tây Bỉ, có thể có 300 vạn Mỹ kim cũng đã là a mi phò phò. Chút tiền ấy, nữ hoa tập đoàn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng quan trọng hơn ý nghĩa, ở chỗ Âu Minh nếu như giải trừ đối lập Thiệu trừng phạt, như vậy cái này ý vị. European Liên minh quốc gia có thể đến địa phương đầu tư, mặt khác rất nhiều nguyên vốn cần theo quốc nội cực cực khổ khổ vận đến Bỉ Thiệu vật tư, có thể gần đây tại European đại lục mua đồ, như vậy vừa đến, liền có thể tiết kiệm đại phê phí chuyên trở. Cho nên, làm Âu Châu Nghị mau chóng giải trừ đối lập Thiệu trừng phạt, tương đương trọng yếu. Mà Cao Kỳ cô nàng này ý đồ liền quả thực càng thêm rõ ràng. Cái gì báo cáo công tác a, đơn giản liền là muốn cho Trương Dương tới nói phục tốt nhất là ngủ phục Olivia, sau đó làm Olivia vận dụng ảnh hưởng của năng lực, xúc làm cho Âu Châu nghị giải trừ này một loạt trừng phạt. Đây là muốn chính mình hy sinh nhan sắc đâu. Đương nhiên, sự tình kỳ thật không có đơn giản như vậy. European nghĩ cái kia một vài người chẳng phải là heo, thật dựa vào Olivia tam tấc không nát miệng lưỡi, chỉ sợ cũng xem như làm nàng tại nghị đại sảnh nói thượng 3 ngày 3 đêm. Nhân gia cũng không tất nguyện ý giải trừ trừng phạt. Chân chính có thể để cho kia một chút gia hỏa nguyện ý buông tha Bỉ Thiệu, chỉ sợ càng nhiều hay là hắn nhóm tại Bỉ Thiệu lợi ích ha. Thiên hạ cái gọi là hiệp nghị và viện trợ, đơn giản đều là trao đổi ích lợi. Tại bọn hắn cảm thấy chính mình lợi ích bị hao tổn dưới tình huống, bọn hắn sao có thể quản ngươi Bỉ Thiệu nhân dân như thế nào sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Đương nhiên, Olivia không thể nói một chút tác dụng đều không có, cha nàng nhưng là Âu Châu nghị phó nghị trưởng, tuy rằng phó nghị trưởng có 14 cái, nhưng là Ha Tư Bảo gia tộc lực ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Nếu là cha nàng nguyện ý to lớn duy trì, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý đi đắc tội hắn mà không ủng hộ giải trừ đối lập Thiệu trừng phạt. Hơn nữa, chuyện này, còn thật không là chuyện nhỏ. Tây Bỉ tương lai phát triển, không đơn giản chính là chỉ dựa vào Trương Dương tại quốc nội kéo lấy đại lượng đầu tư mà thôi. Quan trọng hơn chính là, trước mắt dưới loại tình huống này, nó còn phải đạt được láng giềng Nam Âu quốc gia duy trì, nếu như Tây Bỉ có thể đạt được European Liên minh duy trì, như vậy tương lai liền thiếu một cái rất lớn uy hiếp. Khác kia một chút bè lũ xu nịnh quốc gia ý đồ cấp Tây Bỉ làm khó dễ thời điểm nó phải suy nghĩ điểm. Như vậy, ta đồng ý. Trương Dương không có quá nhiều do dự, sẽ cùng ý Cao Kỳ đề nghị. Đương nhiên, Cao Kỳ ý tưởng là làm Trương Dương đem Olivia ngủ phục, mà Trương Dương tạm thời ý tưởng là đem nàng thuyết phục. Ai, Olivia nói thật ra, bộ dạng quả thật tương đương xinh đẹp, lão Trương. Ta cho ngươi biết rát, tối hôm qua nàng tắm rửa thời điểm ta trộm ngắm nhìn, oa. Chỗ kia thật sự là quá chặt, ta còn vụng trộm vỗ một tấm, ngươi nghĩ không muốn nhìn một chút. Ngươi quên đi. Ta là cái loại này người sao? Trương Dương một trận không lời, nhưng lập tức hỏi, ngươi thật vỗ. Ha ha, tùy tiện lừa ngươi một chút, ngươi sắc lang bản tính liền lộ ra rồi, ta nói cho nàng cẩn thận đề phòng ngươi, phòng ẩm phòng cháy phòng Trương Dương, đây là từng cái xinh đẹp muội tử phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Ta vốn là không ý đó được không? Trương Dương bất đắc dĩ nói. Đi, ngươi không cái kia tâm tư, Cao Kỳ cười đến tương đương tà ác, treo. Trương Dương không giải thích cũng không dùng, tại nàng trong mắt, chỉ cần là cùng Trương Dương đi được gần xinh đẹp muội tử, tại nàng trong mắt phòng trường chỉ có 2 loại, một loại là bị ngày, một loại là chờ đợi bị ngày. Bất quá Cao Kỳ đêm nay lời nói này, ngược lại nhắc nhở Trương Dương. Hiện tại, là cần để cho Tây Bỉ tát qua đặc khô cà cà tồn tại cảm thời điểm đến. Nếu như không cà, nhân gia căn bản cũng không biết ngươi chỗ này tồn tại. Lần khác. Bị người khác bưng cũng không có chỗ giải oan đi. Mà Olivia ngược lại một cái không sai thuyết khách. Thân phận của nàng cũng thực có ý tứ, hiện tại vẫn là động vật bảo hộ tổ chức một tên thành viên, phụ mẫu cũng đều là European thế giới nổi danh nhân sĩ, hơn nữa phụ thân lại là Âu Châu Nghị phó nghị trưởng. Cho nên từ nàng đi thuyết phục Âu Châu Nghị xác thực cái không sai người chọn. Cúp điện thoại, Trương Dương cuối cùng phát hiện dòng xe cộ lại động. Vừa mới chuẩn bị về phía trước chạy tới, Trương Dương lông mày đột nhiên hơi hơi nhíu một cái, bởi vì hắn theo bên trong kính chiếu hậu, phát hiện một cái người quen. Giảm ảnh. Nàng cư nhiên ở sau người không xa một nhà tiện lợi điếm nơi cửa bồi hồi, nếu không là bởi vì nàng trên người cõng cái kia 2 vai bao cùng với nàng kia vóc người cao gầy, Trương Dương còn kém điểm không nhận ra. Nàng không phải nên là đi bạn học của nàng trong nhà sao? Như thế nào lúc này chạy đến nơi đây? Trương Dương tâm lý một trận buồn bực, nhưng là mặt sau xe đã tại thúc giục rồi, Trương Dương đành phải đi phía trước lái đi. Nhìn kính chiếu hậu, chậm rãi đi xa giảm ảnh thân ảnh, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, cuối cùng vẫn là tuyển chọn đem xe hướng đến lộ bên cạnh một quải, tìm cái địa phương dừng lại. Trương Dương xuống xe, đi trở về tứ chừng 10 thước, rất nhanh giảm ảnh thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Nhưng mà, lúc này đã không phải là nàng một người. Phía sau nàng còn nhiều thêm cái thân hình cao lớn nam tử, lưu lại cái màu gà đầu, một bên duỗi tay kéo giảm ảnh nhất cái cánh tay. Giống như là không cho đóng tiểu ảnh đi, mà giảm ảnh giống như đang tại dãy rùa. Bên cạnh ngược lại có mấy người đã tại vây xem. Trương Dương lại đi gần một điểm, liền nghe được bên kia tiếng thảo luận. Giống như có người làm nam kia đừng đối với nữ sinh thô lỗ như vậy. Kết quả cái kia kéo giảm ảnh cánh tay nam, lớn tiếng giải thích các ngươi đừng hiểu lầm, đây là bạn gái của ta, chúng ta tại giận dỗi, ta gọi Đỗ ông tổ văn học, liền ở tại sát phách thiên thần hoa viên. Vây xem người nghe vậy, tiếng thảo luận lập tức liền tiêu diệt, có người trực tiếp liền đi ra ngoài. Thiên thần hoa viên, tại thế hệ này nhưng là nổi danh cao cấp xã khu, tại bên trong ở người, có mấy cái là kẻ dễ bắt nạt. Ta không phải là hắn bạn gái. Giảm ảnh nghe vậy, nóng nảy, bận rộn lớn tiếng mở miệng giải thích. Tốt lắm, tiểu ảnh, đã trễ thế này, có chuyện về nhà nói sau thành sao? Ngươi nhìn đều mấy giờ rồi, còn có khả năng giãn tới người khác hiểu làm. Cái kia Đỗ Tông Văn thấy thế, lập tức duỗi tay chấn tiểu ảnh lôi kéo càng gia tăng. Buổi tối sự tình, ta nói xin lỗi với ngươi thành sao? Là ta không tốt, ta không nên đối ngươi như vậy. Đỗ Tông Văn, ngươi buông tay. Chấm, giảm ảnh nghe vậy, trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt càng là phồng đến đỏ bừng, ngươi làm đau ta. Tiểu ảnh, đã trễ thế này, ngươi có thể hay không nghe lời, theo ta trở về. Cái kia Đỗ Tông Văn tay là buông lỏng ra một chút, nhưng là giảm ảnh vẫn như cũ không thể thoát khỏi hắn dây dưa. Nhưng là lúc này, bên cạnh vây xem vài người, cũng đều bởi vì giảm ảnh hô lên Đỗ Tông Văn tên này, lại tán đi hơn phân nửa. Còn lại vài cái xem náo nhiệt, đều là cái loại này không sợ việc vui đại, một cái gia súc thậm chí nói thẳng nói được rồi, bạn hiểu, đêm hôm khuya khoát quá mất mặt, ta muốn là ngươi, trực tiếp ôm trở về ra được, ôm đến trên giường chuyện gì không đều giải quyết rồi. Cái kia Đỗ Tông Văn nghe vậy, ánh mắt lập tức liền có một chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Khẽ cong eo, còn thật liền muốn đi ôm khởi giảm ảnh. Giảm ảnh vừa sợ vừa giận, giống to Đỗ Tông Văn, ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát. Thứ 1322 chương nghèo túng giảm ảnh. Nghe được báo cảnh sát hai chữ, Đỗ Tông Văn sắc mặt rõ ràng biến đổi. Hơn nữa hắn lập tức liền có hành động rồi, một bàn tay bưng kín giảm ảnh miệng, cái tay còn lại, tắc khứ sao giảm ảnh bắp chân, ý đồ đem nàng cả người ôm lên. Bên cạnh vây xem vài cái nam, tắc một trận cười ha ha, trong này còn có một cái gia hỏa, thậm chí lấy ra điện thoại, chuẩn bị bắt đầu ghi hình. Dù sao giảm ảnh xuyên chính là một cái quần cụt, hơn nữa rất ngắn. Nếu Đỗ Tông Văn đem nàng cứng rắn ôm lên lời nói, như vậy nàng cặp kia tuyết trắng chân dài ở giữa xuân quang, nhất định là tiết ra ngoài. Xinh đẹp như vậy muội tử, nếu có thể nhìn đến một chút phong cảnh, đó cũng là buôn bán lời. Mấy cái không có ý tốt nam, đại khái đã sớm ôm lấy muốn ngắm phong cảnh tâm thái rồi, thậm chí còn có khả năng tồn lấy tiến hơn một bước ý tưởng. Ví dụ như đợi sau khi theo sau. Bởi vậy, nhìn đến Đỗ Tông Văn thật đi ôm giảm ảnh hậu, một đám nhao nhao uống lên màu. Đàn ông, nhìn, nhanh chóng ôm trở về đi chứ sao. Mà giảm ảnh tự nhiên là nóng nảy, thấy thế lập tức hô to lên. Đỗ Tông Văn, ta sẽ đi báo cảnh sát. Ta. Chấm, nhưng là, giảm ảnh nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị bưng kín. Bất quá, ngay tại Đỗ Tông Văn một tay kia vòng qua nàng bắp chân loan, ý đồ ôm lên nàng tuyết trắng chân dài lúc. Một cái lạnh lùng âm thanh liền đến ngươi tay nếu dám đụng đến chân của nàng, ta lập tức bẻ gãy ngươi đầu ngón tay. Cái kia Đỗ Tông Văn sửng sốt một chút, theo bản năng buông tay ra, quay đầu vừa nhìn. Phát hiện một người dáng dấp cực kỳ thanh tú trẻ tuổi soái ca xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh không đến hai thước địa phương xa. Đương nhiên là Trương Dương. Đỗ Tông Văn nhíu nhíu lông mày, nhưng lập tức quát. Người ai à? Đỗ Tông Văn thân cao chừng đến 1m85, nhìn so với hắn thấp cũng so với hắn gầy Trương Dương, tâm lý lập tức cất một chút xem thường, cũng đầy tâm khó chịu. Ta nàng bằng hữu, Trương Dương nhìn còn tại dãy dụa giảm ảnh. Người sau là trợn to một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt, sửng sốt, liền phản kháng động tác đều đã quên làm, thật hiển nhiên, Trương Dương đột nhiên xuất hiện, làm nàng kinh ngạc được không gì so sánh nổi. Tốt nhất đem người cái tay còn lại theo miệng nàng một bên lấy xuống, nếu như không nghĩ chặt đứt nói. Trương Dương nhàn nhạt nhận lấy nói. Ha ha, người ma túy, người là thế nào căn thông à? Đỗ Tông Văn vừa nghe, cả người liền nổ, này tao nhã nho nhã tiểu xuất ca dũng khí từ đâu tới bóp. Đối mặt Trương Dương uy hiếp, hắn tiếp theo cái động tác chính là chặt hơn bưng kín giảm ảnh miệng, cái tay còn lại thậm chí trực tiếp hướng đến ngực nàng nhấn tới ta cùng bạn gái của ta cãi nhau, mắc mớ gì tới ngươi. Dừng bút, ta chẳng những che, còn sờ soạng, sao? Đến a, đến đánh ta, a, a, a. Lời còn chưa dứt, Đỗ Tông Văn liền phát hiện mình muốn ấn giảm ảnh bộ ngực tay nhanh như tia chớp liền rơi vào đến Trương Dương tay bên trong. Sau đó Trương Dương năm ngón tay bóp hắn tư ngón tay đầu khớp xương chỗ, đảo ngược uốn éo, Đỗ Tông Văn đau đến toàn bộ há mồm trực tiếp liền tuét ra rồi, thân thể càng là thuận theo bị xoay góc độ một cái cuốn. Chẳng những không có biện pháp lại đi che giảm ảnh môi anh đào, cả người càng là lập tức đứng ở trên mặt đất, Trương Dương tay lại thoáng hướng lên vừa nhấc, Đỗ Tông Văn tư ngón tay lạch cạch một tiếng, phát ra cùng loại chật khớp âm thanh, sau đó lập tức liền không đứng lên nổi. Hai đầu gối trực tiếp nửa quỳ tại phía trên, chỉ có thể ngửa đầu nhìn Trương Dương. Bên cạnh, mấy cái xem náo nhiệt ra hỏa, vừa nhìn sự tình lớn, lập tức liền ngây dại. Nhìn Trương Dương nảy sinh ác độc bộ dạng, nhiều cái còn chế ngạo lên Trương Dương anh em, người sự tình nháo đại rồi, biết thiên thần hoa viên ở đều là cái gì người sao. Nói cho ngươi, ngươi lần này mù. Mấy người các ngươi, cũng là rác. Trương Dương căn bản liền không nhìn bọn hắn mà nói, nhìn một bên thất kinh, cuối cùng giải khốn giảm ảnh, nhàn nhạt hỏi ngươi không sao chứ. Giảm ảnh vặn vẹo uốn éo tay của mình khớp xương, lắc lắc đầu, sau đó vội vàng lắc đầu nói ta không sao, ngài. Ngài như thế nào đến đây? Vừa vặn đi ngang qua, Trương Dương nhìn chằm chằm nhe răng trợn mắt kêu đau đớn Đỗ Tông Văn, trên chân vào đá đá Đỗ Tông Văn mông, hỏi, cái này rác là ai? Giảm ảnh tiếu đỏ mặt, thấp đầu có chút nhỏ giọng đáp hắn. Bạn học ta. Trương Dương nghe vậy, buông lỏng ra Đỗ Tông Văn tư ngón tay đầu, Đỗ Tông Văn không nghĩ đến Trương Dương buông ra hắn, một cái thu thế không được, trực tiếp liền nhất mông ngồi ở sàn phía trên. Bị Trương Dương gãy được đã sắp chặt đứt tư ngón tay không nghĩ qua là đè vào sàn phía trên, lập tức lại phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Tôn tử, người mù a, thế nào đến dế nhũi? Hoa chiều sao, Đỗ Tông Văn đại khái cảm thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, lập tức chính là chửi mắng một trận. Thật hiển nhiên, hắn đại khái cảm thấy chính mình vừa rồi là bị Trương Dương đánh lén. Trương Dương nhìn cũng chưa nhìn hắn, trở tay, trực tiếp chính là một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai. Ba, này vừa kéo, Đỗ Tông Văn cả người là thật không xong, mộng bức, quỳ ngay tại chỗ, nửa ngày chán thượng tất cả đều là sao. Thằng cờ hó, dám tại nơi này đùa giỡn hoành, vây xem một cái, nhìn liền nghẹn phát hỏa, lập tức rầm rì một tiếng. Phòng trừng vẫn là nghĩ bênh vực kẻ yếu, còn hướng, trên chân vào đá Trương Dương lưng, kết quả Trương Dương giành trước một cước trực tiếp đá vào hắn đầu gối loan phía trên. Chờ hắn quỳ xuống về sau, nhất bạt tai liền phiến đến hắn trên mặt. Sau đó, tất cả đều tĩnh. Trương Dương này mới nhìn giảm ảnh, đem nàng vừa rồi bởi vì giãy dụa mà rơi đến trên sàn nhà hai vai bao kiểm, đưa cho nàng xảy ra chuyện gì. Giảm ảnh nhìn trên mặt đất tê liệt Đỗ Tông Văn, do dự một chút, cuối cùng lắc đầu nói không có gì. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhưng là không muốn nhiều lời cái gì, mà là lạnh nhạt nói ta xe ở phía trước. Giảm ảnh gật gật đầu, đem hai vai bao lưng đến sau lưng, đi về phía trước đi không vài bước, lại đột nhiên quay đầu đi trở về, nhìn chằm chằm Đỗ Tông Văn, lạnh lùng nói cầm điện thoại cho ta. Đỗ Tông Văn sừng sốt một chút, thân thể uốn éo, nhìn bộ dạng cũng không muốn cho. Trương Dương cũng không nói chuyện, tiến lên, một tay bắt hắn lại dây lưng quần, một tay lấy hắn linh, hướng xuống run lên run, sau đó không bao lâu, một cái điện thoại liền điều đến sàn phía trên. Giảm ảnh thấy thế, gấp gáp kiểm, sau đó mở ra màn hình. Hoa kéo mấy phía dưới về sau, phát hiện có màn hình bảo hộ, cấp bách lại đưa cho Đỗ Tông Văn mật mã. Đỗ Tông Văn cả người sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn giảm ảnh, tuét miệng cười quái dị nói ngươi là thật không nghĩ lăn lộn sao. Đừng quên ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh. Mật mã, giảm ảnh hoàn toàn không có nghe hắn tại nói cái gì, lại nặng nề mà giống lên một tiếng. Mày lì. A, chấm, sau đó Đỗ Tông Văn rất nhanh phát hiện chính mình lại bị đánh một cái tát, cảm giác sau răng cấm đã tùng. Màn hình điện thoại bảo hộ rất nhanh liền cởi bỏ. Chỉ thấy giảm ảnh thật nhanh mở ra màn hình phía trên máy chụp ảnh, sau đó tiến vào tương sách. Thứ 1323 chương chụp ảnh video. Trương Dương liền đứng ở giảm ảnh thân nghiêng. Hắn chủ yếu là vì phòng ngừa Đỗ Tông Văn đột nhiên tập kích giảm ảnh. Bởi vì lúc này ra hỏa kia tại cầm điện thoại giao sau khi ra ngoài, cả người gương mặt biểu cảm đã không phải là không tình nguyện đơn giản như vậy. Mà là mặt lộ vẻ dữ tợn, Loại này biểu cảm thật giống như một cái người mang tội giết người công cụ gây án đã rơi xuống người khác trong tay không sai biệt lắm. Cho nên, Trương Dương đứng ở giảm ảnh bên cạnh, Đỗ Tông Văn tuy rằng gương mặt dữ tợn dạng, cũng không dám làm cái gì. Nhưng một đôi mắt tam giác lại gắt gao nhìn chằm chằm giảm ảnh trong tay điện thoại, mồ hôi lạnh ứa ra. Trương Dương không khỏi lên lòng hiếu kỳ, bởi vì kháo đắc cận, hơn nữa Trương Dương so giảm ảnh cao hơn ra đại khái 10 cm. Bởi vậy, giảm ảnh đang tra nhìn Đỗ Tông Văn điện thoại thời điểm nàng xem xét nội dung Trương Dương cơ hồ đồng thời cũng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu đập vào mi mắt chính là, giảm ảnh một tấm hình. Hiển nhiên đây là một tấm bị chụp người cũng không biết chuyện ảnh chụp. Ảnh chụp thượng biểu hiện, giảm ảnh đang ngồi ở một cái bên trong gian phòng, xem bộ dáng là đang tại một lần nữa buộc mái tóc, mà nàng chính mình cái kia hai vai bao đặt ở phòng ở bên trong sàn phía trên. Ảnh chụp giảm ảnh xuyên quần áo, chính là nàng lúc này mặc trên người một bộ này. Không hề nghi ngờ, nàng đây là bị chụp ảnh. Bởi vì theo quay chụp góc độ đến nhìn, giống như là từ gian phòng phía trên cửa sổ, theo thượng hướng xuống chụp. Tiếp theo một tấm, đồng dạng là giảm ảnh ảnh chụp, cơ hồ là cùng một vị trí, mà lúc này nhắm ngay chính là giảm ảnh ngực. Trên cao nhìn xuống quay chụp góc độ, làm thứ hai tấm bản đồ phiến phi thường rõ ràng. Giảm ảnh trước ngực cặp kia no đủ tuyết trắng núi non thật chặt đặt ở chỗ cổ áo, thâm thúy khe rãnh bị vỗ là nhất thanh nhị sở. Nàng mặc chính là một kiện không có tay mực màu lam thêu hoa đồ tơ lụa, cổ áo có chút xưởng, lại tăng thêm ngực nàng rất lớn, như vậy theo thượng hướng xuống vỗ. Toàn bộ bộ ngực vào hết đáy mắt. Bất quá nàng bên trong còn mặc lấy một đầu màu đen áo ngực, cho nên chụp ảnh người liền có một chút tính sai. Cứ việc vỗ tới trước ngực nàng cặp kia phình phình no đủ vú hình dáng cùng với thâm thúy không thể nhận ra để khe ngực ở ngoài, cái khác gì đều không có. Nhưng mặc kệ như thế nào, quang là như thế này quang cảnh, cũng đủ để cho dân cư thủy chảy đầy. Dù sao giảm ảnh trước ngực kia một đôi nhưng là 34D tuyết trắng đại meo meo. Giảm ảnh thật nhanh cắt bỏ hai tấm hình kia, lại hướng xuống lật, là một đoạn video. Giảm ảnh mở ra về sau. Video rất nhanh bắt đầu truyền phát. Video là từ vừa rồi trộm chụp hình phiến sau bắt đầu lục, thật hiển nhiên lúc này điện thoại đã bị phóng tới cửa sổ phía trên, cũng mở ra thu công năng. Hình ảnh, giảm ảnh một lần nữa buộc hoàn mái tóc về sau, liền đi mở ra hai vai bao. Hai vai bao giống như chỉ có một bộ quần áo, cái gì khác này nọ đều không có. Nàng đem quần áo cầm lấy sau khi đi ra, liền đứng lên. Sau đó liền thấy nàng duỗi tay nhéo thân trên đồ tơ lụa vạt áo, bắt đầu hướng lên nhấc lên. Lúc này, Trương Dương liền nghe được điện thoại phát đi ra cái loại này ồ ồ tiếng thở gấp, thật hiển nhiên, đây là điện thoại chủ nhân phát ra âm thanh. Thậm chí, Trương Dương rõ ràng còn nghe được một tiếng nước miếng nuốt âm thanh. Nhưng là, giảm ảnh quần áo cũng không có cởi xuống, tại nàng vừa lộ ra nơi bụng một màn kia tuyết trắng làn da, giảm ảnh hình như lại nghĩ tới điều gì. Một lần nữa đem đồ tơ lụa buông xuống. Rồi sau đó cầm lấy bao bên trong quần áo, đi tới phòng tắm. Mà lúc này, quay chụp video Đỗ Tông Văn cũng lập tức theo phía trên cửa sổ cầm điện thoại dịch chuyển xuống dưới, nhanh chóng đi đến ngoài cửa phòng. Gia hỏa kia lúc này hẳn là đem lỗ tai dán tại ngoài cửa phòng, mà điện thoại camera nhắm ngay chính là trong phòng khách. Trương Dương nhìn đến, nhà này phòng khách thật đúng là thật lớn, hơn nữa nhìn bên trong trang hoàng. Tuyệt đối nghiêm túc, gỗ thiệt điêu khắc bức tường sức thượng nội khảm một máy ít nhất 55 tấc đại LED, hai bên là một đôi kiệt bố làng âm hưởng, LED đối diện là ghế salon bằng da thật, bên cạnh là tủ rượu, trên đỉnh đầu là xa hoa thủy tinh cung đèn. Phòng khách trống không một người, khó trách cái này chụp ảnh ra hỏa làm càn như vậy. Sau đó camera rất nhanh lại nhắm ngay cửa phòng. Đỗ Tông Văn đại khái là nghe lén trong chốc lát về sau, thế nhưng duỗi tay đi nhéo phòng chốt cửa. Kết quả còn bị hắn dễ dàng vặn mở. Cửa phòng mở ra về sau, tiến vào quay chụp thị giác, chính là một cánh kính mở làm thành cửa phòng tắm. Trong phòng tắm mặt, lượng màu vàng ngọn đèn chính xuyên qua kính mở môn ra bên ngoài phóng. Đỗ Tông Văn xem bộ dáng là nín thở, nhưng là ồ ồ tiếng thở gấp lại như cũ rõ ràng. Trong phòng tắm, này lúc sau đã truyền đến soạt soạt nước chảy âm thanh, hơn nữa kính mở phía sau cửa. Một cái nhìn giống như đã cởi sạch quần áo bóng người đã hình bóng đồng đồng xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Hô, Đỗ Tông Văn ồ ồ tiếng hô hấp xuất hiện lần nữa. Bất quá, ngay tại màn ảnh bắt đầu tới gần cửa phòng tắm thời điểm. Cô đát, một tiếng cửa phòng tắm vừa lúc đó được mở ra. Giảm Ảnh đi ra cửa phòng tắm. Bất quá Đỗ Tông Văn hiển nhiên phải thất vọng, Giảm Ảnh trên người quần áo một kiện cũng không thiếu. Kế tiếp màn ảnh chính là một trận kịch liệt run run, lập tức chính là một mảnh hắc ám, đại khái điện thoại bị Đỗ Tông Văn nhanh chóng cất vào trong túi. Ách, ngươi như thế nào tiến vào? Giảm Ảnh âm thanh vang lên. Ta là muốn nhìn ngươi có hay không thiếu cái gì vậy không vậy? Đỗ Tông Văn hiển nhiên bị sợ nhất nhảy, nhưng rất nhanh chấn định xuống, ân, ngươi đã quen thuộc chưa? Lại sau đó, trong túi điện thoại đại khái bị Đỗ Tông Văn cấp đóng. Sau phát sinh cái gì, Trương Dương không thể biết. Giảm Ảnh nhìn đến nơi này thời điểm sắc mặt cũng đã trở nên tương đối khó nhìn, nàng nhìn xong video, nhanh chóng liền điểm cắt bỏ kiện, chuẩn bị cắt bỏ. Đợi một chút, Trương Dương mở miệng nói, vật này muốn lưu lại đương chứng cứ. Một bên Đỗ Tông Văn nghe vậy, trợn tròn mắt, lập tức vọt đi lên, ý đồ đoạt lại điện thoại của hắn. Nhưng còn không có kệ Giảm Ảnh, Trương Dương một cước trực tiếp đá vào bụng của hắn phía trên. Bay ra hai thước có hơn. Nhìn còn có hay không cái khác, Trương Dương nhắc nhở Giảm Ảnh nói. Giảm Ảnh gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nhìn, bên kia Đỗ Tông Văn đột nhiên quỳ gối tại sàn phía trên Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, ta van cầu ngươi, mời ngươi tha ta lúc này đây được không, ngươi bộ dạng quá đẹp, ta thật chính là nhất thời bị ma quỷ ám. Nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, gia hỏa kia hay là còn đã làm gì mặt khác ác tha việc. Bên kia, Giảm Ảnh đã hướng xuống hoa kéo. Rất nhanh, mặt khác một cái video xuất hiện. Trương Dương không có cẩn thận nhìn, bởi vì Đỗ Tông Văn đã theo phía trên liền lăn mang bò, lại đứng, xông về Giảm Ảnh, ta van cầu ngươi, cầm điện thoại trả lại cho ta đi, ta lần sau không dám. Vừa dứt lời, chợt nghe đến Giảm Ảnh đột nhiên liền nhỏ tiếng tiêm kêu một tiếng. Tay nàng điện thoại lập tức liền rớt tại sàn phía trên. Nhưng mà, cũng không có chứng dùng. Dẫn đầu đi ra, là từng đợt cao vút tiếng rên rỉ a. A, không chịu nổi, mau, nhanh chút dùng sức cắm vào ta. Thứ 1324 chương không thể miêu tả video. Mau, nhanh dùng ngươi đại di ba, dùng sức cắm vào ta, nha, ngươi rất lợi hại, tốt thô a. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy đâu. Mau, ta, mau, dùng sức, đội lên ta bên trong. Khó nghe tiếng rên rỉ, chớp mắt thông qua miễn sách tại lập tức yên tĩnh xuống mặt đường phía trên truyền ra. Trương Dương thoáng quét liếc nhìn một cái, liền phát hiện trên điện thoại, một đôi cả người không được mảnh vải nam nữ, đang liều mạng chấn động thân thể của mình, nam, không hề cho rằng chính là Đỗ Tông Văn. Về phần cái kia nữ, Trương Dương không thấy được mặt, màn ảnh là từ bên cạnh chụp đi qua. Chỉ có thể nhìn thấy Đỗ Tông Văn tách ra cái kia nữ tuyết trắng chân dài, hạ thân đặt ở nữ giữa hai chân, điên cuồng mà đỉnh đưa. Kia rõ ràng ba ba ba âm thanh bên tai không dứt. Giảm Ảnh đã sớm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ mặt chuyển tới một bên không dám nhìn cái điện thoại, về phần bên cạnh mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, tắc nhìn xem là mùi ngon. Đỗ Tông Văn, thấy thế, lập tức phi thân đánh về phía này bộ điện thoại. Nhưng ngay tại ngón tay của hắn tiêm vừa mới chạm đến điện thoại bên cạnh chớp mắt. Hắn liền trơ mắt nhìn, chính mình kia bộ điện thoại đột nhiên cách xa đi lên. Đỗ Tông Văn thuận theo điện thoại cuối cùng bóng dáng hướng lên hơi ngẩng đầu, phát hiện Trương Dương chính bóp kia bộ điện thoại, gương mặt ngoạn vị theo dõi hắn. Đỗ công tử, thực có nhã hưng a, bộ này điện thoại ta phải trước lấy đi. Trương Dương vừa nói, một bên lấy ra tay của mình cơ. Nhắm ngay Đỗ Tông Văn cùng điện thoại của hắn chụp được một đoạn video, hiện tại ta hoài nghi ngươi lợi dụng điện thoại chụp ảnh bằng hữu của ta, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đỗ Tông Văn há to miệng, sau đó không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, ngươi không nói, coi như làm là thầm chấp nhận. Trương Dương thu tay về cơ, sau đó đem Đỗ Tông Văn chụp được cái kia đoạn video đóng lại, thuận tiện đem nó cất vào miệng của mình túi. Quay đầu, nhìn Giảm Ảnh hậu, nói chúng ta đi thôi. Ân, Giảm Ảnh lúc này cả người vẫn là mộng. Nhưng cuối cùng là hồi thần lại, có chút mờ mịt đi theo Trương Dương phía sau. Đỗ Tông Văn mắt thấy hai người đi, lập tức tuyệt vọng, la to theo đi lên. Tiểu Ảnh, người không thể như vậy a, chúng ta giàu gì cũng là nhiều năm đồng học. Tiểu Ảnh, thực xin lỗi, ta với người cam đoan, ta về sau tuyệt đối không dám. Tiểu Ảnh, kia âm thanh thê thảm trung bí mật mang theo tiếng khóc. Nước mắt nước mũi trộn lẫn bay tứ tung, trên cơ bản đạt được đến người nghe thương tâm người gặp rơi lệ cảnh giới. nếu không phải là Trương Dương vừa mới nhìn đến hắn giữ tợn ánh mắt, cơ hồ cũng sắp bị hắn lừa gạt. Về phần giảm ảnh, thậm chí cũng do dự một chút đến nếu không. Chúng ta cầm điện thoại trả lại cho hắn a. Trương Dương nghe vậy, cũng không nói gì thêm, nhìn nhìn nàng về sau, nói ngươi xác định. Giảm ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trương Dương cũng không nói gì thêm, duỗi tay cầm điện thoại cầm ra đến, đưa cho nàng. Giảm ảnh nhận lấy điện thoại, duỗi tay đưa cho Đỗ Tông Văn. Đỗ Tông Văn thấy thế, lập tức nín khóc mỉm cười, kiểm tra xác định là tay của mình cơ về sau, lập tức trang trở về miệng của mình túi. Rồi sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, đột nhiên lại cầm điện thoại theo bên trong túi bắt đi ra, hung hăng hướng đến trên sàn nhà liều mạng đập một cái. Đùng! Một bộ mới tinh quả táo chớp mắt tứ phân ngũ liệt, nhưng mà hắn còn một bộ chưa hết giận bộ dạng, lập tức nhấc chân đi lên, vừa nặng nặng đạp vài chân, thẳng đến nhất cả bộ điện thoại biến thành một đống vụn vặt linh kiện. Rồi sau đó, hắn nhìn chằm chằm giảm ảnh, vừa rồi còn một phen nước mũi một phen nước mắt biểu cảm chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gái điếm thúi, người nhà thế nhưng còn thông đồng một cái không thể làm chung nam nhân đến hố bạn học của mình, ta nhìn ngươi phải không nghĩ lăn lộn, nha, ta đã quên, người nhà đã sớm phá sản, chỉ kém không đi ra ngoài mại dâm rồi, ta vừa ý ngươi, đó là cấp mặt mũi ngươi, người thế nhưng còn dám đến uy hiếp ta. Giảm ảnh, ngươi nhìn ngươi bây giờ còn có thể dùng cái gì đến uy hiếp ta, ngươi cái tiện nhân. Ta đã nói với ngươi, chúng ta sự tình không để yên. Hắn đưa dài đầu ngón tay dâm giảm ảnh, nhưng là thân thể cũng rất cảnh giác khoảng cách Trương Dương có chừng 34 mét xa, phòng ngừa Trương Dương đột nhiên đánh bất ngờ hắn. Vừa mắng, một bên hắn bắt đầu lui về phía sau. Giảm ảnh, ngươi cái gái điếm thúi, ngươi cho ta chờ đợi, ngạo mạn chậm lại thu thập ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại bộ dạng này ngoại vi nữ bộ dáng, còn nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga, truy nhân ra trịnh lỗi. Ngươi tỉnh lại đi, hiện tại ngươi cũng chính là cái ngoại vi nữ. Đỗ Tông Văn, ngươi đừng quá mức, chấm, giảm ảnh nhìn đến Đỗ Tông Văn đột nhiên biến sắc mặt, lập tức cả người đều là mộng được rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Tông Văn biến sắc mặt có thể trở nên nhanh như vậy. Nhìn đến Đỗ Tông Văn cái bộ dạng này, nàng ruột hối đều nhanh thanh, nhưng là nàng cũng không có gì chiêu a. Là nàng tự nguyện muốn cầm điện thoại còn cấp nhân ra, thậm chí tại hoàn lại phía trước, Trương Dương cũng đặc biệt ý hỏi nàng một câu. Kết quả là được đến như vậy hiện thế báo. Đỗ Tông Văn, người không chết tử tế được. Chấm, nhìn chằm chằm đã chạy xa Đỗ Tông Văn, giảm ảnh lập tức liền ngồi xổm sàn phía trên, oa một tiếng khóc lớn. Giảm ảnh, đêm nay ta thu được khuất nhục, người nhất định phải trả lại, còn có, người tên tiểu tử kia, người cho ta chờ đợi, ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Được xưng muốn thu thập Trương Dương Đỗ Tông Văn, đã chạy xa. Trương Dương nhìn trên mặt đất ngồi giảm ảnh, cũng không có an ủi nàng, cũng không nói gì thêm, chính là chậm rãi đi đến kia bộ bị chơi đùa dập nát quả táo điện thoại bên cạnh, cúi đầu nhìn nhìn. Đây đúng là không có biện pháp chữa trị, gia hỏa kia ngược lại làm được đỉnh tuyệt, liền làm Trương Dương đoạt lại điện thoại cơ hội cũng không cấp. Giảm ảnh khóc rất thương tâm, ngay từ đầu chính là nức nở, về sau dứt khoát gào khóc, nhưng Trương Dương từ đầu đến cuối đều không có tiến lên an ủi nàng. Đối với nàng tới nói, vừa rồi cái kia đả kích, kỳ thật vẫn chỉ là việc nhỏ, chân chính làm nàng tuyệt vọng đúng nàng một mực nghẹn cảm xúc. Biến cố gia đình, phụ thân bệnh nặng, mẫu thân tinh thần thất thường, một số lớn tiền chữa bệnh chờ đợi nàng, cầu vồng ảnh nghiệp kề cận phá sản, gần ước phụ nợ tăng thêm cách xù khiếm lương. Như vậy gánh nặng, đối với một cái chừng 20 vừa mới tốt nghiệp, hơn nữa trong thường ngày đại khái cũng là sống an nhàn sung sướng nữ hài tử tới nói, thật sự là khó có thể thừa nhận một loại khủng bố áp lực. Cũng khó trách nàng nghĩ đến tự sát, bất kỳ cái gì một người gặp được khủng bố như vậy biến cố, vậy cũng là khó có thể thừa nhận. Cho nên lúc này khóc, cùng với nói là đang tức giận ở Đỗ Tông Văn khi dễ cùng lừa gạt, chỉ bằng nói là nàng đã nhiều ngày cảm xúc thêm lên một loại phát tiết. Này vừa khóc, khóc có chừng hơn 10 phút, Trương Dương Thủy Chung đứng ở một bên. Thời kỳ, cấp hứa đan lộ phát cái tin nhắn. Cũng thu được một đầu tin nhắn, là Nam Thi Thi, hỏi hắn về nhà không. Trương Dương do dự một chút, cuối cùng nói thực cho ngươi biết nàng còn không có, bị kẹt xe trì hoãn trong chốc lát. Qua lại hai cái tin nhắn lúc, giảm ảnh cuối cùng đình chỉ khóc, ngẩng đầu, nhìn đến Trương Dương vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, tâm lý không khỏi ấm áp. Ngẩng đầu đến, lập tức gương mặt xin lỗi. thứ 1325 chương buổi tối nơi nào ở vấn đề. Thực xin lỗi a, làm ngươi chê cười, nàng duỗi tay tiếp nhận Trương Dương đưa qua khăn tay, một bên trà lau quan sát giác, vừa nói xin lỗi nói. Trương Dương cười cười, lạnh nhạt nói không có việc gì, khóc ra thì tốt. Ta vừa rồi ngu xuẩn như vậy, ngài làm sao lại không mắng ta đâu này. Giảm ảnh cúi đầu theo bản năng nhìn chính mình bộ dạng, lập tức phát hiện, chính mình ngồi xuống sau đó, tư thế giống như thực chướng tai gai mắt. Bởi vì nàng mặc chính là một đầu nghiêng một bên váy, lúc này đứng ở trên mặt đất, váy lập tức liền toàn bộ sau này rụt. Nguyên bản đùi lộ được tương đối nhiều cái kia một cái một bên, tại váy sau này lui sau đó, lập tức liền bị kéo đến cơ hồ sắp đến háng vị trí, bắp đùi trắng như tuyết lập tức liền toàn bộ lộ đi ra. Trương Dương cái góc độ này, vừa vặn liền có thể thấy nàng hai chân ở giữa băng bó ở váy ở giữa khe hở, quần nàng như vậy co rụt lại, Trương Dương liền mơ hồ thấy nàng giữa hai chân một khối ẩn ẩn lồi ra. Hơn nữa, nàng tuyết trắng mông càng là cơ hồ nhìn một cái không sót gì, kiểu đỉnh mông trắng trực tiếp lan tràn đến cơ hồ sắp đến háng vị trí. Trương Dương có chút lúng túng khó xử, hắn đây là vô tâm nhìn đến, mà giảm ảnh càng thêm lúng túng khó xử, bởi vì nàng lập tức cũng phát hiện. Chính mình tuyết trắng mông thiếu chút nữa liền bởi vì váy sau này lui mà toàn bộ đi hết, cũng có thể khẳng định, Trương Dương hẳn là nhìn thấy. Kéo lấy váy, nàng gấp gáp đứng lên. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, sau đó có chút nhăn nhăn nhó nhó hỏi ta vừa rồi là không phải là quá choáng váng. Trương Dương nhún nhún bả vai, đáp ngươi là một cái bình thường tiểu cô nương. Bình thường tiểu cô nương, giảm ảnh gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, ngươi là cảm thấy ta thực dễ dàng bị lừa sao? Trương Dương lắc lắc đầu mỗi cá nhân đều có lòng thương hại, huống hồ hắn cũng là bác ảnh, diễn như vậy rất thật, ta đều cơ hồ mau phải tin tưởng. Nói như vậy, người đã hiểu hắn là đang dối gạt ta. Trương Dương gật gật đầu nước mắt nước mũi đều xuất hiện, đấm ngực khấu đầu xu thế, chỉ tiếc, nhân thật khóc thời điểm ánh mắt là không có biện pháp tập trung đến một cái chút đó, loại này muốn một bên gào khóc, một bên còn nghĩ sát ngôn quan sát khóc pháp người bình thường rất khó học. Trời ạ! Ngài cũng biết rồi hắn tại giả khóc, vì sao liền không nhắc nhở ta đâu này. Giảm ảnh gương mặt uể oải vô cùng bộ dạng hỏi. Trương Dương từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói mỗi cá nhân đều phải vì chính mình phạm sai lầm trả giá đại giới, bởi vì không phải là mỗi lần ngươi tại phạm sai lầm thời điểm có người có thể tại bên cạnh giúp ngươi. Giảm ảnh nghe vậy, không khỏi một trận trầm mặc. Nàng đột nhiên liền có một chút minh bạch, Trương Dương làm như vậy nguyên nhân. Đúng vậy, chính như hắn đang nói. Chẳng phải là mỗi lần chính mình tại phạm sai lầm thời điểm đều có nhân có thể tại bên người giúp ngươi chỉ ra chỗ sai. Có chút sai lầm chỉ có ngươi trả giá đại giới sau đó, mới có thể hấp thụ giáo huấn. Hắn chỉ là muốn làm chính mình càng rõ ràng hơn nhận rõ Đỗ Tông Văn khuôn mặt thật thôi. Đi đi, hai người đã đến Trương Dương dừng xe địa phương. Đi thôi, ta giúp ngươi tìm khách sạn. Trương Dương mở cửa xe, nói cho giảm ảnh nói. Giảm ảnh cũng không nói lời nào. Nàng rớt ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, lên xe, đem hai vai bao cởi xuống, phóng tới sau tọa, rồi sau đó duỗi tay lấy ra dây an toàn thắt ở trên người. Bị trói buộc bộ ngực trải qua dây an toàn như vậy buộc chặt, lập tức cao cao đứng vững. Giống hai tòa núi nhỏ tựa như. Trương Dương ngắm nhìn, nổ máy xe. Nhưng là, ta không thể ở khách sạn. Giảm ảnh đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói. Vì sao? Trương Dương không hiểu hỏi. Chứng minh thư ném, giảm ảnh thấp giải thích rõ nói, ta chính là bởi vì không có thân phận chứng, này mới không được đã chạy đến Đỗ Tông Văn ra bên trong đi ở nhờ. Khi nào thì sự tình rồi hả? Trương Dương buồn bực hỏi. Theo Kinh Hoa Đại khách sạn sau khi rời đi, có khả năng là bỏ tiền phó tiền xe thời điểm cấp vứt bỏ. Giảm ảnh đáp, khó trách nàng trên người không có mấy ngàn vạn tiền, lại còn muốn ở tới nhà người khác. Hơn nữa còn gặp được một cái sắc lang. Nhân phải ngã môi, uống nước đều có thể nhét kẽ răng, cái này giảm ảnh đủ suy. Kia mắt phía dưới, còn có thể mang nàng đi nơi nào đâu này. Tìm chỗ ở, đối với Trương Dương tới nói, chẳng phải là việc khó gì, đi Vân Sơn biệt thự là được, bất quá đã trễ thế này mang như vậy một cái xinh đẹp muội tử hồi Vân Sơn biệt thự, giống như có chút không thích hợp. Kiều Hy Nhi sẽ không nói cái gì, nhưng là Kiều gia còn có những người khác đâu. Đương nhiên. Vô luận là Kiều Hy Nhi vẫn là Thái Băng, thậm chí là nữ hoa tập đoàn, ở Kinh Thành đều có phòng làm việc, tìm chỗ ở căn bản cũng không nan, chẳng qua đã trễ thế này, Trương Dương cũng lười đi bảo các nàng. Trương Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên liền nghĩ đến một người. Cô em vợ, Hứa Đan Oánh. Nàng cũng không liền ở kinh thành à. Hơn nữa, vì có đôi khi liên hệ thuận tiện, Trương Dương đã sớm tại Thanh Hoa Viên ngoại mặt mua cho nàng một bộ tương đối lớn phục thức nhà trọ. Cao thấp 2 tầng, dòng giá 220 nhiều bình, xa hoa trang hoàng, tổng giá chỉ tiếp cận 20 triệu. Bộ kia phục thức nhà trọ, lý luận phía trên, hiện tại liền ở hai người, một là Hứa Đan Oánh, một là Diêu Vân. Trừ bỏ xa hoa trang hoàng ở ngoài, bên trong nhiều nhất đúng là máy tính phục vụ khí, hơn nữa đều là cao cấp phục vụ khí. Chủ yếu tác dụng chính là làm cô em vợ sâu chuỗi ưu ảnh hệ thống dùng. Vừa khai giảng không bao lâu, cho nên cô em vợ lúc này hẳn là tại nàng chỗ ở. Hơn 200 bình, tổng cộng có 6 cái tiêu chuẩn phòng ngủ, tùy tùy tiện tiện đều có thể dọn ra 2 cái phòng trống ở giữa đi ra. Hơn nữa đến cô em vợ bên kia ở, trên cơ bản cũng không có cái gì áp lực. Trương Dương cũng không có cấp Hứa Đan Oánh trước tiên gọi điện thoại, nàng bộ phòng này lấy lòng trùng tu xong, Trương Dương kỳ thật vẫn luôn chưa từng tới, cho nên lúc này đi qua, coi như là cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng a. Thiết trí tốt hướng dẫn, Trương Dương liền khởi hành. Mà giảm ảnh cũng không có hỏi Trương Dương muốn dẫn nàng đi nơi nào, một bộ ngươi chờ ta đi nơi nào, ta liền đi nơi nào bộ dạng. Trương Dương không khỏi kỳ quái hỏi vừa mới ăn qua một cái đau khổ, ngươi liền không hỏi xem ta muốn dẫn ngươi đi nơi nào. Giảm ảnh nhàn nhạt cười nói nếu như ta bị nữ oa tập đoàn lão bản, quốc dân nam thần Trương Dương lừa gạt, vậy cũng chỉ có thể chứng minh mị lực của ta cũng đủ lớn, hơn nữa, lấy thân phận của ngài phạm được đến khi dễ ta như vậy một cái tiểu nữ tử sao. Trương Dương lắc lắc đầu, nhưng vẫn là chủ động giải thích chúng ta hạ đưa ngươi đi em gái ta bên kia trước được thông qua một cái buổi tối. Nàng là Thanh Hoa sinh viên đại học, tại bên ngoài có một bộ nhà trọ, gian phòng nhiều. Ân, giảm ảnh gật gật đầu, cảm ơn ngài. Đúng rồi, cái kia Đỗ Tông Văn trước khi đi, còn thà nói, ngươi không có khả năng có chuyện gì còn bị hắn nắm nhược điểm a. Lúc nói lời này, Trương Dương não bộ bên trong đột nhiên nhớ tới Đỗ Tông Văn điện thoại, kia đoạn nam nữ điên cuồng ân ái video. Người nữ kia, nên không có khả năng là giảm ảnh a. Giống như không giống lắm a, trong video, cái kia nữ chân cũng không dài như vậy, cũng không trắng như vậy, bộ ngực tuy rằng cũng rất lớn, nhưng nhìn đã có một chút thả xuống. Kia đoạn video, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ép thấp giọng hỏi nói, cùng ngươi không có gì quan hệ a. Cảm tạ ngũ độc câu toàn huynh đệ 666 đại lễ bao, cảm tạ ZJEXTAE huynh đệ 166 đại lễ bao, cảm ơn ai đồng hài 66 đại lễ bao. Đây cũng là cây đậu gõ chữ đến nay lần đầu càng lục trương thật sự là rất cảm tạ, hồng bao sang ghi lại, cây đậu cũng là lần thứ nhất sáng tạo ghi lại. Thứ 1326 chương muốn ngươi có ích lợi gì? Video, giảm ảnh không hiểu hỏi, cái gì video? Nhưng là hỏi lại xong, giảm ảnh một giây kế tiếp liền minh bạch Trương Dương nói là cái gì, nhất toàn bộ trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức hồng đến tuyết trắng cổ phía trên, đầu càng là dao động như đánh trống chầu tựa như. Thề thốt phủ nhận nói cái kia trong video mặt nữ nhân, không phải là ta. Sau đó lại gấp gáp bổ sung nói ta cũng không có gì nhược điểm tại tay hắn bên trong. Ân, vậy là tốt rồi. Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, lại hiếu kỳ hỏi, người cái này đồng học, trước kia cũng là loại này làm người sao? Giảm ảnh hàm răng cắn môi anh đào, nghĩ nghĩ sau hồi đáp kỳ thật ta đối với hắn chẳng phải là như vậy giải, đại học thời điểm quan hệ đỉnh bình thường. Bất quá hắn cùng Trịnh Lỗi quan hệ không tệ, cho nên ta buổi tối mới nghĩ đến nói đến nhà hắn tá túc một cái buổi tối. Trịnh Lỗi, Trương Dương nghĩ nghĩ, tên này ngược lại có chút quen thuộc, giống như gần nhất mới diễn một bộ thần tượng kịch, là một nhân khí đỉnh vượng tiểu thịt tươi. Đương nhiên, Trương Dương hoàn toàn chưa quen thuộc. Bất quá nếu như có thể bị xưng được tiểu thịt tươi lời nói, tự nhiên tại giới giải trí coi như là nhân vật số một rồi, đại khái có thể xếp đến tam tuyến cái đuôi a. Cùng Lâm Âm, Nam Thi Thi loại này đại già so sánh với, tự nhiên là thiên thượng dưới đất. Hắn, là bạn trai ta, giảm ảnh do dự đã hơn nửa ngày về sau, mới nhỏ giọng giải thích. Cái kia Đỗ Tông Văn cùng bạn trai của ngươi quan hệ như thế nào? Trương Dương nghe vậy, thuận tiện lại truy vấn một câu. Hai người bọn họ quan hệ rất thân, Trịnh Lỗi nói, một khi hắn gây ra cái trò đi ra, liền mang lấy Đỗ Tông Văn cùng một chỗ lăn lộn. Còn nói cái gì cầu thả phú quý không phân quên, ta đi nhà hắn còn cấp Trịnh Lỗi gọi điện thoại, bằng không ta cũng không có khả năng đi qua. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi cười cười, thật đúng là vợ bạn Thành có thể lấn a, nhân ra đem bạn gái thả ngươi này, sau đó ngươi đến nhìn trộm đại pháp. Bạn trai ngươi thật đúng là giao hữu vô ý a. Trương Dương lạnh nhạt nói, vốn là còn có tiếp theo câu, nhưng là hắn vẫn là không muốn nhiều lời. Giảm ảnh xoa xoa mắt của mình tình, sau đó hai tay phóng tại chân phía trên, đầu xoay qua chỗ khác, nhìn về phía mặt khác nhất nghiêng cửa kính xe. Đúng rồi, vậy ngươi bây giờ không cho Trịnh Lỗi gọi điện thoại. Trương Dương nhìn nàng gương mặt cô đơn bộ dạng, hảo tâm hỏi một câu. Hắn tại quay phim, ta không muốn để cho hắn phân tâm. Giảm ảnh nói. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nói ngươi cảm thấy, đối với một cái nam nhân tới nói, là hắn quay phim trọng yếu, cũng là ngươi hiện tại gặp được khó khăn xin giúp đỡ không cửa trọng yếu. Hắn thật vất vả mới có cái này cơ hội, ta không muốn làm trễ nãi hắn. Giảm ảnh quay đầu đến, nhìn Trương Dương, thấp giọng nói, sự thật phía trên, chúng ta từ trước đến nay đều chưa từng công bố chúng ta ở giữa quan hệ, cũng có thể nói, trừ bỏ Đỗ Tông Văn, không có ai biết ta cùng hắn quan hệ. Trương Dương có thể lý giải, hiện tại rất nhiều diễn viên, tuyệt đại đa số mọi người không có khả năng công bố chính mình tình cảm lưu luyến, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Cho nên, giảm ảnh cùng Trịnh Lỗi không chịu công bố hai người quan hệ, kia cũng bình thường. Chẳng qua, buổi tối hôm nay đã xảy ra loại sự tình này, nàng còn không chịu nói cho Trịnh Lỗi. Cái này có chút làm người ta khó hiểu. Nếu như, một cái nam nhân... Tại ngươi bất lực nhất thời điểm không thể đối với ngươi đưa ra hai tay, chẳng sợ tống xuất một câu quan tâm lời nói, vậy ngươi muốn hắn còn có ích lợi gì? Nhưng Trương Dương không muốn đi dính vào. Bất quá Trương Dương chưa nói, giảm ảnh tự mình rót là chủ động nói ngươi nhất định muốn nói, ta chật vật như vậy rồi, vì sao còn không đi tìm hắn, chẳng sợ một câu quan tâm nói cũng tốt, đúng không? Trương Dương nghe vậy, cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Người có phải hay không liền chính mình muốn đi tự sát sự tình, cũng không nói với hắn. Cuối cùng, Trương Dương vẫn là thở dài một hơi, hỏi. Giảm ảnh gật gật đầu ta không nghĩ liên lụy hắn, nếu như người khác biết hắn có một cái bởi vì thiếu lớn nợ nần mà tự sát bạn gái, ngày khác sau diễn nghệ sự nghiệp còn có thể đi được đi xuống sao. Càng huống hồ, ta còn đem Thiên Ngu Lôi Ức Khánh cấp hoàn toàn đắc tội, ngài suy nghĩ một chút, Lôi Ức Khánh nếu biết ta là hắn bạn gái. Hắn vĩnh viễn đều đừng nghĩ tại giới giải trí lăn lộn. Trương Dương không biết nói cái gì nữa. Cô bé này, tâm địa rốt cuộc là thiện lương, người đối với người ta thâu tâm như vậy đưa bụng, nhưng là người khác đâu. Xã hội hiểm ác, nhìn bộ dạng nàng vẫn chưa hoàn toàn lãnh hội quá. Ngươi là người tốt, Trương Dương chỉ có thể cho nàng ban phát một tấm thẻ người tốt. Vừa nói xong, giảm ảnh điện thoại liền vang lên. Giảm ảnh cúi đầu vừa nhìn. Ánh mắt lập tức có vẻ có chút hoảng hốt, quay đầu đến, nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói là hắn. Nhận lấy a, Trương Dương mỉm cười cổ vũ nàng nói. Giảm ảnh thần sắc nhìn, vẫn là có chút khẩn trương, nhưng nàng rất nhanh vẫn gật đầu một cái, nhận lấy khởi điện thoại tới. A Lỗi, nàng trước mở miệng nói. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Đầu bên kia điện thoại, một cái nam nhân âm thanh đi ra, gọn gàng dứt khoát, hoặc là nói, hỏi đến có chút hướng. Ta, chấm, giảm ảnh nghiêng đầu nhìn Trương Dương, cái lưỡi đinh hương liếm liếm môi anh đào của mình, rồi sau đó đáp, ta theo Tông Văn ra bên trong đi ra, cùng một người bạn tại cùng một chỗ, ân, chuẩn bị đi hắn muội trong nhà ở một đêm phía trên. Bằng hữu, ha ha, là bạn trai a, cái kia rõ ràng cho thấy Trịnh Lỗi nam cười lạnh lớn tiếng nói. Nghe vậy, giảm ảnh gấp gáp giải thích vâng, là nam, nhưng không phải là ngươi nghĩ cái loại này. Quên đi, ngươi liền đừng gạt ta, vừa rồi A Văn cho ta gọi điện thoại, nói buổi tối hôm nay là một cái nam đem ngươi đến nhà hắn, hắn hỏi nhiều ngươi vài câu, ngươi còn quăng ngã điện thoại của hắn, còn cùng người ta đi, ta nói giảm ảnh, ngươi tại quyên tiền giả hội thượng nháo còn chưa đủ cực kỳ sao. Hiện tại cư nhiên chạy tới cùng người ta ước pháo, ngươi đạp mã thật là ác tâm. Kia Trịnh Lỗi nói chuyện giống như nã pháo trận giống như, ba nuôi kéo liên tiếp nói sau khi ra ngoài, nghẹn được giảm ảnh trực tiếp liền im lặng. Thẳng đến sau một lúc lâu, giảm ảnh mới phản ứng, nước mắt bá lập tức song hành rơi xuống Trịnh Lỗi, người nói cái gì đó. Ta quăng ngã Đỗ Tông Văn điện thoại, rõ ràng là hắn muốn chụp ảnh ta tắm rửa, còn muốn cưỡng gian ta liều chết chạy ra đến, hiện tại hắn còn dám trả đũa. Ha ha, Tông Văn là cái gì người, ta không rõ ràng lắm. Được a, Giảm ảnh, ta nói mỗi lần muốn chơi ngươi một chút, ngươi đạp mã đều dùng các loại lấy cớ đến từ chối. Lão tử liền ngươi tay cũng chưa dắt lấy hai lần, ngươi bây giờ khen ngược, lúc này mới chưa tới nửa năm a, liền bị người ta cấp địt, còn cùng người ta đi mướn phòng. Giảm ảnh, cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta xong rồi. Gia hỏa kia âm thanh rất lớn âm thanh, liền Trương Dương tại một bên, đều nghe được rành mạch. Hắn lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn giảm ảnh, người sau, lúc này gương mặt xinh đẹp vốn là đã khóc lê hoa đái vũ, bây giờ bị Trịnh Lỗi như vậy giống một câu, trực tiếp trở nên trắng bệch vô cùng. Trịnh Lỗi, ngươi, tốt, chúng ta từ nay về sau, các không thể làm chung. Nhìn ra được đến, giảm ảnh cơ hồ là cố nhịn không khóc lên tiếng đến, trả lời câu này. Đây chính là ngươi nói, còn có, miệng chính mình phóng sạch sẽ một chút, đừng mẹ nó tại bên ngoài nơi nơi nói lung tung chúng ta là người yêu quan hệ, ta có thể không muốn làm nhận mâm hiệp. Trịnh Lỗi hình như ước gì đợi giảm ảnh nói một câu nói này, lập tức lớn tiếng đáp lại. Nói xong, đối phương trực tiếp liền ngủm, sau đó cắt đứt quan hệ. Thứ 1327 chương đáp án. Từ đầu tới đuôi, Trương Dương không có chen một câu nói, cũng không muốn nói cái gì. Thế gian ấm lạnh, không gì hơn cái này. Có lẽ cái kia Trịnh Lỗi đã sớm chờ đợi cùng với giảm ảnh chia tay, chính là kém một cái lấy cớ mà thôi. Thậm chí, có thể dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán, buổi tối nàng đi cái kia Đỗ Tông Văn nhà, bản thân chính là một cái bẫy mà thôi. Đi đến bước này giảm ảnh, tính là xinh đẹp nữa, nhân ra nhiều lắm cũng chính là muốn đem nàng ngủ mà thôi. Về phần nàng cái này trọng trách, cái kia Trịnh Lỗi không có khả năng đi khiêng, cũng chống không nổi. Nàng là bất hạnh, liên tiếp đả kích, cơ hồ cùng bất tận. Đổi lại ai, tại một cái buổi tối gặp được như vậy tra tấn, cũng chống đỡ không nổi đi, càng huống hồ, nàng chính là một cái sơ thiệp xã hội tốt nghiệp, một cái tâm địa cũng không tệ lắm xinh đẹp nữ hài. Nhưng nàng vẫn là may mắn, bởi vì, nàng ít nhất còn có chính mình. Tính là, không phải là bởi vì nghĩ muốn đối phó Thiên Ngô quan hệ, có lẽ Trương Dương cũng sẽ ra tay. Mỗi cá nhân trong cuộc đời khả năng đều sẽ gặp phải một cái quý nhân, như vậy chính mình sẽ không để ý đương đương nàng quý nhân. Giảm ảnh cúp điện thoại xong, cũng không có khóc. Điểm ấy có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến. Bất quá có lẽ, đêm nay nàng lưu nước mắt đã đủ nhiều, rốt cuộc lưu không ra ngoài. Nếu như mỏi mệt rồi, vậy dựa vào một lát thôi, rất nhanh liền có thể. Trương Dương nhìn chằm chằm phía trước, lạnh nhạt nói. Không có an ủi lời nói. Bởi vì những thứ này đều là giảm ảnh chính mình muốn đi thừa nhận. Đổi lại trước kia chính mình, có lẽ Trương Dương còn có khả năng đưa tay tới vỗ vỗ bả vai của nàng, sau đó nói một đống lớn an ủi nói. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy Trương Dương, biết nói những thứ này đều là vô dụng, hơn nữa theo nữ hoa tập đoàn lão bản Trương Dương trong miệng nói ra, không có ý nghĩa. Giảm ảnh gật gật đầu, sau đó, quả đúng như Trương Dương đã nói, chậm rãi đóng lại đôi mắt, đầu sau này nhích lại gần. Nàng cảm thấy, tư thế này kỳ thật còn thật thoải mái. Trương Dương duỗi tay vặn vẹo toàn nữ, thả một bài âm nhạc. Có chút xảo, trên xe liền có Lâm Âm mới ra một ca khúc, Trễ Về. Tối rồi, đêm phút cuối cùng, thế giới dừng lại, đèn đường mờ vàng kéo dài năm tháng bóng ma. Không cần nói tái kiến, lúc này ta, chỉ muốn nặng nề ngủ. Gió đêm phất qua gò má, vẫn như cũ mang lấy nụ cười thản nhiên. Giảm ảnh đang ngủ. Đầu thu kinh thành, đã có một chút cảm giác mát, sau tọa sờ nhất phía dưới, nhiều một kiện nam thi thi áo khoác nhỏ. Thuận tay, liền đắp lên bụng của nàng phía trên. Rừng mưa quán ba, Chí Tôn VIP ghế lô đệ tam ở giữa, mặc lấy hồng nhạt váy ngủ Tư Huyên Huyên cùng mặc lấy đồng dạng kiểu dáng váy ngủ, nhưng nhan sắc là màu lam nam thi thi, hai người hoành ghé vào trên giường, trước mặt hai người, riêng phần mình bày ra chính mình hồng nhạt sắc ngoài notebook. Trong phòng. Còn mở ra lãnh khí, nhưng hai người tinh tế eo phía trên, đắp một đầu mỏng manh bị cừu, kiểu đỉnh mông trắng song song lộ tại bên ngoài chăn. Tứ đầu tuyết trắng đại chân dài càng là theo bên trong váy ngủ chui đi ra, cực kỳ không thành thật về phía sau vểnh lên. Đương nhiên, cùng so sánh càng thêm mê người chính là, hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ nửa người trên đều là đứng thẳng, nếu như xa nhìn lại, thật giống như là hai đầu phản cung này thân thể tôm. Tư thế như vậy. Làm hai cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ bộ ngực, có vẻ càng thêm bắt mắt cùng cao ngất, mà lúc này, các nàng váy ngủ bên trong, là chân không. Hai người trước ngực, bốn con đẫy đà vú thật chặt băng bó đang ngủ váy bộ ngực, kích đột 4 giờ, rõ ràng có thể thấy được in tại váy ngủ đỉnh. Hơi chút dịch chuyển động một cái thân hình, đẫy đà vú tùy thời đều có khả năng run rẩy run run. Chỉ tiếc, tại bí mật như vậy không gian bên trong, phún huyết như vậy hình ảnh, chỉ có thể làm hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ cho nhau thưởng thức. Nếu là Trương Dương nhìn thấy, nhất định hối đến ruột đều thanh, cư nhiên cự tuyệt Nam Thi Thi giữ lại. Ta nghĩ đi xem đi hamburger. Chấm, Tư Huyên Huyên nghiêng đi đầu, nhìn Nam Thi Thi nói. Nam Thi Thi dừng tay lại chung động tác, quay đầu nhìn Tư Huyên Huyên nói đừng quên, người sắp đi học. Cho nên, tiện đường đi qua, Tư Huyên Huyên nói. Nam Thi Thi lắc lắc đầu phiêu lưu quá lớn, nếu như ngươi cũng gãy tại đó bên trong, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Tư gia còn có ai? Dư cá nhỏ, chấm, Tư Huyên Huyên nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, gần từng chữ nói. Làm sao ngươi biết việc này? Nam Thi Thi kinh ngạc hỏi. Tư Nguyên đi hamburger phía trước, hãy cùng ta nói qua. Tư Huyên Huyên nhàn nhạt đáp, hắn nói, nếu như hắn có vấn đề gì, mẹ ta không tiện ra mặt, tìm Trương Dương, nếu như Trương Dương đều không giải quyết được, để ta đi nhận lấy dư cá nhỏ, đứa bé trong bụng của nàng là Tư gia hậu đại. Hiện tại nhớ tới, nói cái kia nói thời điểm hắn thì nên biết chính mình gặp nguy hiểm. Cho nên nói đâu này, Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Tư Huyên Huyên, duỗi tay bắn nhất phía dưới trán của nàng, trước tìm Trương Dương không giải quyết được, chúng ta lại đi nghĩ biện pháp, huống hồ ngươi trăm vạn đừng quên, Tư Nguyên trước khi mất tích một điện thoại cuối cùng là đánh cấp Trương Dương, nếu như hắn muốn ngươi đi điều tra, làm sao là cấp Trương Dương gọi điện thoại, mà không là ngươi. Tư Huyên Huyên bĩu môi. Ta không muốn đem hắn liên lụy vào. Tư Huyên Huyên nhìn Nam Thi Thi, ngươi có biết, nếu quả thật là ảnh vệ làm, hắn một khi tham dự chuyện này, kia một vài người đem sẽ như thế nào trả thù nữ hoa tập đoàn. Trương Dương không phải là tốt như vậy chọc, Nam Thi Thi gương mặt tin tưởng vững chắc nói. Ảnh vệ là tốt rồi chọc sao? Tư Huyên Huyên lạnh nhạt nói, nguyên bản, cho là hắn bây giờ có được đây hết thảy thực có thể cùng Hề Hề có liên quan, cho nên tính là gọi hắn giúp đỡ, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ có được toàn bộ nếu như là chính mình dốc sức làm, chúng ta lại có lý do gì đem hắn liên lụy vào đến. Người bây giờ xác định, Nam Tinh Nhất Hào vân vân, cùng Hề Hề vô quan. Nam Thi Thi nghiêng đầu, tay phải chống đỡ tại đầu của mình bên cạnh, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi. Ta không xác định, nhưng là có một chút, ta có thể khẳng định. Tư Huyên Huyên hai tay nâng cầm lên, khi chúng ta đang nói Hề Hề sự tình thời điểm toàn bộ hành trình hắn đều phi thường nghiêm túc tại nghe. Hơn nữa hắn khổ sở tuyệt đối không phải là trang đi ra, giả thiết Hề Hề là tại bên cạnh cái kia, hắn liền không có khả năng là loại này biểu cảm cùng thái độ. Còn nhớ rõ chúng ta nói tìm không thấy Hề Hề thi thể thời điểm sao? Ta nhìn hắn thần sắc, tin tưởng nếu có cơ hội, hắn sẽ đem cảnh hồ nước thủy đào làm đi tìm, cho nên ngươi nói Hề Hề khả năng tại bên cạnh cái kia sao? Nguyên lai, ngươi nói kia một chút đều có mục đích. Nam Thi Thi lật người đến. Ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà thượng màu cam đèn cung đình, trước ngực, cặp kia tuyết trắng phong đỉnh vú cao cao đứng vững, buộc vòng quanh một bộ mê người hình ảnh. Ta chỉ là nghĩ, Hề Hề cùng hắn quan hệ đến để sâu đậm, cũng muốn biết Hề Hề rốt cuộc có phải hay không là còn sống. Tư Huyên Huyên nói, nếu như nàng còn sống, như vậy cái gì đều giải thích được rõ ràng. Nam Thi Thi trầm mặc một hồi về sau, thấp giọng hỏi nói này không chỉ là ngươi muốn biết, cũng là Sương Sương muốn biết, đúng không? Tư Huyên Huyên nhìn Nam Thi Thi, rồi sau đó yên lặng gật gật đầu. Bây giờ tìm đến đáp án sao? Thứ 1328 chương cô em vợ không ở nhà. Không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ, nếu hắn có thể trở thành Hề Hề bằng hữu, liền chắc cũng là một thiên tài, cho nên hắn có những cái này thành tựu, giống như cũng nói qua được đi. Tư Huyên Huyên đáp, đây là ngươi muốn trở về phục Sương Sương. Ngươi tâm lý không phải là hy vọng ta như vậy hồi phục sao? Tư Huyên Huyên nhìn Nam Thi Thi, hỏi. Sương Sương sẽ tin sao? Đừng quên, nàng thiếu chút nữa đem cảnh hồ nước thủy khô rồi, liền vì tìm đáp án. Vậy cũng chỉ có thể làm nàng tự mình đi hỏi. Tư Huyên Huyên đáp. Nam Thi Thi trầm ngâm sau một lúc lâu, nói cây muốn lặng mà phong liên tục không ngừng. Nếu như bọn hắn cho rằng Hề Hề khả năng tại Trương Dương sau lưng, như vậy không biết sẽ có bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm nữ hoa tập đoàn. Gia hỏa kia vĩnh viễn sẽ không biết chính mình gặp phải sẽ là cái gì áp lực. Huyên Huyên, cảnh Thủy Hiên bên kia, chỉ có ngươi có thể giúp hắn. Tư Huyên Huyên nghe vậy, nở nụ cười, nghiêng đầu, nhìn Nam Thi Thi hỏi Thi Thi, ngươi có phải hay không yêu thích cái nhà kia hỏa rồi hả? liều mạng như vậy đi giúp hắn. Suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thừa nhân nhờ vả. Nam Thi Thi đem chăn kéo, đắp lên đầu, khuya lắm rồi, nên ngủ. Ngủ là ngủ, Tư Huyên Huyên cũng đem chăn kéo, che lại đầu. Nhưng là, ta cảm thấy, tìm Tư Nguyên, còn cần phải hắn giúp đỡ. Nam Thi Thi đóng lại đôi mắt, nhỏ giọng nói, nếu như nói, trên đời này còn có một nguyện ý toàn tâm toàn lực, hơn nữa có năng lực tìm được hắn, cũng chỉ có hắn. Người này a, thật đúng là mâu thuẫn. Tư Huyên Huyên thở dài nói, vừa rồi còn nói, đừng làm cho nữ hoa tập đoàn trở thành chúng tên chi, hiện tại lại để cho hắn đi chủ đạo tìm ta ca, nếu quả thật là ảnh vệ làm, ngươi sẽ không sợ ảnh vệ đối với hắn xuống tay. Hừ, Tư Nguyên còn không phải là ngươi thân ca. Đương nhiên là ta thân ca, bất quá dưới mắt, nói thật ra ta là thật sợ, nếu như ta ca còn sống, nhưng chúng ta bên này cha được thật chặt, ngược lại hại hắn, cho nên tốt nhất là có thể lặng lẽ đuổi theo cha. Tư Huyên Huyên bất đắc dĩ nói, có lẽ ngươi nói đúng, thật sự là hắn là duy nhất có thể giúp hắn. Biết là tốt rồi, cùng hắn bảo trì liên lạc, Nam Thi Thi đem thân thể nghiêng tới, ngủ. Tư Huyên Huyên đưa ra một ngón tay đầu, thọt eo của nàng, ta còn có một vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi. Không có, ai biết, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Nam Thi Thi đáp, Tư Huyên Huyên ngẩn ngơ ngươi có biết ta muốn hỏi gì? Vô nghĩa. Ngươi hỏi ta, có phải hay không yêu Trương Dương, đáp án dĩ nhiên là, không có, hỏi ta về sau không yêu thích hắn, đáp án dĩ nhiên là, ai biết, có khả năng hay không suy nghĩ gả cho hắn, đáp án dĩ nhiên là, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Loại người như ngươi nhân thật không có kính, Tư Huyên Huyên hậm hực nói, lúc trước anh ta không yêu thích ngươi, là đúng. Ta đối với hắn càng không có hứng thú a, nhiều lắm đem hắn đương tỉ muội. Hứa Đàn Oánh ở tiểu khu, an ninh tương đương nghiêm khắc, tại bảo an cửa, Trương Dương đã bị cản lại. Muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng nguyện vọng chỉ sợ nan nhằm đạt được. Không có cách, lấy ra điện thoại cấp Hứa Đàn Oánh gọi điện thoại. Kết quả Hứa Đàn Oánh cho hắn một cái lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng. Nàng cư nhiên, không ở, kinh thành. Nàng đi tân môn rồi, hơn nữa còn là cùng Diêu Vân đi, tham gia một cái triển sẽ sống động. Thuận tiện chuẩn bị bang u ảnh hệ thống đổi mới một chút linh kiện. Hơn nữa còn là hôm nay mới đi. Dự tính hậu thiên mới có thể trở lại kinh thành. Nhìn thời gian, đã là 1 giờ sáng nhiều, lúc này Trương Dương thật sự là không nghĩ tiếp tục nơi loạn lưu. Vậy được rồi, ta tìm kiếm địa phương khác đi ngủ ngon. Trương Dương cười khổ nói. Bổn tỷ phu, nhà kia không cần chìa khóa cũng có thể đi vào a. Vì sao? Trương Dương tò mò hỏi. Tôi kỹ thuật mới, ta tại phía ngoài phòng cài đặt một bộ hệ thống an toàn cùng một cái trí năng lối thoát hiểm, có thể dùng điện thoại của ta đến khống chế, ta chỉ cần dùng võng mạc thông qua nghiệm chứng, có thể phát một cái viễn trình số hiệu cho ngươi, ngươi liền có thể đi vào, về phần bảo an bên này, ta nói với hắn, ngươi chờ. Được rồi, mình quả thật là có một chút lạc hậu. Bất quá, tại nàng cái này máy tính chuyên gia trước mặt lạc đơn vị một chút cũng không có gì. Quả nhiên, qua không đến 5 phút. Tiểu khu bảo an liền sự chấp thuận Trương Dương tiến vào tiểu khu. Trương Dương đem xe chạy đến Hứa Đàn Oánh phòng ở phía dưới gara, xe vừa đến, gara môn liền tự động mở ra. Dừng xe, bên cạnh giảm ảnh cuối cùng từ từ tỉnh lại. Cúi đầu, nhìn đến trên thân thể của mình phê cái kia món áo khoác nhỏ, tâm lý không khỏi hơi nóng lên, gấp gáp nói cảm ơn. Sau đó nhìn chung quanh đen tuyền, kinh nghi ngờ hỏi đến. Ân. Trương Dương xuống xe, mở cửa xe. Hứa Đàn Oánh phòng ở lầu 8, có điện thê, nhất thê 2 hộ. Rất nhanh, liền đến. Nhìn một chút gác cổng hệ thống, quả nhiên tiên tiến, kia cửa phòng chỉ dùng để rất nặng inox cửa chống trộm làm, nhìn ra loại này độ dày, tính là dùng súng máy viên đạn đánh đều không nhất định đánh cho động. Hai người vừa tới cửa, Hứa Đàn Oánh điện thoại liền đến. Tỷ phu, người được a? Bên người lại mang một cái xinh đẹp muội tử, ta vừa rồi còn đang hối hận, khó được ngươi lần thứ nhất đến kinh thành xem ta cư nhiên không ở, nhưng là hiện tại ta không hối hận, đêm nay cần phải thật tốt đối xử với mọi người ra nha. Trương Dương nhìn gác cổng hệ thống thượng cao thanh camera, không khỏi một trận cười khổ được rồi, không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, mở cửa a. Kỳ thật, không cần hắn nhiều lời, không đến 10 giây về sau, rất nặng cửa chống trộm từ từ mở ra. Còn chưa vào cửa, một cỗ nhàn nhạt mặt lị thơm mát nghênh diện nhào đến. Vào phòng, Trương Dương trước mắt cũng là sáng ngời. Lúc trước mua cho nàng bộ phòng này thời điểm là trùng tu sạch sẽ, bất quá cũng không có cẩn thận nhìn bên trong trang hoàng nội dung. Dù sao nhà ở lấy lòng về sau, Trương Dương lại cấp hứa đàn oánh đánh 600 vạn, làm nàng chính mình tùy tiện mua thêm một chút gia cụ. Cô em vợ cũng không bạc đãi chính mình. To như vậy phòng ở toàn bộ bố trí thành sắc màu ấm điều, rất nặng thảm, xa hoa hoa lệ rực rỡ đèn cung đình, ghế salon bằng da thật, loại nhỏ quầy ba, tam môn tủ lạnh, chữ tủ rượu cái gì cần có đều có. Bạch Ngọc Thạch bàn trà đối diện, là một mặt 78 tấc anh mặt cong siêu cao thanh lượng tử trúc điện thị, hai bên là một bộ SIVISWANS5. Hai gia đình rạp chiếu phim tổ hợp. Đi đến lầu 2, rớt ra sân thượng bên trong, rộng thùng thình dày cửa sổ sát đất rèm cửa sổ, sân thượng bên ngoài không xa chính là thanh hoa vườn. Đưa mắt nhìn ra xa, bên ngoài cảnh đẹp thu hết vào mắt. Ở tại nơi này dạng hào trạch bên trong, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, khó trách bên này phòng giá chỉ có thể cao thành như vậy. Phòng ở tổng cộng 5 gian phòng, mặt khác còn có một cái thư phòng, cùng một cái phòng làm việc. Phòng làm việc đồng dạng cần phải mật mã mới có thể đi vào, hơn nữa có cảnh báo gây ra trang bị, một khi có gây rối ngoại xâm nhập, hệ thống liền sẽ tự động báo cảnh sát. Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong tồn trữ một bộ ưu ảnh hệ thống tử hệ thống. Giảm ảnh đi thăm một chút phòng ở về sau, tâm lý chấn động khó nói lên lời. Tuy rằng quan gia phía trước cũng rất nhiều tiền, bất quá trong nhà trang hoàng cũng không có như vậy xa hoa a. Bất quá nàng vòng vo một vòng nhỏ về sau, rất nhanh phát hiện một vấn đề. Muội muội ngươi đâu này? Giảm ảnh rất nhanh phát hiện, cái nhà này trống rỗng, chỉ có nàng và Trương Dương hai người, mà Trương Dương trong miệng nói muội muội, căn bản không tồn tại. Thứ 1329 chương bữa tối. Trương Dương nhún nhún bả vai, cầm điều khiển từ xa đem điều hòa mở ra nàng a, vừa vặn cùng đồng học đi công tác đi Tân Môn. Giảm ảnh sau khi nghe, a hát xong một tiếng. Sau đó cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa tương phản, phát hiện phòng ở không có những người khác sau đó, hình như còn buông lỏng không ít. Đại khái là ngủ một giấc nguyên nhân, tinh thần của nàng trạng thái hiển nhiên khá hơn nhiều, bất quá nhìn vẫn là mệt chết, nàng đem hai vai bao phóng tới bàn trà bên cạnh về sau, nắm nhất chỉ ngơ ngác hùng ôm tại trong lòng, cả người trực tiếp liền nằm ngã vào sofa phía trên. Thật thoải mái, mềm mềm sofa làm nàng cả người thiếu chút nữa toàn bộ rơi vào, hai chân chéo nguẫy. Dưới quần tuyết trắng đại chân dài cũng là nhìn một cái không sót gì, bất quá lần này nàng đã có kinh nghiệm, ôm lấy ngơ ngác hùng chắn váy chỗ hồng vị trí, che ở có thể quên hai chân ở giữa xuân quang. Dù là như thế, nóng bỏng dáng người vẫn như cũ câu người. Sau này nhất nằm, mỏng manh đồ tơ lụa mang lấy trước ngực cặp kia to lớn vú sau này bay vọt, lập tức chính là một trận sóng lớn mạnh liệt. Bị nam thi thi đùa giỡn qua Trương Dương, thấy như vậy một màn, tâm lý bao nhiêu có chút ý động. Nhưng rất nhanh rời đi lực chú ý. Cơm chiều ăn qua chưa? Đã là 1 giờ sáng bán, bất quá Trương Dương thôi tính một chút, đại khái giảm ảnh còn nếu chưa ăn cơm. Quả nhiên, hỏi lên như vậy, giảm ảnh liền ôm bụng ngượng ngùng cười. Trương Dương kiểm tra một chút cô em vợ gia lục môn đại tủ lạnh, phát hiện bên trong tài liệu chẳng phải là nhiều lắm, hiển nhiên nàng và Diêu Vân hai người cũng không thường xuyên tại trong nhà mình làm cơm ăn. Bất quá bên trong tài liệu, tùy tiện được thông qua mấy đốn vẫn là không có vấn đề. Bởi vì tủ lạnh có mũ hộp nhập khẩu bán thành phẩm xa lãng bít tết, hơn nữa bít tết đồ gia vị bao cùng mỡ bò đều là đã điều phối tốt. Trương Dương phải làm chỉ cần cầm lấy cái chảo phóng tới trong phòng bếp ôn khống lò vi ba phía trên. Sau đó hủy đi mỡ bò bao, đun nóng về sau, lại dỡ xuống đã tuyết tan bít tết ngoại đóng gói. Sau đó đem bít tết vứt xuống cái chảo. Đại hỏa cực nóng tiên nướng đại khái chừng 1 phút, khiến nó mặt ngoài trở nên vàng óng ánh, dù xì xì bốc hơi nóng về sau, dùng cái xẻng lật nướng mặt khác một mặt, đồng dạng tiên nướng đại khái 1 phút, khiến nó hai mặt đồng thời trở nên vàng óng ánh sáng bóng. Đợi cho bít tết phát tán ra tiên nướng hương vị sau đó, điều tới tiểu hỏa, tiếp tục tiên nướng, mãi cho đến toàn bộ khối bít tết trở nên ngoại tiêu nội nột, hơn nữa phát tán ra mê người mùi thơm. Trương Dương lúc này mới đem đã điều tốt liêu bao đun nóng đến mùi thơm ứa ra, rồi sau đó đúc đến đã có lục 9-7 phần bít tết phía trên. Xì xì. Một trận mùi thơm 4 phía nhiệt khí bốc lên sau đó, liền đợi tại phòng khách bên trong giảm ảnh cũng chạy vào phòng bếp, đen nhánh xinh đẹp mắt lộ ra đối với mỹ thực khát khao. Thơm quá a, non mịn 5 ngón tay tại mũi trước mặt vẫy vẫy, Giảm Ảnh nhìn Trương Dương ánh mắt đều có một chút thay đổi, không nghĩ tới Trương Tổng ngài xấu như vậy người, chủ nghệ cũng tốt như vậy. Trương Dương nhún nhún bả vai đây đều là có sẵn. Kỳ thật đương nhiên, Trương Dương giàu gì cũng là có được cao cấp nấu nướng thuật người, nếu như thật muốn đi làm một bữa cơm lời nói, tuyệt đối cũng là mễ này lâm cấp đầu bếp. Nhưng là nha, chỉ là vì lấp bao tử mà thôi, không sao cả. Đại khái 97 phần xa lãng bít tết làm tốt, còn lại mỡ bò Trương Dương lại thuận tay cắt hai quả trứng. Lại cắt một chút dưa chuột ti đầu, Trương Dương lấy hai cái mâm thịnh tốt lắm bít tết, bưng đến màu trắng sữa noãn ngọc trên bàn ăn. Tiếp lấy lại lấy một cái quả táo, hương lê cùng một cái dưa gang tước ra cắt hai phần hoa quả xa rồi, phóng thượng bàn ăn. Giảm Ảnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hai tay thở dài chạng gương mặt tham tướng nhìn chằm chằm vàng óng ánh du nộn xa lãng bít tết. Thật là lợi hại, nếu như lại có ngọn nến lời nói, chính là chúc quang bữa tối. Chấm, Giảm Ảnh trong não kìm lòng không được toát ra một cái đã từng mộng quá hình ảnh. Cũng là tại đồng dạng hào trạch bên trong, tuổi trẻ anh Tuấn Trịnh Lỗi mặc lấy bạch áo sơ mi nam tử cùng chính mình mặt đối mặt ngồi, sau đó trên bàn bày ra như vậy một phần vô cùng đơn giản bít tết, trên bàn còn có rượu đỏ, hoa quả xa luôn. Sau đó còn có ngọn nến. Hình ảnh kia đơn giản là quá say lòng người. Nhưng là, rất nhanh, nàng đã bị kéo về thực tế. Trương Dương lấy dao nĩa phóng tới mặt của nàng trước. Trước mắt nam tử này, so Trịnh Lỗi càng thêm anh Tuấn, so Trịnh Lỗi càng thêm có cảm giác an toàn, hắn vẫn là quốc dân nam thần. Nhưng là, hắn không phải là chính mình. Tâm lý không khỏi có chút thất lạc. Uống chút rượu đỏ sao? Trương Dương theo bên trong tủ lạnh cầm một lọ rượu đỏ, lấy hai cái cốc có chân dài, đi đến. Ân. Giảm Ảnh gật gật đầu, trước mắt người nam nhân này thực đều nghe theo cố nhân A, khó trách nhiều như vậy nữ nhân đối với hắn khăng khăng một mực. Tịch lúc, Trương Dương cũng không có quá nhiều nói. Nhưng Giảm Ảnh cũng rất hưởng thụ loại này an ninh, ít nhất nhìn Trương Dương cũng không cho nàng mang đến bất kỳ cái gì áp lực cảm giác. Rất nhanh, 1/360 khắc nặng xa lãng bít tết đã bị Giảm Ảnh trở thành hư không. Lại ăn một chút hoa quả xa rồi, uống một chút rượu đỏ. Giảm Ảnh đói khát cảm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng chủ động gánh chịu thanh tẩy hoa mâm công tác, Trương Dương cũng không có ngăn trở nàng. Chỉnh lý xong tất, đã là hơn 2 giờ. Không sai biệt lắm nên tắm rửa ngủ, bất quá có thể sử dụng phòng tắm chỉ có một cái. Tuy rằng Diêu Vân cùng Hứa Đàn Oánh gian phòng đều có riêng phần mình độc lập phòng tắm, nhưng vì tôn trọng các nàng riêng tư, Trương Dương không biết xấu hổ dùng. Trương Dương làm Giảm Ảnh đi trước tắm rửa. Mà hắn chính mình thì đi Hứa Đàn Oánh cùng Diêu Vân bí mật kia phòng làm việc. Bên trong máy tính có hắn dùng được đồ vật. Mở ra trên mặt bàn máy tính, đưa vào ID cùng mật mã cùng với nghiệm chứng vân tay, Trương Dương rất nhanh tiến vào ưu ảnh hệ thống tử hệ thống. Hắn phải làm sự tình, rất đơn giản, theo thông lệ tra tìm một cái về Tư Nguyên tin tức. Tư Nguyên đã biến mất đã lâu như vậy, mà ưu ảnh hệ thống cũng luôn luôn tại chung quanh siêu tầm về hắn bất kỳ cái gì cảnh tượng. Vì tìm hắn, ô ảnh hệ thống có một phần tư công năng, đều là dùng đến gắt gao nhìn chằm chằm hamburger từng cái camera. Nhưng là mấy tháng này xuống, ô ảnh hệ thống loại bỏ hơn 30 ngại nghi ngờ mục tiêu, chính là không có một cái chân chính cùng Tư Nguyên có liên quan. Hiện tại ô ảnh hệ thống đã trải qua không biết bao nhiêu lần thăng cấp. Trừ bỏ có được cường hãn hơn người mặt phân biệt năng lực cùng động tác phân biệt năng lực ở ngoài, hiện tại còn gia tăng âm thanh phân biệt năng lực. Mà bây giờ Trương Dương phải làm, là cấp ưu ảnh hệ thống tăng thêm nữa một cái cường hãn công năng. Ghi lại bài trừ. Cái gì gọi là ghi lại bài trừ đâu? Chính là chỉ cần cấp hệ thống đưa vào muốn tra tìm nhân công dân thân phận ID, DNA số liệu vân vân, như vậy hệ thống liền dựa theo người cung cấp tư liệu bắt đầu siêu tầm đối tượng mục tiêu. Kỳ thật nói được trắng hơn một điểm, cái này rất giống trực tiếp đổ bộ quốc gia hệ thống công an sổ cư khố giống nhau. Duy nhất khác biệt ngay tại ở, ô ảnh hệ thống chẳng những có thể tại quốc nội tra, còn có khả năng tiến vào đều nước ngoài hệ thống cảnh sát đi thăm dò. Đương nhiên, ô ảnh hệ thống siêu tầm phạm vi tương đối hẹp, hãy cùng nó chỉ có thể ở tiểu phạm vi địa khu nội lợi dụng camera đi tìm người là giống nhau đạo lý. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tăng cường chức năng này, đối phương tính là đem người muốn tra tìm mục tiêu hóa trang rồi, chỉnh tàn, nhưng chỉ cần hắn đi rút máu. Đi thực danh đăng ký, ô ảnh hệ thống liền có thể lập tức tra tìm đi ra. Đương nhiên, tăng cường cái này tìm tòi công năng, lại tiêu hao Trương Dương 10 tích phân. Cái này cũng không tính nhiều lắm, cho nên Trương Dương mừng rỡ đi tiền trả. Hiện tại hệ thống thăng cấp, chỉ đợi cầm đến tư nguyên DNA tư liệu hoặc là hắn tiến vào hamburger sở sử dụng hộ chiếu, liền có thể bắt đầu siêu tầm. Vừa thăng cấp hoàn hệ thống, ngoài cửa phòng trong phòng khách liền truyền đến giảm ảnh âm thanh Trương Tổng, ta tắm xong. Thứ 1330 chương lơ đãng xuân quang. Trương Dương tắt máy vi tính, đi ra khỏi phòng. Nghênh diện liền ngửi được một cỗ cực kỳ mê người sữa tắm hương vị. Giảm ảnh mặc lấy một đầu màu trắng không có tay đến gối váy ngủ đứng ở cửa phòng. Váy ngủ vùng eo hệ một đầu đai lưng, vóc người cao gầy lộ rõ không nghi ngờ. Uống một chút rượu đỏ trắng nõn hai má mang lấy một chút đỏ bừng chi sắc, váy ngủ là tròn lĩnh, hơi hơi rộng mở cổ áo rõ ràng có thể thấy được một đạo thâm túy khe rãnh. Tuyết trắng khe ngực hai bên, hai luồng như núi nhỏ tựa như no đủ vú cao cao đứng vững. Một chút cúi đầu, màu xanh nhạt ren một bên áo ngực thượng duyên nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ta chờ đợi giặt quần áo phục, ngươi nhìn ngươi thay cho quần áo muốn hay không để ta cùng một chỗ bỏ vào tắm sạch. Nhìn đến Trương Dương đi ra, giảm ảnh vẫn là có vẻ có chút câu thận, ngữ khí cũng có chút khẩn trương. Trương Dương cười nhạt một cái nói không cần, đã mau tam điểm, ngươi nghỉ ngơi sớm. Nha, đã biết, giảm ảnh nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó ôm lấy chính mình quần áo liền hướng đến sân thượng phương hướng đi đến. Trương Dương đóng phòng làm việc cửa phòng, nhìn nhìn phòng tắm, mới phát hiện một cái vấn đề đau đầu, chính mình một kiện tắm rửa quần áo đều không có. Đợi sau khi tắm rửa xong, còn phải nguyên chất lỏng nguyên vị đem trọn bộ quần áo xuyên trở về. May mắn chính là, hôm nay lượng vận động cũng không lớn, bằng không khẳng định sẽ rất khó thụ. Trương Dương tắm rửa xong. Đi ra phòng tắm thời điểm phát hiện giảm ảnh ngồi tại trên sofa, cũng không có đi vào đi ngủ. Như thế nào còn không đi ngủ? Trương Dương có chút kỳ quái hỏi. Hắn lại cho ta gửi tin tức, giảm ảnh nói. Ai? Trịnh Lỗi. Trương Dương một bên dùng khăn mặt lau khô mái tóc, một bên kỳ quái hỏi không phải là chia tay sao? Hắn nói hắn hối hận, gọi điện thoại cho ta sở dĩ nói những lời này, là bởi vì có người hiếp bức hắn. Trương Dương nghĩ nghĩ. Hỏi Lôi Ức Khánh. Giảm ảnh gật gật đầu ân, Lôi Ức Khánh gọi điện thoại uy hiếp hắn đang tại kịch tổ đạo diễn, buộc hắn nói những lời này. Người như thế nào nghĩ Trương Dương đem khăn mặt phóng tới một bên cái bàn phía trên, đi đến tủ lạnh trước mặt, cầm nhất phê soda thủy, vặn mở che, uống một ngụm. Ngài cảm thấy ta nên tin tưởng hắn sao? Giảm ảnh đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Trương Dương cười cười, chỉ nàng tâm miệng ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình. Ta đã biết, giảm ảnh gật gật đầu. Nàng chưa nói nàng lựa chọn như thế nào, Trương Dương cũng không đi hỏi nhiều. Một đêm bình an vô sự, Trương Dương lúc tỉnh lại là hơn 9 giờ. Ra cửa phòng, phát hiện trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng. Cháo hoa, trứng gà tươi, còn đuổi việc một cái rau xanh, hẳn là giảm ảnh kiệt tác. Cháo đều thịnh tốt lắm, giảm ảnh chính mình cũng không có ăn. Tỉnh rồi, nàng hỏi. Trương Dương gật gật đầu. Nhìn mắt của nàng mắt, không khỏi hỏi ngủ không ngon. Giảm ảnh gật gật đầu hơn 7 giờ hắn liền gọi điện thoại cho ta. Nga, Trương Dương đi vào phòng tắm, phát hiện giảm ảnh liền kem đánh răng bàn chải đánh răng đều giúp hắn chuẩn bị xong. Giảm ảnh đuổi tới cửa, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lơ đãng mới phát hiện, nàng váy ngủ bên trong lại là chân không, trước ngực kia hai đống giận đỉnh nhũ phong thật cao đứng vững, đỉnh đầu vú đem váy ngủ chống đỡ quá chặt chẽ. Kích đột hai điểm tùy theo nàng đi đường động tác cao thấp lay động, rất rõ ràng lồi đi ra. Trong không khí, tỏa ra mê người mùi sữa. Buổi sáng vừa, Trương Dương còn có một chút thần bột cứng buổi sáng dấu hiệu, cho nên hắn chỉ có thể tận lực đem lực chú ý tập trung tại đánh răng phía trên. Hắn đi suốt đêm đi tân môn, đi thăm cha ta. Giảm ảnh đứng ở cửa phòng tắm, mảnh mai âm thanh mang lấy một tia mờ mịt. Ba ta gọi điện thoại cho ta, nói hắn là cái rất tốt cậu con trai. Để ta phải biết quý trọng. Hắn nói, hắn nguyện ý bồi tiếp ta đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ vượt qua đoạn này gian nan nhất thời gian, tính là về sau hai người hoàn toàn không có sở hữu, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì câu oán hận. Trương Dương một chữ không rơi nghe. Giảm ảnh luôn luôn tại nói liên miên lải nhải, dưỡng như muốn đem nàng buổi sáng cùng Trịnh Lỗi sở hữu trò chuyện nội dung toàn bộ nói cho Trương Dương tựa như. Thẳng đến Trương Dương lau tốt lắm mặt. Nghiêng đầu nhìn giảm ảnh. Thở dài nói ngươi theo ta nói những cái này, có phải hay không cần ta cho ngươi một chút trở về tiếp nhận dũng khí của hắn, hoặc là cố gắng nói. giảm ảnh trầm mặc. Trương Dương một lời chung, nàng phát hiện mình quả thật cần phải dũng khí, cần phải có nhân nói cho nàng, duy trì nàng, trở về đi, tối hôm qua chẳng qua là một hồi hiểu lầm. Trương Dương lau khô hai tay, từ từ đi đến bàn ăn bên cạnh, ngồi xuống, cầm đũa gắp một mảnh rau xanh, cắn một cái, cũng may, miễn cưỡng cũng có thể nuốt trôi đi. Chính là đã quên phóng vị tinh. Đại khái, đây là giảm ảnh lần thứ nhất cấp nhân làm điểm tâm A. Giảm ảnh cùng qua, ngồi vào Trương Dương bên cạnh. Nàng váy ngủ kỳ thật đỉnh sưởng, hơn nữa đai lưng cũng không hệ, một bước đi, phong nhất cổ, tuyết trắng đại chân dài cơ hồ sắp lộ đến háng. Bất quá này coi như tốt. Nàng váy ngủ là không có tay, một bên tay áo lỗ hồng tuy rằng không lớn, nhưng là nàng là bên cạnh ngồi hướng về Trương Dương. Trương Dương có thể rất dễ dàng theo nàng váy ngủ tay áo miệng nhìn đến bên trong. Giảm ảnh lực chú ý toàn bộ tại Trương Dương trên người, nhìn nàng thần sắc, phỏng chừng liền chính mình không mang áo ngực cũng không biết. Nàng một kích động, khoát tay, cổ tay áo liền hoàn toàn rộng mở. Cổ tay áo bên trong, hai đống trắng bóng tròn trịa vú, lập tức nhào vào Trương Dương mi mắt. Do vì bên cạnh nhìn sang, cho nên tại Trương Dương mắt bên trong, kia tuyết trắng vú có vẻ đặc biệt lớn. Hơn nữa tuổi trẻ nguyên nhân, toàn bộ vú là hướng lên kiều nâng lấy, thật giống như một cái to lớn bàn đào. Đỉnh đầu vú, phấn nộn vô cùng, cùng khác muội tử không giống với chính là, đầu vú nàng muốn lớn hơn một chút, mà hồng nhạt quầng vú nhỏ hơn một chút, như vậy nhìn, toàn bộ vú làm người ta nhìn có vẻ đặc biệt to lớn. Nam Thi Thi mặc dù có 36D hào nhũ, nhưng là thân thể của nàng cao đạt được đến 1m78, bởi vậy, vú tuy rằng rất lớn. Nhưng có vẻ phi thường phối hợp. Mà giảm ảnh, thân cao cũng không thấp, ít nhất đạt được đến 1m7 bộ dạng, nhưng là thân thể của nàng bản, lại có vẻ tương đối nhỏ gầy, nhất là eo, có vẻ rất nhỏ, như vậy nhất đặt lên cặp kia 34D vú, liền có vẻ đặc biệt to lớn. Trương Dương uống một ngụm cháo, ánh mắt sẽ rất khó theo nàng kia mê người cổ tay áo phong cảnh chung lấy ra. Sáng sớm đối mặt hấp dẫn như vậy, thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa giảm ảnh hình như chẳng phải là có lòng, loại này lơ đãng ở giữa để lộ xuân quang, càng làm cho người khác tâm lý ngứa. Có phải hay không rất khó ăn? Giảm ảnh hàm răng cắn chặt môi anh đào, nhìn Trương Dương thong thả ung dung chậm rãi, nhưng là có thể là cắn răng ăn nàng làm hắc ám xử lý, tâm lý có chút không yên. Cũng khá tốt, Trương Dương thuận miệng đáp, dù sao cháo là quen thuộc, đàn cũng là quen thuộc, về phần hương vị cũng không dùng sức mạnh cầu nhiều lắm. Kỳ thật. Có một số việc, ta khả năng cũng không nói gì được quá rõ ràng. Ba ta quê nhà, còn có một cái nông trường, tại Tĩnh Hải còn có một khối rất lớn, hắn mình cũng có một phần buôn bán bảo hiểm, nếu như những cái này đều chống đỡ rồi, có lẽ còn có thể làm cầu vồng ảnh nghiệp khởi từ hồi sinh, Trịnh Lỗi còn nói cho ta, hắn cũng có thể giúp ta trù một chút tiền, chúng ta không cần phụ nợ, nhà bọn họ rất có tiền. Ta cảm thấy, ta hẳn là thương hắn. Giảm ảnh giống như là cấp chính mình hạ một cái cuối cùng kết luận. Thứ 1331 chương khó có thể lựa chọn. Đại thế phía trên, giảm ảnh xác thực một cái thiện lương nữ hài. Đối mặt phản bội cùng nhục mạ, nàng có thể không so đo nhanh chóng tha thứ đối phương. Tâm lý, có lẽ nàng sớm liền có quyết đoán, nàng muốn trở về tiếp nhận Trịnh Lỗi, cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng đối mặt tương lai khó khăn. Nếu như nàng nói đều là thật, này khó không phải là một cái thực kết cục tốt đẹp. Có lẽ cầu vồng ảnh nghiệp là cứu không được rồi, nhưng nàng trên người lưng đeo lớn nợ nần cũng không có khả năng nhiều như vậy, nàng có thể cùng chính mình yêu thích người lẫn nhau trông coi tại cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt tương lai. Lấy tuổi của nàng nhẹ cùng Trịnh Lỗi tiềm lực, tương lai không quá tao. Nhưng nàng thiện lương, làm cho nàng khả năng cảm thấy làm như vậy, có chút thực xin lỗi Trương Dương, dù sao, là Trương Dương. Tại nàng tối hôm qua tối nghèo túng thời điểm cho nàng một cái ấm áp cánh tay cùng dựa vào. Làm nàng khỏi bị lăng nhục, không cần lưu lạc đầu đường. Thậm chí, còn đưa ra một cái làm nàng không thể cự tuyệt giúp nàng giải quyết sở hữu khó khăn phương án. Chớ nói chi là, không giữ lại chút nào trực tiếp cho nàng một tấm có được hơn 1.000 vạn tiền mặt thẻ ngân hàng. Sau đó, trải qua một cái buổi tối, nàng lại muốn nuốt lời rồi, muốn trở lại đã từng nhục nhã bạn trai của nàng bên người. Nàng không phải người ngu, Trương Dương giúp nàng, thực có khả năng là nhìn trúng cầu vồng ảnh nghiệp vốn có tài nguyên, nữ hoa tập đoàn dưới cờ Lam Tinh tập đoàn giải trí, bây giờ tại Hoa Hạ Quốc bên trong, cũng là một đầu lặng yên lộ ra khuôn mặt dữ tợn cự ngạc. nếu như bắt lão bài giải trí Vương Quốc Cầu Vồng ảnh nghiệp tập đoàn, này có khả năng làm Lam Tinh tập đoàn thực lực tiến thêm một bước gặp phồng. Nhưng mà, trong điện thoại, Trịnh Lỗi cũng đưa ra một hy vọng Cầu Vồng ảnh nghiệp tiếp tục từ Quan gia tiếp tục nắm trong tay, tối đa cũng chính là bỏ thêm Trịnh gia cái này cổ đông. Cho nên, hiện tại giảm ảnh là mâu thuẫn. Cùng lúc, là tình yêu của mình, một mặt là một cái không giữ lại chút nào vừa mới trợ giúp quá nàng quốc dân nam thần. Nếu như không có Trương Dương, nàng không cách nào tưởng tượng tối hôm qua sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là, tối hôm qua ký ức bên trong, giảm ảnh nhớ rõ sâu nhất, chẳng phải là Trương Dương liên tiếp giúp nàng thoát hiểm, cũng không phải là hắn bang chính mình vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa ải khó khăn. Nàng ấn tượng, khắc sâu nhất chính là, một thân bạch y quần đen Trương Dương, tại phòng bếp bên trong vì nàng bò bít tết rán, làm hoa quả sa kéo bộ dạng. Màu vàng nhạt ngọn đèn phía dưới, cùng một chỗ thưởng thức rượu đỏ, hai người tương đối không lời, nhưng toàn bộ đều không nói bên trong. Đây là ra cảm giác. Nàng cần phải một cái dựa vào, nhu muốn hình ảnh như vậy. Đương nhiên, trong hình ảnh nhân vật chính, Trương Dương phải đổi thành Trịnh Lỗi. Ta hiểu, Trương Dương buông xuống bát đũa, mỉm cười nhìn giảm ảnh, nếu như ngươi muốn trở về, ngươi liền trở về đi, tối hôm qua cái kia một chút ước định, trở thành phế thải. Giảm ảnh ngây người. Sau đó cúi đầu, không dám nhìn Trương Dương. Ta có phải hay không một cái nói không giữ lời người. Kỳ thật, ta cũng biết Cầu Vồng ảnh nghiệp đối với tầm quan trọng của ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, nhưng nó dù sao cũng là ba ta cả đời tâm máu. Có thể lý giải, Trương Dương dày rộng cười, nhìn trên mặt bàn cái kia một chút bát đũa, nói, đối với ta mà nói, kỳ thật cũng không có gì tổn thất, hướng bữa cơm này, ta có thể tha thứ ngươi đổi ý. Đi thôi, không có gì so phụ mẫu quan trọng hơn đồ vật. Trương Dương lạnh nhạt nói. Cảm ơn ngươi, giảm ảnh đứng lên, hai tay khép lại, hướng về Trương Dương thật sâu khom người chào. Cúi đầu về phía sau, cũng không chịu nâng lên. Thế cho nên, Trương Dương ánh mắt lại rơi xuống nàng hoàn toàn rộng mở cổ áo bên trong. Kia một đôi giận đỉnh tuyết trắng vú, không có nửa điểm che lấp nhào vào Trương Dương mi mắt. Nàng thật sự là không nên tại sáng sớm thời điểm xuyên thành như vậy. Đổi lại khác bất kỳ cái gì một cái nam nhân, lúc này nàng sớm đã bị cường bạo đã không biết bao nhiêu lần. Nóng bỏng như vậy dáng người, còn cố ý lộ ra như vậy một đôi to lớn như vậy tròn trịa hào nhũ, nàng quá nhỏ nhìn chính mình sức dụ dỗ. Cho nên, Trương Dương chính mình đi ra ngoài. Có thu hay không mua sắm Cầu Vồng ảnh nghiệp, đối với Trương Dương tới nói, chẳng phải là một kiện thực chuyện trọng yếu. Thu mua rồi, tất nhiên có thể gia tăng Lam Tinh giải trí thực lực, nhưng đồng thời cũng có một khoản không nhỏ bất lương tài sản. Không thu mua sắm, Trương Dương đồng dạng có thể dùng khoản này chuẩn bị thu mua tiền, đi bắt phá sản Cầu Vồng ảnh nghiệp, thậm chí còn có lợi nhuận. Thậm chí có thể nói như vậy, thu mua là nhân tình, mà không thu mua là sống ý. Về phần tối hôm qua giúp đỡ, đại khái là gặp chuyện bất bình a. Trương Dương không có quá nhiều khúc mắc, chính là có chút tiếc hận. Giảm ảnh nhìn đến Trương Dương yên lặng đi trở về chính mình gian phòng, không biết như thế nào, tâm lý có chút khó chịu. Chung quy, vẫn là thở dài một hơi, nàng cũng trở lại tối hôm qua ngủ gian phòng. Lơ đãng cúi đầu nhìn, một tấm trắng nõn gương mặt xinh đẹp, lập tức phồng đến đỏ bừng, cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện, chính mình sáng sớm, tâm sự tầng tầng lớp lớp, liền áo ngực đều không có mang. Cho nên, vừa rồi hắn nhất định là thấy hết a. Nàng không khỏi theo bản năng đưa ra hai tay che chính mình gò má, trời ạ. Hắn nhất định cái gì đều nhìn thấy, như vậy hai đại đống, làm sao có khả năng che được sao? Đợi sau khi còn như thế nào đi ra ngoài, còn như thế nào nói chuyện với hắn rát. Đây chính là đời này vú của mình lần thứ nhất bị một cái nam nhìn quang a. Chính đầy mặt xấu hổ thời điểm bên cạnh, điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn một chút, phát hiện là Trịnh Lỗi. Do dự một chút, gấp gáp nhận lấy. Honey, ngươi chừng nào thì có thể hồi Tân Môn à? Giữa chưa có thể sao? Trịnh Lỗi âm thanh không kịp chờ đợi vang lên. Giảm ảnh do dự một chút, đè thấp giọng nói cái này, còn không có biện pháp xác định đâu. Ngươi, có phải hay không còn tại người khác bên trong? Giảm ảnh chạy chậm đến cửa phòng, cần thận thận đóng chặt cửa phòng, sau đó đè thấp giọng nói ân. Honey, ngươi đừng có như vậy được không, ta không thích như vậy, tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng là như thế này ta cũng có khả năng ghen. Ta biết rồi, ta không có làm cái gì thực xin lỗi ngươi sự tình. Giảm ảnh nói, nếu không phải là Đỗ Tông Văn, ta... Quên đi, không nghĩ tiếp tục nói ra. Bảo bối, thực xin lỗi, ta thật sự không biết tên khốn kiếp kia là dạng người này. Ta từ nay về sau cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi đại khái còn bao lâu nữa mới có thể theo bên trong người khác đi ra. Giảm ảnh lật cổ tay, nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, lúc này vừa lúc là 10 giờ. Ta buổi chiều trở về đi, nàng nghĩ nghĩ sau nói. Tốt, kia ta phía dưới ngõ chờ ngươi, đúng rồi, ta còn cầm chứng minh thư cùng hộ khẩu bản, ngươi một hồi đến, ta muốn cùng ngươi lập tức đi đăng ký, được không? Thân ái, đăng ký cái gì? Giảm ảnh ngẩn người. Đương nhiên là đăng ký kết hôn a, ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi bổ sung một cái xa hoa hôn lễ. A lỗi, chấm, giảm ảnh tâm lý đột nhiên hiện lên một chút cảm giác quái dị, tại sao muốn như vậy cấp bách kết hôn đâu này? Bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Trịnh lỗi trịnh trọng nói, vô luận bần cùng cùng phú quý, ta sẽ không tiếp tục làm ngươi đi một mình đối mặt. A lỗi, chấm, giảm ảnh mũi không khỏi hơi hơi nhất chua, đợi, chờ ta trở về rồi hãy nói được không? Ân, đều nghe ngươi. Điện thoại cúp, giảm ảnh ôm lấy điện thoại, nhìn một bên trên bàn kia trương màu đen thẻ ngân hàng, trong lòng nghĩ, đợi sau khi, tạp muốn còn cấp Trương Dương. Thở dài. Nàng đi đến mép giường, hai tay bắt lấy váy ngủ vạt áo, chậm rãi đem váy ngủ cởi xuống dưới. Một đôi kiên định cao ngất tuyết trắng vú, giống như hai tòa núi nhỏ tựa như, xông phá sở hữu trói buộc nhảy đi ra, chúng nó là như vậy hoàn mỹ, thế cho nên liền giảm ảnh mình cũng muốn đi cúi đầu liếm thượng một ngụm. Thứ 1332 chương im lặng cám dỗ. Giảm ảnh phải đi, đối với Trương Dương ảnh hưởng chẳng phải là quá lớn. Đương nhiên. Cũng không thể nói một điểm ảnh hưởng đều không có, một người dáng dấp xinh đẹp như vậy, tâm địa còn rất thiện lương muội tử, trọng yếu nhất chính là, còn một bộ tốt lắm lừa bộ dạng. Cứ như vậy bị một cái tiểu thịt tươi câu đi. Tâm lý nếu không có một chút chua chua, đây tuyệt đối là lừa người. Chỉ là suy nghĩ một chút, mới từ nàng cổ tay áo nhìn trộm đến, cặp kia tròn vo lại kiều đỉnh vô cùng tuyết trắng vú, Trương Dương phía dưới cũng không khỏi có chút phản ứng sinh lý. Nàng cặp kia vú thật sự là vừa trắng vừa to, hơn nữa còn phi thường kiên đĩnh, tay kia nếu bóp đi lên, cái loại này tư vị không biết sẽ có nhiều chua thích. Đáng tiếc a, mắt thấy liền muốn trở thành đừng người. Này nếu tại 3 năm trước đây, Trương Dương có loại này cơ hội, nhất định là muốn nhất tranh rốt cuộc, bất quá bây giờ hắn, bên người muội tử nhiều lắm, so giảm ảnh nhiều hấp dẫn càng nóng bỏng cũng không phải là không có, cho nên, cho dù là chân chính muốn mất đi. Trong lòng cũng chẳng qua là cảm thấy tiếc hận mà thôi, cũng không quá góc thật. Dù sao, trên thế giới, mỹ nữ chỗ nào cũng có, không có khả năng từng cái đều là ngươi. Đơn giản đem phòng ở sửa sang một chút, Trương Dương chuẩn bị cấp cô em vợ gọi điện thoại, sau đó hồi Vân Sơn biệt thự. Trương Tổng. Trương Dương đột nhiên nghe được một cái nghe đến có chút mảnh mai tiếng kêu, giống như là giảm ảnh. Đẩy cửa phòng ra, phát hiện giảm ảnh ngủ gian phòng môn là rộng mở. Ta, ngài thẻ ngân hàng phóng ở trong phòng. Nha, trong gian phòng cũng không nhìn thấy giảm ảnh, bất quá âm thanh cũng là theo bên trong gian phòng truyền đi ra. Trương Dương ngẩn người, theo sau đáp ta đợi lát nữa đi cầm lấy A, ân, ngươi chừng nào thì muốn khởi hành, ta đưa ngươi đi. Tốt, tốt, kia cảm ơn ngươi. Giảm ảnh âm thanh có chút run rẩy, như là quá mức kích động, lại giống như có chút hô hấp thượng không đến cảm giác. Cái này âm thanh. Nghe đến giống như còn rất mê người. Trương Dương nhìn thấy cửa phòng rộng mở, do dự một chút, liền đi vào. Vừa tới cửa, Trương Dương phát hiện trong phòng đèn lập tức toàn bộ đều sáng. Dày rèm cửa sổ đã bị toàn bộ kéo lại đến, màu vàng nhạt đèn cung đình lộ ra một cỗ mập mờ khí tức. Trương Dương ánh mắt tảo nhất phía dưới, sau đó trực tiếp liền hóa đá. Giảm ảnh quả thật tại gian phòng bên trong, nhưng lúc này nàng, toàn thân trên dưới, không được mảnh vải. Trơn bóng đứng ở bầy song giường bên cạnh, tóc đen như bộc vậy rối tung ở sau ót, trứng ngỗng trên mặt cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, giống như một hoàng thu thủy vậy, lẳng lặng nhìn Trương Dương. Mũi ngọc tú đỉnh, môi anh đào khẽ mím môi, khóe miệng hơi hơi xuống phía dưới loan phác họa, hình như mang lấy một chút thẹn thùng cùng ủy khuất. Cổ của nàng tuyết trắng thon dài, hướng xuống là tinh xảo xương quai xanh, tô điểm tại tuyết nộn bả vai phía trên, nhìn phi thường phối hợp mê người. thuận theo xương quai xanh hướng đến hai bên uốn lượn đi qua, là hương chợt tô bả vai, tại màu vàng nhạt ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, ẩn ẩn lộ ra trơn bóng phản quang. Tuyết trắng cánh tay kẹp chặt thực nhanh, mà này vừa vặn đột hiện ra, trước ngực nàng cặp kia lớn đến kỳ cục kiên đĩnh vú là như vậy to lớn, thế cho nên vú bên cạnh đều che ở cánh tay. Xương quai xanh hạ cấp tốc lồi ra vú thật sự là quá kiên đĩnh. Chính diện nhìn lại, thật giống như hai đống no đủ to lớn bàn đào, căng tròn hướng lên phía trên đứng thẳng, hướng ra phía ngoài mãnh liệt tăng vọt vú được không liền phía trên mạch máu, dường như cũng rõ ràng có thể thấy được. Đỉnh đầu vú lớn nhỏ vừa phải, nhưng hồng nhạt quầng vú có chênh lệch chút ít nhỏ, như vậy cấu tạo làm đôi này run rẩy no đủ nhũ phong có vẻ càng thêm to lớn, cũng càng thêm câu người. Có thể không chút nào che giấu nói, có lẽ vú của nàng không là xinh đẹp nhất, nhưng như vậy cấu tạo, tuyệt đối cũng đủ câu người. Sau đó hướng xuống, vòng eo đột nhiên hướng nội co rụt lại, eo tinh tế, làm nàng thân trên nhìn thật giống như một cái kinh điển chai cola, nhưng là tiếp lấy lại hướng xuống, mông lại đột nhiên nhếch lên, làm nàng dáng người rất rõ ràng hiện ra S hình. Sau đó, là khéo léo đáng yêu rốn, lại tiếp lấy, là bằng phẳng trơn bóng bụng. Thuận theo tuyết trắng bụng hướng xuống, nữ nhân nhất là thần thánh bộ vị đập vào mi mắt, tại hai chân gốc rễ, một chút đen thui lông mờ u chỉnh tề mà vừa ngượng ngùng lấy một cái tiểu lăng hình hình dạng chậm rãi xuất hiện. Dưới nhất phương hình thoi cỏ thơm, muốn thưa thất rất nhiều, điều này làm cho nàng toàn bộ tư mật nơi nhìn một cái không sót gì, hơn nữa hai miếng phấn nộn môi mật thật chặt dán tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo hẹp hẹp khe hở hẹp, mơ hồ có thể thấy được một chút thủy ngân ngưng tại phía trên. Đạo kia hẹp khâu phía trên, mê người hòn le bán di động bán hiện. Nơi riêng tư phi thường đóng chặt, hai đầu tuyết trắng chân dài thật chặt khép lại, hình như liền khe hở đều nhìn không tới. Hô! Gian phòng tĩnh có thể nghe châm rơi, lẫn nhau không nói gì, nhưng lẫn nhau tiếng hô hấp, rõ ràng có thể nghe. Trương Dương hô hấp là ồ ồ, mà giảm ảnh hô hấp là cái loại này khẩn trương cùng e lệ. Bốn mắt tương đối. Giảm ảnh nhìn đến Trương Dương trở nên cực nóng ánh mắt, lập tức liền hoảng, hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, mang lấy ngượng ngùng chi sắc, thân thể trần truồng chậm rãi nghiêng chuyển tới, quay lưng Trương Dương. Đem như tơ lụa tuyết chợt sau lưng cùng kia múi đào bình thường kiều đỉnh tuyết mông trắng lộ cho Trương Dương. Ngươi, chấm, Trương Dương cuối cùng từ hóa đá trạng thái trung sống lại. Tiết hầu thực làm, giống như liền muốn toát ra lửa đến đây. Hạ thân căn kia này nọ một cách tự nhiên cứng rắn, chậm rãi chống lên một cái thật to lều trải. Cái kia, ta đi ra ngoài, Trương Dương có chút không kềm được rồi, không nghĩ tới từ phía sau lưng nhìn, càng là có một cỗ muốn nhào tới xúc động. Hắn đương nhiên biết, giảm ảnh chẳng phải là vô tình làm hắn nhìn đến. Điều này hiển nhiên là cố ý muốn cho hắn nhìn. Một cái nữ nhân, cố ý tại trước mặt ngươi cởi được trơn bóng, này ý vị như thế nào? Đã không cần nói cũng biết. Chính là, này thật hiển nhiên không phù hợp nàng vừa rồi gọi điện thoại thời điểm quang cảnh. Nàng không phải là mới cùng bạn trai của mình hợp lại sao? Đúng là ngươi là ta là ngươi thời điểm đột nhiên tại một cái xa lạ trước mặt nam nhân, đem chính mình cởi hết, sau đó hướng hắn không chút kiêng kỵ triển lãm chính mình hầm nhân vú cùng phấn nộn nơi riêng tư. Tranh này phong không đúng. Chính là, Trương Dương trong miệng nói phải đi, trên thực tế. Chân lại định ngay tại chỗ, như thế nào cũng rời không nổi. Trương Tổng, ngươi là một cái người tốt, giảm ảnh âm thanh thấp mềm mại. Sau đó, quay lưng Trương Dương thân thể, chậm rãi về phía trước cong đi xuống, trước ngực, cặp kia no đủ vú đặt ở tuyết trắng giường phía trên, hai tay mở ra, thành nhất chữ to ghé vào giường phía trên. Nhìn nàng kia đối với bị ép tới biến hình to lớn vú, Trương Dương không khỏi lại là một trận giật giật. Người tốt a. Vậy là ngươi làm thượng còn chưa phải làm lên a, ngươi đều cho ta phát thẻ người tốt. Giảm ảnh ghé vào trên giường về sau, cũng không có như vậy bỏ qua rồi, tùy ý Trương Dương thưởng thức hoàn nàng kiều đỉnh mông trắng sau đó, đã thấy nàng lại từ từ đem tuyết trắng chân dài tách ra. Một mực trương đến hai đầu trắng như tuyết đại chân dài cơ hồ thành góc 90 độ, này mới chậm rãi đình chỉ xuống. Sau đó, Trương Dương liền thấy nàng trên diện rộng mở ra giữa hai chân. Kia tư mật nơi nhìn một cái không sót gì, cực kỳ khoa trương lộ ra ở tại Trương Dương trước mặt. Thứ 1333 chương ngủ, vậy chính là ta. Giảm ảnh hạ thân kia tuyết trắng chân dài gốc rễ, nguyên bản gắt gao hợp đóng được chỉ có thể nhìn thấy một cái khe nhỏ chỗ tư mật, hiện tại hoàn toàn mở ra, phấn nộn môi mật trên diện rộng hướng hai bên tách ra, giống như một cái mở ra bào ngư giống như, thẳng ngượng nghịu lộ ra tại Trương Dương trước mặt. Bào ngư ở giữa, đồng dạng là một mảnh phấn nộn chi sắc, hơn nữa ướt sũng, giống như ngưng đầy dịch nhờn, một thứ đại khái chỉ có mễ lạp vậy lớn nhỏ màu đen lỗ nhỏ, sẽ ở phiến hồng nhạt thịt mềm ở giữa. Đó phải là nữ nhân âm đạo. Nhìn chằm chằm nàng kia hoàn toàn mở ra tùm cỏ thơm ở giữa nơi riêng tư, Trương Dương theo bản năng lại nuốt nhất khẩu khẩu thủy, sau đó, ánh mắt cực kỳ khó khăn theo bộ phận sinh dục của nàng lấy ra. Có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Hắn này vẫn là lần thứ nhất bị một cái biết không đến 24 giờ mỹ nữ, cởi hết quần áo, còn đem đùi mở ra, lộ ra tư mật bộ phận sinh dục dụ dỗ. Hơn nữa, kỳ thích chính là, hắn cư nhiên còn có thể trấn tĩnh hỏi ra một câu nói như vậy. Phải biết, hiện tại hắn phía dưới cái kia căn này nọ, đã cứng rắn được giống như một căn nung đỏ thiết côn. Hiện tại hắn chỉ cần nguyện ý, tay nhất duỗi, kéo xuống chính mình đũng quần khóa kéo. Cởi xuống quần lót, dưới căn kia đã thay đổi thô dương vật, lập tức liền có thể bắn ra, rồi sau đó hướng về nàng hoành trương miệng hang, chỉ cần dùng sức đỡ lấy, có thể trực tiếp cắm vào bộ phận sinh dục của nàng chỗ sâu. Trương Dương vấn đề, giảm ảnh cũng không có trả lời ngay. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng cuối cùng mới nhẹ giọng mở miệng. Ta không biết còn có hay không cơ hội có thể báo đáp ngươi, cũng không biết đời này còn có thể hay không trả nổi ngươi phần ân tình này. Hiện tại, ta duy nhất còn có một chút kiêu ngạo tư bản, chỉ còn lại có cổ thân thể này. Trương Dương nghe vậy, chậm rãi đi tới. Nghe được tới gần tiếng bước chân, giảm ảnh chân trụi thậm chí lập tức có chút cương cứng lên. Tuyết trắng cổ càng là bởi vì khẩn trương cùng kích động, mà phồng đến đỏ bừng, hô hấp dồn dập lên. Đầu dưa là một mảnh chỗ trống. Nàng kỳ thật như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây chính là chính mình nhân sinh lần thứ nhất đem thân thể của chính mình hoàn toàn lộ ra tại trước mặt một người đàn ông a. Hơn nữa, còn lấy như vậy một cái làm người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng tư thế, mở ra tuyết trắng chân dài, đem bộ phận sinh dục của mình lấy khoa trương nhất tư thế mở ra cấp Trương Dương nhìn. Nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn là điên rồi. Này nhất định là đang nằm mơ. Hơn nữa cái này mộng còn một mực tỉnh bất quá. Nói ra khỏi miệng về sau, nàng liền hối hận không ngừng. Đây coi là cái gì, đây là cầu Trương Dương cắm vào chính mình sao? Nàng không dám quay đầu đi nhìn Trương Dương, nàng rất rõ ràng chính mình cổ thân thể này đối với nam nhân sức dụ dỗ. Trong trường học, không biết có bao nhiêu cái nam sinh đều mơ tưởng leo lên giường của mình, trong này bao gồm Trịnh Lỗi. Nhưng là... Cho dù là năm thứ ba đại học bắt đầu đồng ý làm hắn bạn gái, cho đến tận này, hai người cũng chỉ là tại lén lút ngẫu nhiên dắt lấy một hai lần tay. Tính là Trịnh Lỗi thành danh cũng cầm đến có tiềm lực nhất người mới thưởng vào đêm đó, một đám người uống say khướt, hắn vẫn như cũ không có thể cởi xuống chính mình quần áo. Vô số lần nhìn hắn khát cầu ánh mắt, nàng đều không chút do dự cự tuyệt. Nhưng ở Trương Dương trước mặt, hắn liền miệng cũng chưa mở. Tự mình rót là chủ động cởi sạch chính mình thân thể phía trên quần áo, sau đó lấy một cái tối dâm đãng tối mê người tư thế chờ đợi hắn đến khẩn phạt chính mình thân xử nữ. Chính mình thật chính là điên rồi. Trương Dương đã đến gần, thậm chí nàng giống như đã nghe được hắn tại cởi quần áo âm thanh. Nàng khẩn trương đến một đôi tuyết trắng chân dài đều tại phát run, nghe nói phá thân chớp mắt hẳn là đau vô cùng, hắn là như vậy có kinh nghiệm người, hẳn là ôn nhu một điểm a. Chờ một chút. Có thể nhẹ một chút sao? Bởi vì khẩn trương, nàng tuyết trắng cánh tay thậm chí có một chút ma, cuối cùng nàng vẫn là chiến thắng nội tâm xấu hổ, dùng nhẹ nhất mềm mại âm thanh nhắc nhở Trương Dương, ta đây là lần thứ nhất. Sau đó, nàng đột nhiên cũng cảm giác được, chính mình kiều đỉnh mông trắng phía trên phương, đột nhiên nhiều nhất bộ quần áo. Một kiện bằng bông đồ vật, đắp lên nàng lõa lộ ở bên ngoài tuyết mông trắng. Ngươi biết không, cự tuyệt ngươi. Có khả năng là ta đời này làm ra tối quyết định ngu xuẩn. Trương Dương thở dài, duỗi tay, kéo qua một đầu mỏng manh chăn bông, đắp lên giảm ảnh trần trụi sau lưng phía trên. Giảm ảnh ngẩn ngơ, nàng mạnh mẽ quay đầu, nhìn gương mặt ôn nhu cầm lấy chăn chậm rãi bao vây nàng trần trụi thân thể Trương Dương, nước mắt không giải thích được theo gò má chảy xuống. Ta không đủ phiêu lượng sao? Trương Dương lắc lắc đầu sai rồi, người rất được, hơn nữa còn là tương đương xinh đẹp. Vậy tại sao, giảm ảnh cúi đầu, nhìn trước ngực mình cặp kia vẫn như cũ lóa lộ ở bên ngoài kiên đĩnh vú, đối với thân thể của chính mình nhất là đôi này vú, còn có phía dưới cái kia có được hoàn mỹ hình dạng tiểu muội muội, nàng có được vô cùng tự hào tự tin. Nhưng mà, trước mắt cái này vô số người trở thành phong lưu kim cương vương lão ngũ nam nhân, nghe nói ngủ quá ít nhất trên trăm mỹ nữ quốc dân nam thần, hắn cư nhiên đối với chính mình thân thể trần truồng thờ ơ. Cảm giác này thật giống như là một loại nhục nhã. Nhìn Giảm Ảnh cúi đầu, thực không tự tin vậy nhìn nàng chính mình vú ánh mắt, Trương Dương không thể không lại lần nữa khó khăn đưa ánh mắt theo nàng cặp kia to lớn núi non phía trên lấy ra. Không cần hoài nghi chính mình sức dụ dỗ, đổi lại một năm trước, không, cho dù là tối qua ta, lúc này ta đã sớm ôm lấy ngươi đến trên giường lăn tầm vài vòng ga giường. Trương Dương lạnh nhạt nói, nhưng bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo hơn suy nghĩ một chút, ngươi thật không hối hận sao? Ta đã nghĩ rất kỹ. Giảm Ảnh quật cường nâng lên chính mình cằm nhỏ, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương thở dài, nhìn nàng, chậm rãi nói ngươi muốn nghĩ rõ, có một chút, ngươi phải biết, một khi bị ta chưa ngủ nữa, ta liền không có khả năng lại để cho ngươi trở lại cái kia Trịnh Lỗi bên người. Bởi vì khi đó ngươi, chính là ta nữ nhân. Của ta nữ nhân, đừng nói là Trịnh Lỗi rồi, cho dù là Thiên Vương lão tử đến thưởng, ta cũng có khả năng giết hắn. Cho nên, hiện tại ngươi nghĩ rõ chưa? Trương Dương nhìn thẳng nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, hỏi. Nghe vậy, Giảm Ảnh ngây người, trực tiếp không dám nhìn thẳng Trương Dương cặp kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, cúi đầu, sau một lúc lâu, nàng mới có một chút khiếp nhược nhỏ giọng nói nhân gia. Nhân gia chính là nghĩ báo đáp ngươi mà thôi. Tốt lắm, nhìn bộ dạng ngươi còn không chuẩn bị tốt, cho nên. Chấm, Trương Dương liếc trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng hào nhũ liếc nhìn một cái, nội tâm đơn giản là đang rỉ máu. Mặc lên quần áo, đi thôi. Giảm Ảnh cúi đầu nghĩ, đầu cơ hồ vô ích. Hắn cư nhiên, không muốn chính mình. Tâm lý một loại là tư vị lập tức nổi lên trong lòng, nhìn bên cạnh Trương Dương, lờ đãng cúi đầu liếc một cái, phát hiện hạ thân của hắn sớm tăng lên được giống như một đỉnh thật to lều trải. Tâm lý thất lạc lập tức giảm ít đi không ít, chính mình, cũng không phải là không có mị lực, ít nhất hắn là thực sự muốn làm chính mình. Nhìn Trương Dương, nội tâm không khỏi hiện lên một cái trò đùa dài ý nghĩ. Thứ 1334 chương quanh đi quẩn lại. Cảm ơn ngươi thật chính là người tốt, Giảm Ảnh, cuối cùng nâng lên e lệ đầu, nhỏ giọng nói. Sau đó, nàng lấy xuống khỏa tại chính mình thân thể phía trên cái chăn, mặc cho trước ngực cặp kia run rẩy tuyết trắng vú, thẳng ngượng nghịu bại lộ tại Trương Dương trước mặt. Dư quang của khóe mắt vụng trộm đào qua. Liền dễ dàng bắt được Trương Dương cặp kia tham lam nhìn chằm chằm chính mình tuyết trắng vú nhìn ánh mắt, giống như, hắn xác thực hết sức tại kiềm chế chính mình tình dục. Cho nên, nàng càng thêm lớn phương đứng lên, đôi tại bụng phía trên cái chăn trượt xuống. Tuyết trắng bụng, bằng phẳng bụng. Sau đó là thần bí tam giác khu vực, tùm cỏ thơm, cùng với phía dưới thần bí nhất đào nguyên mật nhất lộ ra ở tại Trương Dương trước mắt. Nàng rất rõ ràng nghe được Trương Dương yết hầu quay cuồng âm thanh. Hắn mũi hô hấp tăng thêm âm thanh. Nàng nhìn hắn phía dưới căn kia lều chạy chậm rãi tiếp tục chướng đại. Nhìn hắn tham lam ánh mắt, Giảm Ảnh cảm thấy chính mình cuối cùng tìm về một tia tôn nghiêm. Nếu như tiếp tục kiên trì đi, hắn khẳng định không chút do dự cởi sạch hắn chính mình quần áo, sau đó ép tại chính mình thân thể phía trên, tách ra chính mình bắp đùi trắng như tuyết, hung hăng thao chính mình. Sau đó nàng phát hiện, nội tâm của nàng cư nhiên còn mơ hồ có một loại muốn câu dẫn hắn cắm vào ý nghĩ của chính mình. Trời ạ, Giảm Ảnh, người đây là đang suy nghĩ gì? Just a little bit more passion, this is how it should begin, skin on skin. Đang lúc nàng còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm bên cạnh điện thoại tiếng nhạc đột nhiên vang lên. Giảm Ảnh ngẩn người, theo bản năng cầm lấy điện thoại, nhận lấy. Đây là Trịnh Lỗi đánh nhau đến. Nhưng khi nàng nhận điện thoại về sau, ruột lập tức liền hối thanh, phía sau. Loại này tình cảnh phía dưới, tại sao mình còn muốn nhận lấy điện thoại của hắn? Nàng nhìn chằm chằm chính mình thân thể trần truồng, ánh mắt theo cứng rắn vú một mực phiêu di khi đến thân đào nguyên mật, thực nghĩ trực tiếp đem điện thoại nhấn tắt. Nhưng là bên kia Trịnh Lỗi âm thanh đã vang lên thân ái. Ngươi thu thập xong sao? Trịnh Lỗi âm thanh hơi lớn, Giảm Ảnh tin tưởng Trương Dương khẳng định cũng là nghe được, nàng cúi đầu. Đôi mắt đều có chút không dám nhìn thẳng Trương Dương, trong tay cầm lấy điện thoại, cấp bách nói ta tại bận rộn. Sau này hãng nói, Hani, không có việc gì, người bận rộn ngươi, điện thoại mở ra thì tốt, ta có việc muốn nói với ngươi. Ta, chấm, Giảm Ảnh vừa thẹn vừa giận, trước mắt hình ảnh này thật sự là quá lúng túng. Một bên tiếp lấy nam điện thoại của bạn trai còn tại điện thoại bên trong cùng nàng liếc mắt đưa tình, mà nàng lại toàn thân cười được trơn bóng, ngay tại 2 phút phía trước, thậm chí còn mở ra hai chân, lộ ra hạ thân nơi riêng tư, chuẩn bị hiến thân cấp Trương Dương. Cầu vồng ảnh nghiệp được cứu rồi, thân ái. Chấm, bên kia Trịnh Lỗi có vẻ cực kỳ hưng phấn, ta này tân nhận lấy nhất bộ phim, vai diễn nam số 3, vừa vặn biết một cái sản xuất người, hắn gọi Hứa Phàm, người có biết hắn là ai vậy sao? Giảm Ảnh hàm răng cắn môi anh đào, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm một bên Trương Dương, trong miệng căn bản không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể có chút luống cuống tay chân dùng một bàn tay, nhặt lên một bên áo ngực, loạn xạ hướng đến chính mình phong đỉnh vú phía trên bộ, nhưng là đeo vài lần, nhưng thủy chung không có thể đem áo ngực chụp đi lên. Hắn là ai vậy à? Giảm Ảnh cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng là lại không nhớ nổi. Nhưng hắn là chụp qua Hung Tinh bảng, thần cấp anh hùng nổi tiếng sản xuất nhân A, hiện tại ngươi có biết hắn tại nơi nào đảm nhiệm chức vụ sao? Trịnh Lỗi âm thanh có vẻ cực kỳ hưng phấn. Mà Giảm Ảnh bên này, một bàn tay cầm lấy áo ngực hướng đến chính mình vú phía trên chụp vào ít nhất 3 lượt rồi, nhưng áo ngực chỉ có thể treo tại vú phía trên, một bàn tay căn bản không có biện pháp lại đi mang áo ngực lại giữ chặt. Ngay tại nàng chuẩn bị để điện thoại xuống thời điểm Trương Dương tay, lại duỗi đi ra, làm một cái muốn ta giúp đỡ sao thủ thế. Giảm Ảnh khuôn mặt, chớp mắt liền hồng đến bên tai để, sau đó quỷ thần xui khiến gật gật đầu ân. Trương Dương đối với mang áo ngực, đây chính là ngựa quen đường cũ, nhìn đến Giảm Ảnh ngầm đồng ý sau đó, ngồi vào Giảm Ảnh phía sau, sau đó hai tay đi vòng qua Giảm Ảnh trước ngực. Hai tay nhéo áo ngực viền dưới, sau đó hướng xuống kéo, ôm Giảm Ảnh trước ngực cặp kia to lớn vú. Đường đầu ngón tay mặt bưng, đặt ở Giảm Ảnh vú phía dưới duyên thời điểm Giảm Ảnh toàn bộ thân thể lập tức giống như điện giật tựa như, toàn thân vừa run. Trương Dương vừa xảy tay, trực tiếp liền đặt tại nàng vú nửa phần dưới, thậm chí đầu ngón tay còn ép đến nàng quầng vú vị trí. A, chấm, Giảm Ảnh môi anh đào chớp mắt liền trực tiếp phát ra một tiếng rên rỉ, rồi sau đó lại gấp gáp duỗi tay che miệng của mình. Làm sao vậy, đầu bên kia điện thoại Trịnh Lỗi rất rõ ràng nghe được Giảm Ảnh này tiếng đột nhiên mạo đi ra rên rỉ. Không có, thu xếp đồ đạc chạm vào tới tay, Giảm Ảnh nói xong, hàm răng không tự chủ được cắn nhất phía dưới môi anh đào, trời ạ, vú của mình. Bị hắn sờ soạng, nàng rất rõ ràng cảm giác được Trương Dương tay đặt tại chính mình vú phía trên cái loại này cảm giác tê dại, đây là nàng chưa đã từng gặp được. Nguyên lai. Bị người khác sờ vú là cảm giác như vậy à? Giống như, cũng không tệ lắm, nhất là Trương Dương cậu kia tràn đầy nam tính nội tiết tố hương vị thân thể dán tại chính mình thân thể trần truồng phía trên thời điểm, nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình adrenaline đã ở kịch liệt trên mặt đất thăng. Trời ạ, không thể còn như vậy. Nha, vậy ngươi cẩn thận một chút à, là như thế này, cái kia Hứa Phàm, nhưng hắn là Lam Tinh tập đoàn giải trí người. Lam Tinh tập đoàn giải trí A, người biết không? Trịnh Lỗi âm thanh có vẻ phi thường kích động, nhất là Lam Tinh tập đoàn giải trí vài chữ còn lặp lại một lần. Giảm Ảnh là ngẩn người, Lam Tinh tập đoàn giải trí. Cái này không phải là nữ oa tập đoàn sách giải trí khối một cái công ty con sao? Sau lưng này một vị, chính là Lam Tinh giải trí lão bản sau màn đâu? Biết, Giảm Ảnh có chút mờ mịt đáp lại nói, thậm chí nàng đều không có nhận thấy. Trương Dương đã giúp nàng cài tốt áo ngực, hơn nữa đem đai an toàn cũng giúp nàng điều chỉnh một chút. Giảm Ảnh hình như còn cảm thấy bên phải vú chụp được có chút không thuận vị, vì thế chống đi cái tay kia, dứt khoát còn trực tiếp đưa vào áo ngực áo lót, bao vây bên phải vú, đem toàn bộ ngực phải đẩy lên thôi, để đem khe ngực chen ép được càng thêm thâm thúy một điểm. Ngươi, có phải hay không kích động hỏng, ta cho ngươi biết à, này Lam Tinh tập đoàn giải trí nhưng là nữ oa tập đoàn công ty con. Nữ oa tập đoàn ngươi nên biết ha. Cái kia phá lỗi ức khánh tại trước mặt bọn họ, cả gốc mao cũng không phải là, còn có, Hứa lão sư người lãnh đạo trực tiếp chính là quốc nội nổi tiếng giới giải trí đại lão Lôi Sa Kiều. Ta nghe nói, Lam Tinh giải trí gần nhất nhưng là tại khuếch trương. Cho nên, ý của ngươi là, nhìn có hay không cơ hội, đem cầu vồng ảnh nghiệp bán cấp Lam Tinh giải trí, ngươi vừa qua đến, ta liền dẫn ngươi đi tìm Hứa lão sư, đi cầu hắn giúp đỡ. Chỉ cần hắn khẳng hướng Lôi Sa Kiều mở miệng, chúng ta cơ hội đã tới rồi. Nha, Giảm Ảnh cuối cùng hồi thần lại đến, cúi đầu, mới nhìn đến, Trương Dương đã giúp nàng đem áo ngực đều mang tốt lắm. Nàng cầm điện thoại phóng tới một bên, sau đó cầm lấy một bên đầu kia màu trắng sữa ren một bên quần lót, hàm răng cắn môi anh đào, ngay trước Trương Dương mặt, nâng lên chân phải, quần lót một bên xuyên qua, sau đó lại tiếp tục nâng lên một cái chân khác, mặc một bên khác. Chậm rãi đem quần lót kéo đến háng, chặn phấn nộn nơi riêng tư. Hani, nếu như có thể đem cầu vồng ảnh nghiệp bán cấp Lam Tinh, chúng ta còn có khả năng tìm Hứa lão sư, nhìn hắn nhóm có nguyện ý hay không ký chúng ta. Lam Tinh nhưng là thiên ngu đối đầu, bọn hắn cũng không cự tuyệt, chúng ta rất nhanh liền có một cái quang minh tương lai. Thân ái, thân ái. Đầu bên kia điện thoại Trịnh Lỗi, cho rằng Giảm Ảnh còn tại nghe, có lẽ là quá kích động. Giảm Ảnh cúi đầu, trên người chỉ đeo áo ngực, mặc lấy quần lót, nhìn Trương Dương. Trương Dương duỗi tay, nhẹ nhàng xoa lấy nàng đầu đầy tóc đen. Ta nghĩ ôm ngươi một cái. Giảm Ảnh nghẹn ngào, nhón chân lên, giang hai tay ra, ôm Trương Dương vùng eo, đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. Nếu như dãy giụa, lượn một cái rất lớn vòng muốn chạy trốn, nhưng, cuối cùng vẫn là chạy đến mặt của ngươi phía trước, như vậy, hiện tại chạy trốn, có phải hay không quá buồn cười? Thứ 1335 chương bái phỏng. Giảm Ảnh vẫn là đi. Nàng và Trịnh Lỗi đối thoại, Trương Dương cũng không có nghe được rất rõ ràng, nhưng là mơ hồ nghe được Lam Tinh tập đoàn giải trí tên. Cho nên, có lẽ nàng tiếp theo sự tình khả năng cùng Lam Tinh giải trí có liên quan, chính là nàng không nói, Trương Dương cũng không có khả năng đến hỏi. Về sau ôm, càng giống như là tìm kiếm nào đó an ủi, không quan hệ Phong cùng Nguyệt. Trương Dương đối với định lực của mình, có một cái hoàn toàn mới định nghĩa. Cứ nhiên có thể dưới tình huống như vậy, để cho chạy Giảm Ảnh, coi như là lợi hại. Cho nên chỉ có thể nói đại khái là mỹ nữ gặp nhiều, cũng liền chết lặng a. Trương Dương tự mình đưa nàng đến nhà ga, trước khi đi, Giảm Ảnh đem thẻ ngân hàng đưa cho Trương Dương, còn thực cẩn thận dùng một tờ giấy trắng bao vây, Trương Dương không có chậm lại. Cầm thẻ ngân hàng sau đó, Trương Dương nghĩ nghĩ, cầm một trang giấy đầu đưa cho nàng, nói cho nàng nếu như, thật đi không đặng, liền tới tìm ta. Cái kia hiệp ước một tháng nội đều hữu hiệu, còn có, nếu có nhân uy hiếp ngươi cái gì, đổ bộ trên tờ giấy cái này hòm thư, bên trong đồ vật đối với ngươi khả năng hữu dụng. Tiễn bước Giảm Ảnh, Trương Dương mở ra Nam Thi Thi xe, trở về Vân Sơn biệt thự một chuyến. Kiều Hy Nhi đại khái là muốn ở kinh thành ở lâu một đoạn thời gian, cho nên nàng phá lệ quý trọng cùng Trương Dương ngấy tại cùng một chỗ thời gian. Chỉ cần có thể không dưới giường, trên cơ bản chính là cùng Trương Dương đang điên cuồng ân ái. Vốn là một bụng dục hỏa Trương Dương, cùng nàng chơi toàn bộ các loại tư thế. Đều là nội bắn, Kiều Hy Nhi cũng không có bất kỳ cái gì tránh thai thi thố, bất quá tới gần nàng đại di mụ đến thời gian, cho nên trúng thầu xác suất cũng không rất cao. Giảm Ảnh sự tình, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nói. Đương nhiên, Giảm Ảnh cởi hết quần áo những tình tiết kia liền giảm đi. Tuy rằng nàng là một cái rất rộng rãi lão bà, thậm chí không ngại Trương Dương đi tìm khác nữ nhân. Nhưng là có một số việc trăm vạn phải nhớ được. Không muốn ở trước mặt các nàng, nhất là 333 thời điểm cùng nàng giảng nữ nhân khác như thế nào thông đồng chính mình, nữ nhân khác dáng người như thế nào nóng bỏng cùng gợi cảm. Ta ngầm đồng ý ngươi đi làm, cùng ngươi bị thông đồng thượng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giảm Ảnh tổng cộng tốn kali 430 vạn hơn tiền. Đưa nàng lúc đi, nàng dùng một trang giấy bao lấy thẻ ngân hàng cho Trương Dương, về sau Trương Dương mới phát hiện. Đó là một tấm mượn đầu. Trương Dương y nguyên không thay đổi đem mượn điều hòa thẻ ngân hàng đưa cho Kiều Hy Nhi. Kiều Hy Nhi cầm thẻ ngân hàng, không cầm lấy mượn đầu. Chuỗi biểu hiện ở tại Trương Dương trong tay, sau cổ hỏa, cũng có khả năng gửi cấp Trương Dương, cho nên nàng mượn đầu thượng hơn 400 vạn kim ngạch nhưng thật ra là sai. Bất quá Trương Dương vốn là cũng không chuẩn bị tìm nàng thúc giục nợ, cho nên kim ngạch cái gì đổ tại kỳ thứ.